Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 485 tới chương 509. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phong nhìn chiếc du thuyền trước mắt, trong lòng dấy lên vài suy nghĩ. Chiến hạm dưới chân hắn, tuy đã được chế tạo đặc biệt, nhưng so với loại tàu lớn thời bình, căn bản không có chút nào có thể so sánh. Hơn nữa, con thuyền trước mắt không phải là tàu chở hàng, mà chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng biết là một chiếc du thuyền vô cùng tráng lệ. Các chiến sĩ trên chiến hạm đã cố gắng gọi hàng, nhưng con thuyền đối diện không hề có một chút phản ứng nào, giống như một con tàu ma, khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Con thuyền này từ đâu đến? Thuyền viên trên tàu đâu? Nếu là tàu không người, thì làm sao nó lại trôi dạt đến nơi này? Phải biết rằng, vùng biển này nằm ở trung tâm, có thể nói là trước không tới làng, sau không tới quán. Trần Phong sẽ không tin rằng nó tự mọc chân mà đến đây. Và điều càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn là, trên thân tàu không hề có một hạt bụi nào, như thể đã được lau chùi, thậm chí dưới ánh mặt trời còn phản chiếu ra vài tia sáng. Chiến hạm số 1, số 2 áp sát, lên tàu kiểm tra. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Phong đã đưa ra lựa chọn. Để tiện chỉ huy, Trần Phong đã đặt tên các chiến hạm từ 1 đến 6. Chiến hạm số 1 tuy không bá khí, nhưng khi chỉ huy lại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, chỉ cần báo số hiệu là được. Một chiếc tàu lớn như vậy bày ra trước mắt, Trần Phong cũng không khỏi tò mò. Hơn nữa, cứ đi lang thang không mục đích mỗi ngày sẽ khiến các chiến sĩ sinh ra tâm lý mệt mỏi, chi bằng tìm chút việc để làm. Rất nhanh, hai chiếc chiến hạm đã áp sát vào du thuyền, còn mấy chiếc chiến hạm còn lại thì dừng ở xung quanh, phòng bị có tình huống đột xuất xảy ra. Trần Phong đặt chân lên du thuyền. Không hổ là đồ chơi của người có tiền, dù chỉ là một con thuyền, nhưng trên bong tàu lại có rất nhiều hạng mục giải trí, trong đó thậm chí còn có hai hồ bơi lớn. Nước trong vắt. Điều có chút quá đáng là, nước trong hồ lại trong vắt, không hề có một chút vẩn đục nào. Trần Phong khẽ nhíu mày, nếu trên thuyền này thật sự không có ai, vậy thì tất cả những điều này nên giải thích thế nào? Thân tàu, bong tàu, thậm chí cả nước trong hồ bơi đều được giữ sạch sẽ, hiển nhiên tất cả những điều này đều là do có người làm. Hừ, giả thần giả quỷ. Cho đến bây giờ, Trần Phong cũng không hề có cảm giác nguy hiểm nào. Loại tình huống quái dị này ngược lại càng khiến hắn muốn biết đáp án. 10 người một tổ, đi xung quanh kiểm tra, nếu có phát hiện, lập tức quay lại báo cáo. Rõ. Các chiến sĩ của hai con thuyền gật đầu đáp, ngay sau đó liền cầm vũ khí đi vào trong khoang thuyền tìm kiếm. Trần Phong ngồi trên bong tàu, nhìn mọi thứ trước mắt. Hơn 100 người tìm kiếm theo kiểu rà soát, hắn nghĩ, chẳng bao lâu nữa có lẽ sẽ có được câu trả lời mình muốn biết. Đúng như dự đoán, chỉ khoảng 20 phút sau khi bắt đầu tìm kiếm, vài chiến sĩ đã vội vàng chạy tới. Chỉ có điều, lúc này sắc mặt họ tái nhợt, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nào đó, chỉ tay về một hướng, run rẩy nói, đại nhân tìm thấy người mọi người đều ở bên trong. Dẫn ta đi. Trần Phong lập tức đứng dậy, để chiến sĩ dẫn đường, rồi xuất phát đến đích. Chiếc du thuyền này có thể nói là trang trí xa hoa, xem ra dù ở thời bình, khách mời cũng là những danh gia vọng tộc. Những người thuộc tầng lớp bình dân căn bản không có khả năng đặt chân đến đây. Toàn bộ con thuyền được chia thành nhiều khu vực, phòng nghỉ, sảnh giải trí, thậm chí còn có cả rạp chiếu phim và phòng vui chơi. Chỉ là khắp nơi đều giống như trên bong tàu, yên tĩnh đến mức toát lên một vẻ quỷ dị. Rất nhanh, mọi người đã theo Trần Phong đến nơi được cho là đã phát hiện tung tích. Đây là một phòng khiêu vũ. Ngày xưa, giới thượng lưu sẽ tổ chức các buổi vũ hội ở đây để thúc đẩy quan hệ thân thiết. Người phát hiện ra nơi này là một chức nghiệp giả, thực lực tuy không cao, chỉ là cấp đồng, nhưng dù sao cũng đã tham gia vài trận chiến. Nhưng lúc này, sắc mặt hắn có chút trắng bệch bệnh hoạn, như thể đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới như lấy hết can đảm, đẩy cửa ra. Mấy người ban đầu còn đang chế giễu vẻ mặt kinh hãi của hắn, nhưng ngay khoảnh khắc người chiến sĩ mở cửa phòng, đồng tử của tất cả mọi người đều không khỏi co lại thành một khe nhỏ. Hít. Từng ngụm khí lạnh từ miệng mọi người thốt ra. Người chiến sĩ nói không sai, những người đó đều ở đây. Chỉ có điều, đó là một căn phòng đầy người chết. Trên bàn, trên ghế, trên sàn nhà, thậm chí trên cầu thang gác lửng, dày đặc chất chồng vô số thi thể. Ước chừng có hơn 300 thi thể. Trong đó không thiếu những thi thể mặc lễ phục dạ hội lộng lẫy hoặc vét da sang trọng. Khi còn sống, họ rất có thể đang vui vẻ trò chuyện. Họ không nghi ngờ gì đều là những người thành đạt, dù chỉ là một chiếc nhẫn trên tay cũng có thể là tài sản mà người nghèo cả đời không thể tưởng tượng được. Nhưng lúc này, họ lại ngã trên mặt đất, không còn chút sinh khí. Và điều quỷ dị hơn là, cơ thể họ lại không hề thối rữa, chỉ có gò má gầy gò hơn một chút, tóc tai khô vàng hơn một chút. So với xác thối, chi bằng gọi là thây khô. Tận thế giáng lâm đã hơn một năm, trong một năm đó, nếu là một thi thể bình thường, đã sớm bị oxy hóa, chỉ còn lại xương trắng. Nhưng những thi thể trước mắt lại có chút ngoài dự đoán, dù ngã trái ngã phải, nhưng cơ thể lại không có nhiều dấu hiệu hư hại. Chuyện này rốt cuộc là sao? Các chiến sĩ ở đây không phải chưa từng trải qua chiến trường. Nhưng khác với tình huống khốc liệt đó, nơi đây lại toát lên một vẻ âm lãnh và quỷ dị. Một căn phòng đầy những thi thể được bảo quản tốt, giống như đang bước vào nhà tang lễ trưng bày người chết, khiến người ta cảm thấy một tia âm lãnh từ tận đáy lòng. Rắc! Ngay khi mọi người còn đang tìm kiếm, cánh cửa lớn bên ngoài lại tự động đóng lại. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người cảm thấy hoảng loạn. Vài người vội vàng đẩy cửa, cố gắng mở ra, nhưng dù các chiến sĩ dùng hết sức bình sinh, cánh cửa vẫn chắc chắn vô cùng, như thể có người bên ngoài đang kéo lại, hoàn toàn không thể mở ra. Két! Một bộ thi thể thẳng tắp đứng lên. Một giây trước còn không có sinh khí, giờ đây chúng như bị một sức mạnh nào đó triệu hồi, từ trên mặt đất đứng dậy. 2 thi thể. 10 thi thể. Càng lúc càng nhiều hưởng ứng lời triệu hồi, từ trên ghế, trên bàn, thậm chí từ trong vòng tay nhau, đứng dậy, rồi hướng ánh mắt về phía các chiến sĩ. Các chiến sĩ không phải chưa từng đối mặt với zombie, nhưng so với hình ảnh máu me, khủng bố kia, những thi thể này lại sạch sẽ hơn một chút. Và điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng và zombie chính là đôi mắt. Zombie khát máu và vô tri, không có bất kỳ tình cảm nào, là một loại quái vật chỉ biết giết chóc. Nhưng những người chết vừa đứng dậy này lại khác. Ánh mắt chúng dù hiện lên một màu xám xịt, nhưng lại chậm rãi không ra tay, chỉ không ngừng quét nhìn mọi người. Cảm giác đó, giống như chúng đang hỏi, các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Những thi thể đứng dậy khiến sắc mặt mọi người hơi cứng lại, nhưng sự ngưng trệ đó chỉ kéo dài vài giây. Họ đã từng đổ máu, là những chiến sĩ đủ tư cách. Dù tất cả những điều này đã vượt qua phạm vi nhận thức của một số người, nhưng cũng không khiến họ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Vài chiến sĩ cầm súng, nhắm vào đầu thi thể rồi bóp cò. Ầm. Một tiếng vang giòn, thi thể đổ gục. Những chiến sĩ từng chiến đấu với zombie đều biết rõ, bắn vào thân thể đối phương có lẽ không có tác dụng, nhưng đầu lại là điểm yếu chí mạng của chúng. Và bộ thi thể vừa ngã xuống trước mắt không nghi ngờ gì chính là minh chứng tốt nhất. Điều này đã cổ vũ mọi người rất nhiều. Lúc này, càng nhiều chiến sĩ cầm súng, nhắm vào đầu kẻ địch mà điểm xạ. Ầm. Ầm. Ầm. Những tiếng súng liên tiếp vang lên từ tay các chiến sĩ, càng lúc càng nhiều thi thể ngã xuống đất. Chẳng bao lâu, cả phòng khiêu vũ đã trở lại sự yên tĩnh vốn có. Két. Nhưng, ngay khi mọi người vừa kịp thở phào, những thi thể trên mặt đất vốn đã bị bắn nát đầu lại một lần nữa bò dậy. Một con, hai con, giống như trước, hàng trăm thi thể dày đặc lại xuất hiện trước mắt mọi người. Chịu sự gột rửa của súng đạn, so với trước, chúng trở nên kinh khủng hơn. Lồng ngực, đầu, thậm chí là cánh tay, đều bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. Nhưng điều kỳ lạ là, đầu rõ ràng là điểm yếu của zombie, nhưng lúc này lại hoàn toàn vô dụng. Các chiến sĩ nghiến răng, một lần nữa bắn vào các thi thể, nhưng chúng vừa ngã xuống, giây tiếp theo sẽ lại đứng dậy. Đạn và các đòn tấn công vào não bộ đối với chúng hoàn toàn vô hiệu. Trần Phong đứng một bên, nhìn tất cả những điều này, tự nhủ, năng lực điều khiển tương tự sao? Những thi thể này, chẳng qua chỉ là một vài con rối thôi. Chức nghiệp giả có vô vàn loại năng lực kỳ lạ. Có năng lực cụ tượng hóa, như từ hồng trang, có thể biến năng lượng thành vũ khí. Cũng có thú hóa, như hình thái ốc của Ngụy Tốn. Ngoài ra, còn có một số loại năng lực đặc biệt khác. Triệu hoán sư, khôi lỗi sư, hay một số thuần thú sư, khống trùng sư, tất cả đều có năng lực điều khiển. Và những thi thể trước mắt không phải là zombie thuần túy, bởi vì trên người chúng, Trần Phong gần như không cảm nhận được chút dao động năng lượng nào. Chỉ là, kẻ này, chỉ có thể điều khiển những thứ hàng này thôi sao? Nếu vậy thì cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Những thi thể này tuy trông có chút đáng sợ, nhưng căn bản không có sức mạnh thực chất, nhiều nhất cũng chỉ là những con rối có chút sức mạnh man rợ. Đặc biệt, Trần Phong đã thấy rõ khi những thi thể này ngã xuống, trong cơ thể chúng đã không còn máu tươi, và dù bụng bị đánh nát cũng không có bất kỳ nội tạng nào. Thân thể không mục nát, nhưng nội tạng lại không cánh mà bay, điều này báo hiệu cái gì? Có kẻ đã tự tay cải tạo chúng. Và kết quả là, kẻ này vì để tạo ra những con rối này, đã không tiếc moi nội tạng của hàng trăm xác chết, à không, dĩ nhiên cũng có thể là người sống. Con thuyền yên tĩnh. Phòng khiêu vũ huyên náo. Có lẽ từ lúc đặt chân lên thuyền, Trần Phong và mọi người đã rơi vào âm mưu của ai đó. Vậy kết cục của mọi người sẽ là gì? Cũng sẽ bị chế tác thành con rối, sau đó bày ở đây sao? Két. Một tiếng vang giòn. Trần Phong dừng bước, hắn nhìn về phía trước. Đây không phải là tiếng bước chân của những thi thể bình thường. Bởi vì âm thanh này nặng nề hơn, thân thể hiển nhiên phải cường tráng hơn một chút. Là cái gì? Trần Phong nhìn quanh, phía sau không có, bên trái không có, hắn từ từ chuyển mắt sang góc rẽ bên phải. Nếu theo diễn biến bình thường, một thế lực đi nhầm vào đây, sau khi chứng kiến nhiều chuyện kỳ quái như vậy, có lẽ đã sớm sợ đến thất kinh. Nhưng cho đến tận bây giờ, Trần Phong vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn có chút hiếu kỳ. Giống như một du khách vừa đến một thành phố xa lạ, hắn tò mò về mọi thứ bên ngoài. 7 ngày. Vượt qua 1.000 dặm, ở thời bình, đây chỉ là khoảng cách của một thành phố. Nhưng trong tận thế, đây lại là một ranh giới sinh tử. Đời trước, Trần Phong cả đời cũng chỉ quanh quẩn ở mảnh đất nhỏ Cầu Đông. Nhưng nơi này thì khác, vùng biển xa lạ, con thuyền xa lạ, thậm chí còn có cả chức nghiệp giả xa lạ. Hắn không hề có chút hoảng sợ, ngược lại còn có một sự chờ mong nhàn nhạt. Trần Phong chỉ hy vọng, món đồ chơi mới xuất hiện này, có thể cho hắn thêm một chút cảm giác mới mẻ. Hai hướng đều đã xem qua, vậy chỉ còn một chỗ, sẽ là nơi đó sao? Trần Phong nghiêng đầu, nhìn về phía bên phải. Quả nhiên tìm thấy ngươi rồi. Một thân hình xấu xí xuất hiện ở góc rẽ. Nó trông như một sinh vật được nhào nặn từ mười mấy con người, bé ú, dị hợm và có chút buồn nôn. Mười mấy thi thể, cũng có mười mấy khuôn mặt. Lúc này, những khuôn mặt đó hoặc là oán hận, hoặc là vui sướng, hoặc là mờ mịt, hoặc là hưng phấn. Nhân sinh bách thái, tràn ngập trên người con quái vật trước mắt. Vật sống. Cũng không phải. Những khuôn mặt này chỉ có một biểu cảm cố định. Nói cách khác, chúng cũng giống như những thi thể bên cạnh, đều đã trải qua chế tác đặc biệt, và còn được gia công lần thứ hai. Một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Cấm kỵ và hủy diệt. Tất cả đều thể hiện trên cơ thể con quái vật này. Điều quan trọng hơn là trên người nó, Trần Phong cảm nhận được dao động năng lượng hùng hậu. Là quái vật được đúc từ thi thể của chức nghiệp giả. Hay là tên khôi lỗi sư kia có một loại năng lực nào đó có thể rút ra sức mạnh, sau khi chế tạo xong con rối sẽ truyền sức mạnh vào cơ thể chúng. Không thể không nói, điều này đã khơi dậy một chút hứng thú của Trần Phong. Trên người con quái vật này tràn ngập sức mạnh của Bạch Ngân Đỉnh Phong. Nó được nhào nặn từ tứ chi của con người, đây là thứ chỉ có kẻ điên mới có thể tạo ra, nó căn bản là một con quái vật vặn vẹo. Trên người nó, còn có những cánh tay tương tự như của liệt ma, đếm sơ qua, tổng cộng có 9 cánh tay, phát ra khí tức kinh người. Cánh tay có màu trắng bệch, nhưng móng tay lại đen kịt, rõ ràng là những móng tay này đều được tẩm kịch độc. Trên cơ thể, mười mấy khuôn mặt người vẫn giữ những biểu cảm vui buồn sướng khổ, một dáng vẻ của nhân sinh bách thái, mang lại cảm giác như rơi vào cõi u minh, bách quỷ dạ hành, nhe nanh múa vuốt. Những khuôn mặt này tuy biểu cảm khác nhau, nhưng ánh mắt lại tương đối đờ đẫn. Dù vậy, mọi người vẫn có cảm giác như bị những cái đầu người chết nhìn chằm chằm. Chức nghiệp giả còn đỡ, người thường thì đã bắt đầu hoảng loạn, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi, sinh ra một luồng sợ hãi. Nó động rồi. Lúc này, con quái vật đột nhiên trượt về phía trước. Là kẻ bảo vệ nơi này, nhiệm vụ của nó là tiêu diệt tất cả những kẻ xâm nhập. Bầy thi thể chỉ là khởi đầu. Và đây, có lẽ mới là nghi thức chào đón của kẻ đầu sỏ đứng sau. Con quái vật bị một sức mạnh không rõ điều khiển. Nó đầu tiên làm vài động tác nghi binh, sau đó thân thể rung lên, 9 cánh tay mở ra, lao về phía đám người. Mọi người kinh hãi biến sắc. Trần Phong khoát tay, các chiến sĩ xung quanh tâm lĩnh thần hội, lùi lại mấy bước. Đây không phải là lúc thể hiện lòng trung thành. Những chiến sĩ có thể đi cùng Trần Phong đều là những tâm phúc đã tham gia nhiều trận chiến. Họ hiểu rõ hơn ai hết, vị lãnh tụ trông có vẻ không cường tráng này, khi chiến đấu có thể bùng nổ ra sức phá hoại đến mức nào. Chỉ là lúc này, Trần Phong mặc cho con quái vật lao về phía mình, căn bản không có ý định né tránh. Bành! Một tiếng nổ trầm đục vang lên, vô số đám mây khói đen như mực xuất hiện trước mặt con quái vật, lập tức đánh bay nó. Một bóng hình ma mị ngưng tụ trước mặt Trần Phong. Evin! Sau khi lên cấp hoàng kim, Trần Phong vẫn luôn muốn xem thực lực của nữ tinh linh hắc ám này. Là một triệu hoán sư, Trần Phong không quên, thứ mà mình thực sự dựa vào là gì. Ý chí của Erwin không còn hướng về sự mục nát và tử vong, mà là một luồng sức mạnh hắc ám gần như thực chất. Sức mạnh kia như bầu trời đêm không một vì sao, phảng phất như có thể kéo người ta vào vũng bùn vĩnh viễn không thể thoát ra, một cảm giác quỷ dị. Địa ngục khuyển lúc này đã hoàn toàn khác trước. Đôi mắt vốn hiện lên vẻ dục vọng, giờ đây lại phủ thêm một lớp mông lung mê ly. Sự mê ly đó tràn ngập nỗi sợ hãi nguyên thủy, giống như khi còn nhỏ phải đối mặt với đêm tối không người, một loại sợ hãi không có chút tạp chất, lại khiến người ta không thể nói nên lời. Hai con ngươi nhìn chằm chằm về phía trước, tràn ngập chiến ý sền sệt. Đã từng đối mặt với những kẻ địch khủng bố trong vực sâu, con quái vật trước mắt này còn chưa đủ để khiến nàng phải bó tay. Erwin không thay đổi, chỉ là đã trở nên mạnh hơn mà thôi. Tinh linh hắc ám là biểu tượng của bóng tối, biểu tượng của giết chóc, biểu tượng của tử vong, biểu tượng của hủy diệt. Một sự tĩnh lặng âm u, cả phòng khiêu vũ bị nỗi sợ hãi bao trùm. Tiếng nước bọt tí tách nhỏ xuống sàn nhà, nghiêm túc đến mức khiến người ta phải khiếp đảm. Đừng dùng cung tên, để ta xem sức mạnh mới của ngươi. Con quái vật đáng thương có lẽ không hề biết rằng, thân thể mà nó dựa vào, trong mắt Trần Phong, chẳng qua chỉ là một hòn đá kê chân cho Erwin mà thôi. Tốc độ của Erwin cực nhanh, đây có lẽ chính là thiên phú của tinh linh hắc ám. Nhưng ở một nơi chật hẹp như thế này, sức mạnh của Erwin gần như bị hạn chế rất nhiều. Đặc biệt, Trần Phong còn ra lệnh cho nàng không được sử dụng cung thuật, điều này có lẽ có chút ý đồ làm khó người khác. Nhưng Erwin không hề do dự, gần như ngay khi Trần Phong vừa ra lệnh, nàng đã giơ một thanh chủy thủ lên, lao về phía đối phương. Ở góc tường, khuôn mặt của con quái vật bắt đầu trở nên dữ tợn. Đôi mắt đờ đẫn tràn ngập tử khí, dù là lúc chiến đấu, cũng không hề thấy nó có biểu cảm gì nhiều. Dù sao thì, ngươi có thể hy vọng một bộ xương khô lộ ra biểu cảm phong phú gì chứ? Nơi chật hẹp không thích hợp để sử dụng các đòn tấn công nguyên tố. Lúc này, Erwin cố gắng dùng cách cận chiến tàn khốc nhất để phân thắng bại với đối phương. Chủy thủ hợp kim. Thanh chủy thủ này đã qua cường hóa của thợ rèn, có thể nói là giúp Erwin như hổ thêm cánh. Mà con quái vật cũng không phải không có bài tẩy. Khi nhìn thấy Erwin, nó vung nắm đấm lên, như một tảng đá khổng lồ nặng cả tấn đập xuống, giây tiếp theo có thể đập nát thân thể mỏng manh của Erwin. Toàn bộ phòng khiêu vũ dường như rung chuyển vì sự bạo phát của nó. Cánh tay lao về phía trước, hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì cản đường. Con quái vật này muốn dùng sức mạnh mà nó tự hào nhất để tiêu diệt Erwin. Từ lúc con quái vật xuất hiện đến khi nó tấn công, chỉ vỏn vẹn mấy chục giây. Móng tay lóe lên ánh sáng đen kịt đột nhiên vung xuống, mang theo một luồng dao động khủng bố không thể ngăn cản. Trước sức mạnh kinh khủng này, Erwin dường như không có khả năng chống đỡ. Chỉ có điều, Erwin sở hữu đặc tính. Thế công của con quái vật tuy vô cùng mạnh mẽ, nhưng tốc độ lại chậm hơn một bậc. Erwin cúi thấp người, khéo léo tránh được đòn tấn công chí mạng này. Ngay lập tức, một khuôn mặt tươi cười dịu dàng xuất hiện bên cạnh con quái vật. Lúc này, nàng thậm chí còn thản nhiên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, ý trêu đùa hiện rõ. Xoẹt. Một tia sáng trắng lóe lên. Tinh linh hắc ám giơ chủy thủ trong tay, chém một nhát vào cánh tay của con quái vật. Ngay sau đó, một đoạn cánh tay rơi xuống đất. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia tán thưởng. Sức mạnh hoàng kim giai, dù không thể giúp Erwin có được sức mạnh của Fura, dù sao người sau là một quyền pháp đại sư, bất kể là khả năng phán đoán hay kỹ xảo chiến đấu đều mạnh hơn Erwin gấp mấy lần. Nhưng dù vậy, trong tình huống không dựa vào cung tên, đối với Erwin, con quái vật trước mắt cũng chỉ là một tên ngốc chỉ có sức mạnh mang rợ. Erwin định thừa thắng xông lên, vung chủy thủ chém đứt thêm một cánh tay nữa của đối phương, nhưng vào lúc này, con quái vật đột nhiên bắt đầu bạo phát. Tám cánh tay lóe lên, thân thể tà ác như giao long cuồng nộ, cùng với khí tức u ám và mười mấy chiếc đầu lâu trên lưng, tất cả đều như sống lại, trở nên đáng sợ hơn. Theo lẽ thường, cánh tay không thể nào bẻ ngược hoàn toàn. Nếu làm vậy, chỉ có một kết cục, đó là trở thành một kẻ tàn phế thực sự. Nhưng vừa rồi, để ngăn cản Erwin, mấy cánh tay của con quái vật đã bẻ ngược lại để tấn công. Vết thương chí mạng trong mắt người thường này, đối với con quái vật mà nói, hoàn toàn không có chút áp lực nào. Và khi nhìn thấy cảnh này, Trần Phong càng thêm khẳng định, đây chỉ là một con rối được chế tạo đặc biệt. Không sợ gãy, đó là vì nó vốn là một xác chết. Vì không có cảm giác đau, nên mới có thể làm bừa. Lúc này, kế hoạch của Erwin bị phá vỡ. Con quái vật cũng xoay người lại, dùng hết sức mạnh từ sâu trong xương cốt, vung nắm đấm lên, đập xuống mặt đất như trời sập. Erwin thấy tất cả, đồng tử co rút, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng con quái vật không hề dừng lại, bám sát theo sau, như kẹo cao su dính chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu buông tha. Cả phòng tiệc chỉ rộng vỏn vẹn mấy trăm mét vuông. Sau vài lần né tránh, Erwin đang chuẩn bị né tiếp thì phát hiện mình đã bị dồn vào tường. Không ổn. Địa ngục huyễn đã bị dồn vào chân tường. Con quái vật thì đã nhắm chuẩn cơ hội, giơ cao cánh tay lên. Đòn này nếu trúng, dù Erwin có thân thể hoàng kim giai cũng sẽ bị thương nặng. Ngay lúc này, một luồng sát khí như gió lạnh tràn ngập cả căn phòng. Cái phong cách cổ xưa tiêu điều đó, nỗi sợ hãi từ sâu thẳm cơ thể bùng nổ, đó là một luồng khí tức đặc trưng của ma quỷ. Lục Vĩ đã đi theo Trần Phong một thời gian, đối với vài triệu hoán thú bên cạnh đại nhân, hắn vô cùng rõ ràng. Hắn biết, cô gái da đen trước mắt này quan trọng với Trần Phong như thế nào. Lúc này không chút do dự, hắn đã nổi sát tâm. Lục Vĩ nhìn con quái vật trước mắt, một luồng khí tức như sương trắng lướt qua người hắn. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, mười ngón tay lại từ từ lồi ra. Cùng lúc đó, Trần Phong thậm chí còn nghe rõ tiếng xương cốt ma sát. Chỉ thấy các đốt ngón tay của Lục Vĩ như những viên đá bắn ra, tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách giữa hai bên. Phập, phập, phập. 10 ngón tay xương, 10 chiếc đầu lâu. Trong thời gian ngắn, 10 chiếc đầu lâu trên người con quái vật đã bị bắn nát. Sức mạnh của cốt ma lúc này đã thể hiện ra ngoài. Lục Vĩ có khả năng tái tạo xương. Nhân cơ hội này, Evin 23 bước đã né khỏi phạm vi tấn công của con quái vật, lập tức đi tới trước mặt Trần Phong. Evin quỳ một gối xuống, sắc mặt có chút tái nhợt, chủ nhân Evin vô năng. Trần Phong lắc đầu, mỗi người có sở trường riêng. Ngươi vốn giỏi về cung thuật và tốc độ, kỹ năng cận chiến vốn không phải sở trường. Vừa rồi trong tình huống đó, còn chặt đứt được một tay của đối phương, đã là một chiến tích đáng nể rồi. Evin sững sờ, không ngờ Trần Phong lại khen ngợi mình. Một lúc sau, nàng vội vàng cúi đầu, nói lời cảm ơn. So với Evin, Lục Vĩ đã dung hợp hai con ma quỷ, trước nay đi theo hướng cận chiến. Lúc này, hắn từ từ tiến về phía trước, như đang đi dạo, trên mặt không hề có một tia lo lắng hay hoảng sợ. Hắn đặt tay phải lên cổ, một trận tiếng ma sát chói tai lại vang lên. Giống như trước, Lục Vĩ rút ra xương sống của chính mình. So với đao kiếm, xương cốt mới là vũ khí mà hắn tin tưởng nhất. Gần rồi, khi khoảng cách với con quái vật chỉ còn vỏn vẹn 1 mét, Lục Vĩ vung cánh tay phải, xương cốt trong tay như có khả năng xuyên thủng cả kim loại và đá. Lục Vĩ hét lớn một tiếng, một thế công cuồng dã cắt phá bầu trời. Phập. Chỉ một nhát, Lục Vĩ đã dễ dàng xé toạc phòng ngự của đối phương. Trong chớp mắt, bụng con quái vật đã bị rạch một vết thương. Như dự đoán, không có bất kỳ giọt máu nào chảy ra. Hắn không dừng lại việc giết chóc. Đối với Lục Vĩ mà nói, đây dường như là một cách để giải tỏa. Lúc này, trên tay hắn cầm một đoạn xương sống, đôi mắt có chút u tối, dù dính đầy máu, cũng vẫn bình tĩnh như lúc đầu. Như một cách tự bảo vệ. Khi chiến đấu, hắn che giấu phần lớn cảm xúc của mình. Xoẹt. Cùng với một tiếng nổ, thân thể con quái vật bị chia làm hai. Trước mặt Lục Vĩ đã biến thân, con quái vật căn bản không có chút ý nghĩa phản kháng nào. Tất cả đã kết thúc. Trần Phong tiến lên vài bước, nhìn phòng khách đã trở nên hỗn loạn do trận chiến giữa con quái vật và thủ hạ của mình, dường như vẫn đang tìm kiếm điều gì đó. Thật là một nhân vật thú vị. Ở nơi hẻo lánh này, lại có thể chế tạo ra nhiều con rối như vậy. Vậy thì kẻ đầu sỏ đứng sau, đang ẩn náu ở đâu? Trần Phong nhìn quanh, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên một thi thể đang nằm ngửa. Nếu như hắn không nhầm, thi thể này, từ đầu đến cuối, chưa hề có một chút động tĩnh nào. Đại nhân, cẩn thận. Ngay khi Trần Phong còn đang quan sát bộ thi thể, Lục Vĩ đã nhoáng một cái chắn trước mặt hắn, lập tức giơ tay phải về phía nó. Quyền năng đáng sợ dung hợp với huyết mạch ma quỷ, Lục Vĩ dường như có một loại cảm nhận đặc biệt đối với sát khí, hiển nhiên hắn cũng nhận ra sự kỳ quái của bộ thi thể kia. Gió lạnh gào thét. Lục Vĩ xoay người, toàn thân toát ra một luồng uy thế tựa như luyện ngục, xương ngón tay phải lại một lần nữa bắn dài ra, đây chính là điểm mạnh của cốt ma, chỉ cần năng lượng cho phép, xương cốt có thể sinh trưởng vô hạn. Giác quan thứ 6 là một năng lực rất mạnh mẽ. Nó có thể mang lại cho bản thân một trực giác kinh người về nguy hiểm, và khi tử kiếp giáng xuống, bản thân cũng sẽ có cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Lục Vĩ mặt không cảm xúc, hắn chăm chú nhìn về phía trước, cứ như thể cái thi thể đang nằm đó còn đáng sợ hơn cả những con quái vật đã giao chiến lúc trước gấp mấy lần. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn thân Lục Vĩ đã nổi da gà, cảm giác nguy hiểm trong lòng dâng lên mãnh liệt đến cực điểm. Đồng tử hắn co rút lại. Một chiếc đuôi thép tựa tia chớp quất thẳng về phía hắn. Chiếc đuôi này giống hệt như đuôi bọ cạp, ở phía trước còn có một vệt chất lỏng màu tím. Kịch độc. Lục Vĩ cảm nhận được một luồng uy hiếp từ thứ chất lỏng này, mặc dù hắn có sức đề kháng với đại đa số độc tố, nhưng thứ nọc độc không rõ lai lịch này lại khiến hắn có một tia e sợ. Cánh tay Lục Vĩ rung lên, một lần nữa bị xương trắng bao bọc, nhưng khi va chạm với vật sắc bén kia, một tiếng xoẹt vang lên, lớp xương cốt cứng rắn lại bị xé toạc ngay lập tức, mảnh xương nhiễm độc văng ra ngoài, rồi rơi xuống đất, ăn mòn mặt sàn như axit sulfuric. Quả là kịch độc. Lục Vĩ đoán không sai, đầu mũi gai nhọn quả nhiên ẩn chứa kịch độc, chỉ một đòn đã ăn mòn cả sàn nhà của bữa tiệc. Lục Vĩ khẽ nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Chiếc đuôi thép được thu về, cùng lúc đó, bóng dáng kẻ tấn công cũng lộ ra trước mặt Lục Vĩ. Đúng như dự đoán, đó chính là cái xác lúc nãy còn đang nằm đè lên thi thể trên mặt đất, nó đã đứng thẳng dậy, không phân rõ nam nữ, vì khuôn mặt đã bị phong hóa từ lâu. Rõ ràng, đây cũng là một con rối, nhưng điều kỳ quái là, sau mông nó lại có một cái đuôi bọ cạp như được đúc bằng thép. Thứ quái gì vậy? Trong đôi mắt đỏ hồng của Lục Vĩ, lần đầu tiên hiện lên một tia nghi hoặc, ngay cả hắn cũng không khỏi kinh ngạc trước dáng vẻ của đối phương. Các ngươi phá hoại con rối của ta, vậy thì lấy thân thể của các ngươi đền mạng đi. Giọng nói của con rối khàn đặc, như thể đá và thủy tinh đang ma sát vào nhau, phát ra âm điệu chói tai. So với con quái vật lúc nãy và những thi thể người ngã trên mặt đất, con rối này rõ ràng đã được người tạo ra nó đổ vào nhiều tâm huyết hơn. Không biết đối phương rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể chế tạo ra thứ vật phẩm cấm kỵ kinh thế hải tục như vậy. Các chiến sĩ đứng xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi, đối phương rõ ràng trông chỉ là một con rối, nhưng lại có thể nói tiếng người, cứ như một con rối có sinh mệnh, khiến người ta không rét mà run. Chiếc đuôi bọ cạp tẩm độc vung lên, lóe lên một đạo hàn quang sắc lạnh. Trần Phong thờ ơ quan sát mọi thứ trên sân, từ đầu đến cuối không hề di chuyển một bước, bất kể là con quái vật lúc nãy hay kẻ kỳ dị trước mắt, dường như đều không thể khiến hắn sinh ra bất kỳ sự hoảng sợ nào. Ở kiếp trước, hắn đã chịu đủ mọi sự sỉ nhục và tàn phá, một trái tim đã sớm đứng bên bờ vực hắc hóa, không còn vướng bận, chỉ một mực theo đuổi sức mạnh, vứt bỏ mọi tình cảm, tự biến mình thành một hung thú khủng bố bị chi phối bởi giết chóc. Đó là một đoạn ký ức kinh hoàng khi nghĩ lại. Thế nhưng, chính vì trải nghiệm như vậy, Trần Phong mới có thể tràn đầy đấu chí và nhiệt huyết trong mỗi trận chiến. Kiếp trước hắn không có lựa chọn nào khác, bất kể là cảnh giới, nội tình hay thế lực của bản thân, đều thuộc hàng bét bảng, dưới trướng thậm chí còn không có một trợ thủ nào được gọi là thiên tài. Tất cả đều phải dựa vào chính mình. Dựa vào những tế phẩm triệu hồi được sau bao phen vào sinh ra tử. Mà bây giờ, Trần Phong đã trùng sinh, hắn vẫn còn đủ thời gian để tích lũy sức mạnh thuộc về mình. Nếu chuyện gì cũng phải tự thân vận động, vậy thì cần những thủ hạ này để làm gì? Lục Vĩ là do một tay Trần Phong đề bạt lên, từ một người bình thường vô danh, đến khi dung hợp huyết thống xà hạt ma, cốt ma, và trở thành thống soái của ám bộ, Trần Phong đã đầu tư quá nhiều nhân lực vật lực vào hắn. Có thể nói, Trần Phong đã đặt quá nhiều hy vọng vào Lục Vĩ, nếu có thể, hắn đương nhiên hy vọng một ngày nào đó Lục Vĩ có thể trở thành cường giả hoàng kim giai, đến lúc đó, dưới trướng hắn sẽ lại có thêm một người đắc lực. Nhưng muốn có được thì trước tiên phải trả giá, Trần Phong tuy đã cho Lục Vĩ một cơ duyên, nhưng đối phương muốn tiếp tục đi xa hơn, vẫn còn liên quan mật thiết đến nỗ lực của chính bản thân hắn. Chiến đấu. Đối với một chiến sĩ mà nói, đó chính là con đường tắt duy nhất để vươn lên. Dưới sự che chở của hắn, họ sẽ mãi mãi không thể giang cánh bay cao, chi bằng đẩy họ ra ngoài, kẻ làm nên việc lớn, cố nhiên đáng mừng, nhưng nếu bất hạnh bị thương, cũng là do thực lực không đủ. Trật tự không nuôi phế nhân. Bên cạnh Trần Phong, cũng sẽ không giữ lại phế nhân. Đặc biệt là những thủ hạ được ký thác nhiều kỳ vọng như Lục Vĩ, càng cần phải có khả năng một mình chống đỡ một phương. Bỗng nhiên, một luồng sương mù màu tím đậm đặc bắn tới, lại là một luồng độc khí phun ra từ miệng đối phương, tử quang lượn lờ, mang theo hơi thở khô héo vô tận. Mí mắt Lục Vĩ giật lên, trong lòng kinh hãi, hắn cực kỳ muốn né tránh, nhưng luồng khói độc này xuất hiện quá đột ngột, tuy đã lùi lại mấy bước, nhưng gò má vẫn bị nhiễm không ít. Trong nháy mắt, khói độc ăn mòn thân thể hắn, đốt cháy trên mặt vô số bọc khí, máu tươi lập tức tuôn ra, da thịt non nớt co rút lại. Ăn mòn. Độc tố kinh khủng đến mức nào mà có thể ăn mòn làn da của Lục Vĩ, khiến người ta chấn động. Kẻ điều khiển rối này, lại còn là một cao thủ dùng độc. Erin chứng kiến tất cả, vội vàng lấy cung tên trong tay nhắm vào kẻ địch, chỉ cần vài giây, nàng có thể dùng mũi tên bức lui đối phương. Nhưng đúng lúc này, Trần Phong lại dùng tay che trước mặt Erin, chờ một chút. Lục Vĩ trông có vẻ thê thảm, nhưng không bị thương đến căn cơ, huống chi, vết thương cỡ này, ở thời bình thì xem như thảm, nhưng trong đại quân, không hề thiếu y sư của bộ phận trị liệu. Sau một thời gian phát triển, bộ phận trị liệu đã không còn là cái cảnh lèo tèo một hai người như trước. Lý Tư Vũ hiện tại là đại tế ti cao quý trong trật tự, lại dựa vào thân phận quang minh tế tự, khiến bộ phận trị liệu ngày càng lớn mạnh. Trong cục diện này, số lượng chức nghiệp giả có năng lực trị liệu đã chiêu mộ được hơn 50 người, do họ phụ trách cứu chữa, trong các chiến dịch phản công, số người chết và trọng thương đã giảm đi 7 phần. Đại tế ti cần phải ở lại ổn định trật tự nên không thể rời đi, nhưng để phòng ngừa biến cố, chuyến đi lần này cũng mang theo 10 chức nghiệp giả trị liệu, trong đó có 3 người đã đạt đến bạch ngân giai. Vết thương trên mặt Lục Vĩ, không tốn nhiều thời gian là có thể phục hồi như cũ. Vì thế, đối với Trần Phong mà nói, việc cần làm bây giờ là để Lục Vĩ vượt qua cực hạn, chỉ có trong tình huống bị động như thế này, mới có thể càng đánh càng hăng. Chiếc đuôi thép lại vung lên. Thế công của kẻ này vô cùng nhanh nhẹn, chiếc đuôi thép tựa đuôi bọ cạp quất thẳng về phía Lục Vĩ, sức mạnh hung mãnh, thậm chí còn cuốn lên từng trận cuồng phong. Mắt thấy chiếc đuôi thép càng lúc càng gần, đòn này nếu trúng phải Lục Vĩ, trời mới biết hắn sẽ chịu trọng thương đến mức nào. Thấy kẻ địch từng bước áp sát, Lục Vĩ sắc mặt biến đổi, đầy vẻ căm ghét. Hắn chỉ cần khẽ bước lên một bước là đã động đến vết thương trên mặt, khiến hắn thở hổn hển nặng nề. Nhưng, niềm tin của hắn vào lúc này lại vô cùng dày đặc, như mây đen sấm sét ngập trời, từ trong thân thể hắn tuôn ra, khiến người ta cảm thấy một trận ngột ngạt đến nghẹt thở. Phập. Phập. Vài tiếng đâm thủng da thịt vang lên, đồng tử của Erin trong nháy mắt co lại thành một đường chỉ. Cùi chỏ, đầu gối, bàn tay và hai bên cổ của Lục Vĩ đột nhiên mọc ra 8 chiếc gai xương trắng héo. Những chiếc gai xương này sắc như lưỡi dao, chỉ cần nhìn một cái là đã cảm nhận được một loại sức mạnh sắc bén không thể cản phá. So với khuôn mặt tạp nham xấu xí của xà hạt ma, thứ Lục Vĩ kế thừa chủ yếu vẫn là năng lực của cốt ma. Dù cho những người ở đây đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy toàn thân Lục Vĩ bị gai xương đâm xuyên qua, vẫn không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Hai mắt Lục Vĩ lóe lên tinh quang, một luồng sát ý lạnh lẽo như địa ngục không thể kìm nén bỗng nhiên bùng nổ. Cùng với luồng sát khí lạnh lẽo đó, hắn bước lên một bước, kèm theo một tiếng gào thét như xé rách không khí. Phập! Một tiếng giòn tan đáng sợ vang lên. Một đoạn đuôi thép của kẻ địch đã bị lưỡi đao xương của Lục Vĩ chém đứt phăng. Vì dùng sức quá độ, gai xương trên bàn tay cũng theo đó gãy vỡ, cùng lúc đó, thân thể Lục Vĩ cũng phải chịu một chút thương tổn nặng. Nhưng khi chiếc đuôi thép của đối phương bị chặt đứt, Lục Vĩ trong nháy mắt đã biến thành một con giả thú ngửi thấy mùi máu. Hắn hạ thấp người, lập tức phát động phản công. Trốn chạy và truy đuổi, chạm trán và chiến đấu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vị trí của con mồi và thợ săn đột ngột hoán đổi. Giết người là một việc rất tiêu hao thể lực, đặc biệt là khi đối mặt với kẻ địch như thế này. Xương trắng lạnh lẽo. Lục Vĩ, kẻ có mái đầu bạc trắng, quái thai được Trần Phong tạo ra bằng huyết thống ma quỷ, lặng lẽ đứng đó. 8 chiếc gai xương, ngoại trừ ở tay và chân, lúc này, trong mái tóc rối bù của hắn đầy máu tươi, bóng tối mờ mịt lướt qua, một vệt sáng sắc lạnh ẩn hiện trong mái tóc hắn. Sau gáy hắn, cũng mọc ra một chiếc gai xương. Máu tươi phủ kín khuôn mặt, hắn chậm rãi vẽ ra một nụ cười, tuy cười có chút gian nan, nhưng hắn đúng là đang nhếch mép, kéo ra một nụ cười ma quỷ đầy tà khí. Chết đi! Lục Vĩ lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo như địa ngục, vẻ cuồng dại đó phối hợp với dung mạo rách nát, mang lại cho người ta một cảm giác quỷ dị không thể tả. Phập! Lục Vĩ giơ cánh tay phải lên, như thể đang tụ lực. Chưa đầy vài giây, toàn bộ cánh tay đã bị xương trắng bao phủ, ngay sau đó, hắn lao về phía đối phương với tốc độ cực nhanh, chiếc gai xương khổng lồ lập tức vung ra, đâm thẳng vào thân thể kẻ địch. Rắc! Một tiếng vang giòn giả, thân thể của kẻ bí ẩn đang hùng hổ lao tới đã bị xé toạc vút. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi là, trong tình huống đó, một bóng người đột nhiên thoát ra từ trong cơ thể của kẻ bí ẩn. Sau khi hiện thân, hắn cũng không hề ham chiến, vài bước nhảy vọt, đã đứng trên mặt đất cách đó không xa. Thảo nào, đối phương có thể phun ra khói độc và điều khiển đuôi bọ cạp. Thì ra bên trong mới là bản thể của ngươi, còn cái xác này chỉ là một lớp áo giáp mà thôi. Trần Phong chăm chú theo dõi tất cả, ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Giờ phút này, khi thân thể trước mắt bị xé toạc mà không có một giọt máu nào, hắn mới cuối cùng hiểu ra, cái gọi là thân thể, cũng chỉ là một con rối của đối phương mà thôi. Dám đem bản thân giấu vào trong con rối. Hắn rốt cuộc là ai? Ngay cả Trần Phong kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi bị chiêu thức quỷ dị này làm cho chấn động, chỉ cảm thấy, lần viễn chinh này quả nhiên không sai, như bây giờ đây, đã được chứng kiến loại năng lực kỳ lạ này. Đối mặt với địch thủ, Lục Vĩ đã dùng toàn bộ sức mạnh, đến hiện tại, đã có chút như nỏ mạnh hết đà, lần nữa dùng sức, lại không thể phát huy ra sức mạnh như lúc nãy. Làn khói độc hăng mũi chậm rãi tan đi. Một bóng người khoác áo choàng cũ nát từ trên mặt đất đứng dậy. Nó ngẩng đầu lên, vén chiếc mũ trên đầu, một đôi mắt, cứ thế thẳng tắp nhìn về phía mọi người. Mái tóc màu đỏ, gò má trắng như men sứ, cặp mi mắt rũ xuống như thể chưa tỉnh ngủ. So với từ đẹp trai, không bằng nói đó là một vẻ đẹp thê lương đến tận xương tủy. Hắn trông chỉ khoảng 15, 16 tuổi, nhưng lại sở hữu một đôi mắt lạnh lẽo có thể nhìn thấu vạn vật thế gian. Khí chất thuần khiết bên ngoài và sự tàn khốc của chiếc đuôi bọ cạp tạo thành một vẻ đẹp chí mạng như đóa hoa anh túc. Hắn đứng đó, không có cái gọi là khí tràng của cường giả, mà là một vẻ cô độc thấm sâu tận xương tủy. Vừa rồi, tạo hình ra trận của hắn quỷ dị biết bao, thậm chí cho người ta cảm giác không trọn vẹn, nhưng trong khoảnh khắc vén lên bức màn bí mật, sự tương phản lại càng to lớn đến thế. Thiếu niên mỹ lệ. Không. Ba chữ này căn bản không thể dùng để hình dung hắn. Hắn giống như một khối hàng thạch trong hầm băng, dưới sự gọt giũa của mưa tuyết, đã sớm tỏa ra ánh hào quang dịu êm, nhưng lại lạnh lẽo thấu xương đến mức làm người ta lạnh cả huyết thống. Chỉ một cái nhìn, lông tơ trên người Lục Vĩ đã dựng đứng cả lên. Đôi mắt đó là sao vậy? Thích thú, tìm tòi, hiếu kỳ, thậm chí còn có một tia vui mừng giống như đối xử với một món đồ nghệ thuật vậy, đồ nghệ thuật. Lục Vĩ trong lòng bỗng chốc rúng động, lòng bàn tay hắn nắm chặt, không sai, trong mắt đối phương, không có sự kinh hãi như người thường khi nhìn thấy mình, mà là, như nhìn thấy một món đồ chơi hằng ao ước, một cảm giác muốn chiếm làm của riêng. Hắn lại muốn biến mình thành vật sưu tầm ư? Lục Vĩ nhíu mày, hắn chỉ cảm thấy tất cả những điều này quá mức kinh người, ngay cả hắn cũng không khỏi vì ánh mắt của đối phương mà cảm thấy một luồng hoảng sợ đã lâu chưa từng trải qua. Mặc dù đến lúc này, đối phương vẫn giữ một bộ dạng thờ ơ, đó là một loại thái độ hoàn toàn xem nhẹ tính mạng của mình, mà đem toàn bộ tâm tư đặt vào việc chế tạo con rối. Trên chiến trường hoàn toàn tĩnh lặng. Đây là một nhân vật phi thường. Một chức nghiệp giả giỏi dùng con rối để chiến đấu. Hắn trông chỉ mới 15, 16 tuổi, nhưng sự lạnh lẽo toát ra từ trong đôi mắt lại không thể che giấu. Đừng nói đến những con quái vật kia, ngay cả bản thân hắn, cũng là một thể mâu thuẫn. Trần Phong cho rằng đối phương rất thú vị, một kẻ trông như một đứa trẻ, lại có thể moi gan khoét ruột, biến bao nhiêu người ở đây thành con rối, ngoài ra, còn có con quái vật được nhào nặn từ mười mấy bộ thi thể. Đứa trẻ ư, hoàn toàn ngược lại, đây là một tên côn đồ ác độc mà ngay cả một số quái vật cũng không sánh bằng. Hắn rất thú vị, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Bởi vì tận thế, thế giới này đã xảy ra rất nhiều biến cố, tâm trí của một số người cũng thay đổi. Người bình thường còn đỡ, chỉ là tuyệt vọng đau thương trước sự sợ hãi, nhưng đối với một số chức nghiệp giả mà nói, sự biến đổi của họ, đôi khi lại khiến người ta kinh sợ. Cuối cùng cũng chỉ quy về hai chữ sức mạnh. Mỗi người ít nhiều cũng đều có những ảo tưởng, lúc còn trẻ, ai mà không muốn được như những thiếu niên tiên kiếm trong phim ảnh, tay che trời, tay lấp biển. Trước đây, những ảo tưởng đó chỉ là khát vọng của mọi người đối với cuộc sống, nhưng rất ít người đi thực hiện, dù sao ai cũng hiểu, đó chỉ là ảo tưởng, trong cuộc sống hiện thực căn bản không thể thực hiện được. Nhưng tận thế giáng lâm, chức nghiệp giả xuất hiện, lại khiến tâm trí của một số người dần dần thay đổi. Ảo tưởng của người bình thường còn tốt, ngoài việc tự mua vui, cũng sẽ không làm hại đến người khác, nhưng một số ảo tưởng vốn đã âm u, dưới sự thúc đẩy của sức mạnh, trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho đến khi đối phương thật sự đi thực hiện, thì tất cả đã trở nên mất kiểm soát. Giống như gã thiếu niên trước mắt, ở thời bình, hắn có lẽ chỉ là một người đam mê con rối, mặc dù trong đầu từng có ý nghĩ dùng người sống để chế tạo con rối, nhưng dù sau đó cũng chỉ là một vài ảo giác, cả đời này, hắn sẽ không bao giờ đi làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Nhưng trên mảnh đất bây giờ, sức mạnh làm đầu, mạng người như cỏ rác, những ý nghĩ đen tối trong lòng hắn bị phóng đại vô số lần, cho đến khi biến thành một con ác ma hình người thực sự, thậm chí ngay cả ý thức bản thể của mình cũng không còn tồn tại nữa, thứ lưu lại, chỉ là một con ma đầu đáng sợ thích giết chóc. Thiếu niên. Đã không còn là thiếu niên. Trong thân thể non trẻ của hắn, chiếm cứ, thực ra là một luồng tà khí đã bị phóng đại vô số lần. Giống như bây giờ, dù bị mọi người bao vây, dù con rối trong tay đã bị hủy, nhưng hắn vẫn không hề lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi nào, ngược lại còn thích thú nhìn đám người Trần Phong. Ánh mắt đó, hận không thể một giây sau liền đem những người này đào tim khoét bụng, luyện chế thành những con rối không hồn bị người khác khống chế. Chiêu Hàng ư, Trần Phong lắc đầu. Ngươi có thể mong một kẻ điên giữ lòng trung thành sao? Đối với loại quái vật này mà nói, có lẽ chỉ có giết chóc và chế tạo con rối mới là động lực để hắn tiếp tục sống sót. Đây chính là tận thế. Tràn ngập đủ loại khả năng. Giống như kẻ đã dùng siêu thị làm mồi nhử, thu hút người sống sót đến thăm dò, rồi bắt giữ họ cho quái vật nuốt chửng, thiếu niên trước mắt đây, có lẽ cũng dựa vào chiếc du thuyền dưới chân, để thu hút những người sống sót chạy nạn đến đây, sau đó giết chết, chế tạo thành những con rối có thể điều khiển. Làm như vậy, quả thực là một loại cấm kỵ. Trần Phong vỗ vào đầu liệt ma, cô bé này từ lúc vào cửa đến giờ, vẫn luôn nép bên cạnh mình, chứng kiến một loạt trận chiến trước mắt mà không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Cô bé ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đợi đến khi nhìn thấy đôi mắt của Trần Phong đang chăm chú về phía trước và ngày càng lạnh như băng, liền tâm lĩnh thần hội, cười duy một tiếng rồi lao về phía trước. Chuyện có thể khiến liệt ma vui vẻ rất ít, giết người là một trong số đó, mà có thể giết người cho Trần Phong, không nghi ngờ gì là một trải nghiệm sung sướng hơn cả niềm vui. Sức mạnh của thiếu niên đã chạm đến ngưỡng hoàng kim giai, và đó cũng là lý do tại sao hắn có thể bức bách Lục Vĩ đến mức độ này. Nếu cho hắn thêm một ít thời gian, thăng cấp lên hoàng kim giai, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng một kẻ điên như vậy một khi trở thành cường giả hoàng kim, đến lúc đó, tà khí trong lòng cũng sẽ tăng vọt, hoàn toàn biến thành một con quái vật thích giết chóc. Liệt ma lao về phía trước, thân hình trông có vẻ ngốc nghếch, lại khiến Erwin đứng bên cạnh cũng cảm thấy áp lực. Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, cô bé đáng thương trước mắt này, sở hữu sức mạnh đáng sợ đến thế nào. Thiếu niên vẫn thờ ơ, và đó, cũng đã trở thành biểu cảm cuối cùng của hắn. Một quyền đánh xuống, thân thể thiếu niên vỡ tan tành. Trước sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là hắc ám, thực chất chỉ là sự giãy dụa cuối cùng trước bình minh. Bất luận ban đêm, chúng nó làm người ta khủng hoảng, sợ hãi ra sao, nhưng từ khoảnh khắc ba ngày xuất hiện, sự kinh hoàng thuộc về chúng sẽ tan thành mây khói. Thi thể không có máu tươi. Trần Phong sững người, rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ đối phương không chỉ biến con mồi thành con rối, mà ngay cả bản thân hắn cũng đã tự biến mình thành một con rối rồi. Một quả cầu lửa ngưng tụ trong lòng bàn tay, một giây sau, liền ném lên người thiếu niên. Tất cả rồi sẽ kết thúc, Trần Phong không có hứng thú đi tìm hiểu nguyên lý hoạt động của đối phương, hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả những thứ cấm kỵ này. Mấy trăm người vì một kẻ mà chết tại nơi đây. Trần Phong nắm chặt nắm đấm, không khỏi cười nhạt, sức mạnh thật đúng là một thứ tốt. Trần Phong đã sớm hiểu rõ bản chất của sức mạnh. Nhìn những kẻ đang chiếm cứ bên cạnh mình, Ngụy Tốn, Lục Vĩ, Hắc Ám Tinh Linh, nếu ở bên ngoài, ai mà là kẻ dễ bắt nạt. Mà hiện tại sở dĩ có bộ dạng ngoan ngoãn, suy cho cùng, vẫn là vì bản thân hắn nắm giữ thực lực. Thời đại được làm vua, thua làm giặc, việc thiếu niên giết người, dưới cái nhìn của hắn căn bản không có gì sai, vì thế, Trần Phong giết hắn trong lòng cũng không hề có một chút gợn sóng nào. Có điều, đáng tiếc cho thân thủ của đối phương. Chức nghiệp giả có mạnh có yếu, ngoài một số tồn tại đại trà, thì những thuật điều khiển rối tinh diệu như thế này, ngay cả Trần Phong cũng chưa từng gặp. Trần Phong không ngại bồi dưỡng vài kẻ có giả tâm, chỉ cần mình có thể mạnh hơn đối phương một ngày, thì kẻ có giả tâm cũng không dám manh nha một tia phản loạn. Ví dụ như Ngụy Tốn, trước khi thu phục, hắn còn làm chuyện hãm hại bạn thân, nói hắn trung nghĩa vô song quả thực là trò cười lớn, nhưng điều gì đã khiến hắn một lòng một dạ phục vụ bên cạnh Trần Phong, là tình yêu ư không? Là lưỡi dao sắc bén biết giết người của Trần Phong. Nhưng thiếu niên này là một ngoại lệ, là một kẻ mắc một số bệnh tâm thần, hắn đã thành công khơi dậy sát cơ của Trần Phong. Đại nhân, nòng pháo đã nhắm chuẩn. Một chiến sĩ đứng bên cạnh, xin chỉ thị từ Trần Phong. Ra tay đi. Một tiếng mệnh lệnh, tiếp theo là mấy đạo hỏa quang kinh thiên, sáu khẩu ma vũ đại pháo đồng loạt khai hỏa, mục tiêu nhắm thẳng vào chiếc du thuyền trước mắt. Ầm. Dưới một trận hỏa quang, chiếc du thuyền gánh chịu vô số tội ác liền từ từ chìm xuống đáy biển. Mấy trăm con người cuối cùng cũng yên nghỉ trong lòng biển cả. Thấy cảnh này, trong mắt các chiến sĩ xung quanh đều ánh lên những vẻ mặt khó tả, một số người không khỏi nghĩ, nếu không có đại nhân che chở, có lẽ mình cũng sẽ như những người trên thuyền kia, chết một cách không minh bạch. Bị côn trùng, giả thú ăn thịt còn coi như nhẹ nhàng, nhưng nếu bị tang thi lây nhiễm, biến thành những con quái vật hỗn độn vô tri, nghĩ đến thôi cũng đã thấy toàn thân lạnh toát, không khỏi lộ ra một tia sầu não. Đương nhiên, sau nỗi buồn, họ càng hiểu rõ hơn rằng tất cả những điều này không dễ mà có được. Chính vì có Trần Phong, họ mới có nơi ở ổn định, thức ăn ngon miệng. Mặc dù một số người đã mất đi người thân, nhưng dưới sự tác hợp của bà mối, họ đã tìm được đối tượng mới. Con người không thể cứ mãi sống trong quá khứ. Cùng với sự lớn mạnh của trật tự, đã có rất nhiều người trên mảnh đất này lập nên gia đình mới, tính thời gian, chỉ vài tháng nữa thôi, thế hệ mới của trật tự sẽ ra đời hàng loạt. Trần Phong hiểu rõ, chỉ dựa vào những người trong trật tự hiện tại là còn xa mới đủ. Tận thế là một cuộc chiến trường kỳ, trong cuộc chiến này, nhân khẩu không nghi ngờ gì chính là một trong những tài nguyên quan trọng nhất. Hơn nữa, năng lượng đã thay đổi tất cả. Cha mẹ dù không phải là chức nghiệp giả, nhưng trong quá trình mang thai, trẻ sơ sinh rất có khả năng được năng lượng rèn giũa, bẩm sinh đã thức tỉnh năng lực, trở thành một chức nghiệp giả. Ngoài ra, cho dù trẻ sơ sinh không thể thức tỉnh, nhưng chúng là những sinh mệnh được thai nghén trong năng lượng, so với thế hệ cha chú, bất kể là sức lực hay thể năng, đều sẽ có một sự thăng tiến về chất. Thử tưởng tượng xem, khi một đứa trẻ 7, 8 tuổi có thể nhấc bổng một vật nặng 100 cân, đó sẽ là một cảnh tượng kinh người đến nhường nào. Đương nhiên, thể năng cường tráng cũng báo hiệu rằng lượng thức ăn tiêu hao cũng sẽ dần tăng lên, đối với một số khu vực thiếu lương thực mà nói, trẻ sơ sinh không chỉ không phải là hy vọng, mà ngược lại còn là một gánh nặng kéo sập cả thế lực. Nhân loại đang tiến hóa, côn trùng, dã thú cũng đang biến dị. Xung quanh trật tự còn đỡ, dưới sự chỉnh đốn bằng bàn tay sắt của Trần Phong, số phận của côn trùng và dã thú chỉ có một con đường, đó là trở thành thức ăn, thỏa mãn khẩu vị của mọi người. Nhưng ở những nơi khác, quái vật đã thay thế con người, trở thành chủ nhân mới. Con người lại giống như côn trùng của trật tự, thậm chí còn bị nuôi nhốt, chuyên cung cấp cho quái vật nuốt chửng. Sinh vật thứ nguyên cũng đã đứng vững gót chân sau một năm phát triển. So với dã thú, chúng sở hữu trí tuệ thông minh, chúng chưa bao giờ xem con người là thức ăn, mà là những nô lệ cần thiết để xây dựng quê hương. Ác ma và ma quỷ không cam chịu bình thường, một số nơi thậm chí còn dấy lên làn sóng tín ngưỡng, đầu tiên là phái ra một số gián điệp khéo miệng để khuếch trương thanh thế. Đợi đến khi thành công, lại tuyên bố phải dâng lên tế phẩm mới có thể nhận được sự quan tâm của thần linh, đến lúc đó, người người có cơm ăn, người người có áo mặc, không cần phải sống những ngày lang bạt kỳ hồ nữa. Nhưng khi những người sống sót tràn đầy mong đợi dâng lên tế phẩm, để cái gọi là thần linh che chở cho mình, họ nào biết, thứ được triệu hồi ra lại là một con ma đầu đã ẩn nấp từ lâu. Ác ma sẽ không để lại người sống, chúng thích giết sạch mọi sinh linh, sau đó dựa vào máu tươi, mở ra những vết nứt để đồng bạn có thể đến được. Giết chóc để lớn mạnh, tác phong của đám ác ma ở đây cũng y hệt như ở vực sâu, chỉ có điều đối thủ từ ma quỷ, đã biến thành những con người yếu ớt hơn. Giết sạch mọi sinh linh, điều này phù hợp với tập tính của đám ác ma. Ma quỷ thì lại khác, chúng cũng sẽ giết chết một bộ phận nhân loại, nhưng chỉ giới hạn ở việc thị uy. Đa số thời điểm, chúng sẽ xuất hiện bên cạnh con người dưới hình dáng khác, giống như xà hạt ma đã từng cải trang thành người vậy. Trong khi hưởng thụ sự tàn sát, chúng còn yêu thích cảm giác khoái trá do âm mưu mang lại. Đương nhiên, đối thủ mà nhân loại phải đối mặt còn không chỉ có những bạn cũ này. Cùng với bức tường thứ nguyên dần dần vỡ nát, một số tà thần cũng đã phóng sức mạnh của mình lên mảnh đất xa lạ này. Tà thần cần tín ngưỡng. Điều này dẫn đến việc khi phát hiện ra một thứ nguyên chưa từng bị chinh phục, chúng giống như những con giả thú ngửi thấy mùi máu tươi, từng con một trở nên điên cuồng. Các tà thần trung lập, thiện lương và hỗn loạn còn đỡ, dù sao việc làm của các nàng thường là vô hại, cho dù có điên cuồng hơn một chút, cũng chỉ là những dục vọng giữa nam và nữ. Nhưng đối với một số tà thần tà ác mà nói, sự giáng lâm của chúng thường là một tai nạn. Giống như, sinh vật thứ nguyên thông thường chỉ là một đám cường đạo, chỉ biết cướp bóc giết chóc, nhưng sức mạnh của tà thần lại đi kèm với một số giáo lý. Chúng sẽ dùng tín ngưỡng để ăn mòn những người sống sót, sau đó biến họ thành những tín đồ trung thành nhất. Ở kiếp trước, Trần Phong từng nghe một số lời đồn, một tà thần yêu thích săn giết đã giáng lâm lên mảnh đất này, nó ủng hộ tín đồ của mình triển khai giết chóc, mà huyết tế chính là khâu quan trọng nhất trong giáo phái này. Con người, dã thú, côn trùng đều là mục tiêu của chúng, vì vậy, trong một thời gian rất dài, sự tồn tại của chúng đã khiến khu vực xung quanh luôn trong tình trạng lòng người hoang mang. Một năm thời gian đã thay đổi quá nhiều thứ. Không nghi ngờ gì, những sinh mệnh hoàn toàn mới sẽ thay thế thế hệ cha chú, trở thành chủ nhân mới của vùng đất này. Giống như thời đại trước, cùng với sự trưởng thành của chúng, màn mở đầu của thế kỷ mới cũng sắp được vén lên. Và những quái vật cùng sinh vật thứ nguyên mới giáng lâm, cũng sẽ thay thế những kẻ tiên phong mở đường, nghĩ mọi cách để giết chóc nhiều người hơn, và chiếm lĩnh nhiều đất đai hơn. Ngày thứ 12, có lẽ đã quen với cuộc sống trên biển, so với sự nóng nảy của mấy ngày trước, đa số mọi người đã chấp nhận cuộc sống lênh đênh này. Là những vị vua cũ của đất liền, năng lực mạnh mẽ nhất của con người có lẽ chính là thích ứng. Bất kể là sa mạc cằn cỗi, phương Bắc gió lạnh tàn phá hay phương Nam ẩm ướt, chỉ cần con người ở một nơi nào đó nghỉ ngơi một thời gian, sẽ thích ứng với hoàn cảnh nơi đây, từ đó bắt đầu cắm rễ, rồi triển khai một cuộc sống mới. Sáng sớm, gương mặt các chiến sĩ tràn đầy vẻ nghiêm nghị, mấy chục người tụ tập cùng nhau, trong đó thậm chí không thiếu chức nghiệp giả. Hôm nay là ngày thu lưới, vì thiếu tàu đánh cá, sau một năm tu dưỡng, số lượng hải sản trong biển đã đạt đến một mức độ kinh người, thường thì một mẻ lưới xuống là có thể chất đầy nửa bong tàu, vì vậy cũng không cần ngày nào cũng thả lưới. Nếu ở thời bình, điều này không nghi ngờ gì sẽ khiến người ta phấn khích, nhưng đừng quên, bây giờ là tận thế, năng lượng xung quanh không chỉ tàn phá trên lục địa, nó cũng đã thay đổi hình dạng của sinh vật biển. Vì vậy, không ai biết được, một mẻ lưới xuống sẽ vớt lên thứ gì. Con cua to 1 mét đã thấy chưa? Cá heo mọc sừng nhọn có thể phóng ra sấm sét đã gặp chưa? Còn có, con bạch tuộc dài hơn 4 mét, mỗi xúc tu to bằng bắp đùi của một người đàn ông trưởng thành, dù có muốn ăn sống nuốt tươi cũng không thể nào nuốt trôi. Điều kỳ lạ nhất là 2 ngày trước, khi mọi người ra sức kéo lưới lên bờ, lại bắt được một con sinh vật tương tự cổ rắn long, tứ chi vạm vỡ cùng với cái cổ dài ngoằng, nhưng đầu lại là đầu rồng. Nếu không phải lưới đánh cá đã được rèn đúc đặc biệt, con quái vật to lớn như vậy chỉ cần lộn một vòng là có thể trốn về biển. Đương nhiên, tuân theo nguyên tắc không lãng phí, mặc dù đối phương trông có chút đáng sợ, nhưng đầu bếp vẫn chế biến thành thức ăn, đặt vào trong chậu cơm của mọi người. Thịt dai, không ngon bằng thịt cá. Vì vậy, sau vô số lần trắc trở, các chiến sĩ vẫn chưa quen với việc đánh bắt, bởi vì họ không dám chắc, trong khoảnh khắc sắp kéo lưới lên, sẽ xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng nào. Các chiến sĩ nghiêm trận chờ đợi, ngay cả các chức nghiệp giả cũng hiếm khi đứng thành một hàng, nếu xuất hiện sinh vật biển biến dị, họ sẽ lập tức ra tay thu phục. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, Liệt Ma lại hăm hở đứng trong đám người, chờ đợi lưới cá lên bờ. Liệt Ma là một loài ăn tạp, ăn quen đồ ăn cũ, thỉnh thoảng đổi sang hải sản, nó cũng có thể chấp nhận. Và khi mọi người đang trăm mối tơ vò chờ đợi lưới cá, Trần Phong lại ngồi trong một góc không người, yên tĩnh nhìn thanh trường kiếm trước mặt. Đây là một khoang thuyền ở tầng thấp nhất của chiến hạm, đã ở dưới mực nước biển, là một mật thất được chế tạo đặc biệt ngay từ lúc xây dựng. Ngoài ra, bên ngoài cửa còn đứng 3 chức nghiệp giả, những người này không ngoại lệ, tất cả đều là nguyên tố sư nắm giữ sức mạnh băng. Trong 3 người, một người đã đạt đến bạch ngân giai, khi toàn lực triển khai sức mạnh, thậm chí có thể đóng băng một thác nước trong nháy mắt. Nhưng lúc này, dù cả 3 người đồng thời phát lực, hướng vào trong phòng phóng thích năng lượng, vẫn có thể nhìn thấy, lớp băng sương bám trên cửa đang từng chút một tan rã. Vừa kinh ngạc, mấy người lại càng thêm bội phục Trần Phong. Phải biết, lúc này họ đang toàn lực triển khai sức mạnh băng sương, đã đến mức độ sinh vật tuyệt tích. Nếu một người bình thường đứng vào trong, không cần nhiều thời gian, chỉ cần 1 giây, sẽ hoàn toàn đóng băng, nhẹ nhàng chạm vào là có thể vỡ thành một đống mảnh băng. Thế mà Trần Phong đã ngồi ở bên trong 10 mấy phút, không hề có chút nguy hiểm nào. Ngược lại năng lượng sinh ra còn đang chống lại luồng sức mạnh âm hàn này, phản phất như bên trong cửa, có một con hỏa kỳ lân đang ngủ đông. Chỉ cần mọi người lơ là, con quái vật toàn thân rực lửa đó sẽ phá cửa mà ra, bao trùm cả chiến hạm. Mấy người liếc nhìn nhau, đều cắn răng, đem sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn phát huy ra, thề không thể vi phạm lời dặn của đại nhân. Trần Phong ngồi một bên, so với lớp băng sương ngoài cửa, trên đầu hắn đã rịn ra một tia mồ hôi, đây không phải là sức mạnh của hắn, mà là sức mạnh của phần vi ma, nói chính xác hơn, là từ thanh kiếm của đối phương tỏa ra sóng nhiệt mạnh mẽ. Thanh kiếm trước mắt đang lơ lửng giữa không trung, trên đó tỏa ra ánh sáng nóng rực, giống như dung nham trong núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào. Khi đối chiến với phần vi ma, Trần Phong đã liều mạng cướp nó về bằng hắc ám, nhưng dù chỉ bao bọc mười mấy giây, hắc ám đã bị trọng thương, phải nuôi hơn một tháng mới có thể hiện thân, nhưng một số vị trí trên cơ thể hắc ám vẫn còn những vết tích hư tổn, rõ ràng hắc ám cũng đã chịu một số tổn thương. Điều này hoàn toàn bình thường, phải biết, đây là một bộ phận của một truyền kỳ giả, càng là một món thần khí chân chính. Dù cho, trước chữ thần khí còn có một chữ thứ, nhưng cũng không phải là vật bình thường. Giống như hiện tại, cái gọi là mật thất dưới đáy biển và sức mạnh băng sương của ba chức nghiệp giả, cũng chỉ là một số phụ trợ. Nếu không có kết giới mà Trần Phong bố trí trong khoang thuyền, chỉ bằng chút hàn khí này, căn bản không thể áp chế được sóng nhiệt do thanh kiếm tạo ra. Một khi Trần Phong xả lực, không tốn nhiều thời gian, chiếc chiến hạm này sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng. Kiếm của cường giả. Có thể nói, tay cầm thanh kiếm này, Trần Phong tuy chưa vào truyền kỳ giai, nhưng cũng đã có năng lực đã thương truyền kỳ giả. Nếu như trong game online, đây quả thực là một số tài khoản nhỏ không cấp, cầm một thanh dao băng không giới hạn cấp bậc, cái gọi là kẻ địch, dưới sự thúc đẩy của sức mạnh nạp tiền, hoàn toàn chỉ là chuyện vặt. Nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất phũ phàng. Trần Phong cũng từng nghĩ tới, dùng thanh kiếm này để khai cương khoách thổ cho mình, những kẻ như xà hạt ma, chỉ cần vài nhát kiếm là có thể đẩy vào tuyệt cảnh, căn bản không có cơ hội phản kháng. Nhưng mà món thứ thần khí này lại trộn lẫn quá nhiều sức mạnh của phần vi ma. Năng lượng của truyền kỳ giả không phải là chuyện đùa, điều này báo hiệu rằng, thời gian Trần Phong cầm nó, nhiều nhất không thể vượt qua một phút, bởi vì mỗi giây, đều sẽ gây ra tổn thương bỏng rát cho Trần Phong. Một khi vượt qua một phút, sức mạnh bỏng rát sẽ tích tụ, thậm chí làm tổn thương cả nội tạng. Thành ra, món thần khí trước mắt không còn là chí bảo của Trần Phong, mà đã biến thành một củ khoai lang nóng bỏng tay. Làm sao bây giờ? Trần Phong trầm tư suy nghĩ, căn bản không có chút manh mối nào. Vì thế còn cố ý triệu hồi vong linh pháp sư ra để hỏi, thân phận của đối phương thần bí, hiện tại lại trở thành một vu yêu, chắc hẳn có thể nghĩ ra cách cho Trần Phong. Một phút quá ngắn, lại còn có nguy hiểm bỏng rát, cho dù kéo dài đến 2 phút, đồng thời giảm bớt một chút bỏng rát kéo dài, Trần Phong cũng đã hài lòng. Còn việc hoàn toàn nắm giữ món thần khí này. Đây là chuyện Trần Phong chưa từng nghĩ tới. Phần vi ma đã đổ quá nhiều tâm huyết vào thanh binh khí này, nếu mình có thể dễ dàng đoạt được, nó đã không xứng với cái tên thần khí. Vong linh pháp sư cũng không phụ lòng kỳ vọng của Trần Phong, sau khi nghe giải thích, nó đã đưa ra một số kiến nghị. Dựa vào thực lực của Trần Phong hiện tại, muốn nắm giữ thanh kiếm này, căn bản là chuyện viễn vông, còn việc xóa bỏ hoàn toàn dấu ấn của phần vi ma trên lưỡi kiếm, điều này cũng hoàn toàn không thể. Truyền kỳ và hoàng kim, căn bản không cùng một đẳng cấp. Vì thế, vong linh pháp sư cuối cùng đưa ra kết luận, nếu không thể xóa bỏ dấu ấn, chi bằng đi ngược lại, giúp nó ngụy trang. Chỉ cần thanh trường kiếm có thể nhận nhầm Trần Phong là phần vi ma, liệu có giảm bớt sức mạnh bỏng rát và thời gian cầm kiếm không? Mang theo biện pháp duy nhất này, Trần Phong ngồi ngay ngắn trong phòng, còn không tiếc để chức nghiệp giả ở bên cạnh hầu hạ, mưu đồ chỉ có một mục đích, đó chính là hấp thu sức mạnh hỏa diễm kinh khủng của phần vi ma bên trong thứ thần khí. Trần Phong hiện tại muốn làm một việc rất điên rồ, đó chính là hấp thu sức mạnh linh hồn mà phần vi ma đã khắc vào trong thanh thần khí. Nếu không thể xóa bỏ, chi bằng đi ngược lại con đường cũ, dung hợp nó vào trong cơ thể mình, tạo ra cho lưỡi kiếm một ảo giác rằng mình chính là phần vi ma. Vì vậy, Trần Phong mới sai người làm lạnh nhiệt độ ở cửa, bởi vì chỉ có hắn mới hiểu rõ nhất, việc cần làm hiện tại nguy hiểm đến mức nào, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, cả con thuyền có thể biến thành một biển lửa. Hít sâu một hơi. Trần Phong điều chỉnh khí tức đến trạng thái tốt nhất, ngay sau đó, hắn đưa tay ra, chậm rãi tiếp cận thứ thần khí. Theo khoảng cách dần dần thu hẹp, Trần Phong đã cảm nhận được một luồng khí nóng cực độ. Mặc dù hắn am hiểu nhất chính là hỏa diễm, nhưng sức kháng lửa trên người hắn, so với loại nhiệt độ này, vẫn còn kém mấy bậc. Trần Phong cũng không trực tiếp cầm kiếm, hắn hiểu rõ, một khi nắm chặt lưỡi kiếm, chỉ trong một phút chính mình sẽ bị thương nặng. Hắn hiện tại chỉ có một mục đích, đó là áp sát lưỡi kiếm, từ đó hấp thụ ý chí lực của phần vi ma. Thân thể Trần Phong chậm rãi lột xác, cho đến khi biến thành một con ác ma mọc sừng nhọn và một đôi cánh, mới dừng lại. Nhắm chặt mắt. Trần Phong cũng không cảm thấy hắc ám, ngược lại trước mặt mình, có một tồn tại giống như quả cầu lửa. Trần Phong điều khiển sức mạnh của mình, như một nam châm, chậm rãi hấp thụ sức mạnh từ phía trước. Quả cầu lửa chậm rãi tan chảy, dòng nước ấm vốn dĩ nên rơi xuống đất, lại quỷ dị chảy vào trong cơ thể Trần Phong. Dòng nhiệt lưu nóng như dung nham tràn vào cơ thể, dù là Trần Phong, hiện tại cũng không khỏi rên lên một tiếng, cố nén cơn đau trên người. Đương nhiên, đây cũng không phải chỉ có hại. Theo dòng nhiệt lưu chậm rãi hội tụ toàn thân, hỏa diễm trong cơ thể Trần Phong như thể bị đổ thêm xăng, lập tức trở nên mãnh liệt, trong nháy mắt đã bao trùm lấy những dòng nhiệt lưu này, hoàn toàn nuốt chửng. Nuốt chửng. Trần Phong tuy không có năng lực thần kỳ như liệt ma, nhưng hắn lại cực kỳ thân cận với hỏa nguyên tố, đồng thời sở hữu thân thể ác ma của phần vi ma, hắn vốn dĩ có thể hấp thu hỏa diễm để tăng cường độ cơ thể. Biện pháp này vô cùng hiệu quả, Trần Phong có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh thuộc về phần vi ma đang từng chút một bị mình nuốt chửng. Nhưng khi Trần Phong cố gắng tiếp tục kéo dài, thân thể rung lên một cái, ngay sau đó hắn phát hiện trước mặt trở nên có chút táo bạo. Đột nhiên, một luồng nhiệt lưu mạnh hơn gấp 10 lần lúc trước mãnh liệt chảy vào trong cơ thể mình. Khi những dòng nhiệt lưu đó xuất hiện, chúng lại không phân tán mà gợn sóng xoay chuyển. Không lâu sau, một hỏa nhân có hình dạng của phần viêm ma liền thẳng tắp đứng trước mặt mình. Là một truyền kỳ giả, nếu phần viêm ma không có vài lá bài tẩy thì đã chẳng thể nào có chỗ đứng trong vực sâu. Hỏa diễm thành hình. Không nghi ngờ gì, khi phần viêm ma lưu lại dấu ấn, cũng đã thêm vào một số hậu chiêu, khi năng lượng của mình gặp nguy hiểm, sẽ ngưng tụ thành thân thể, bảo toàn an toàn cho thân kiếm. Đây không phải là hình chiếu, mà là một loại bản năng bảo vệ. Lúc này, phần viêm ma thành hình đang ưỡn ngực gầm thét, giống như một con giả thú cuồng bạo, đang va chạm lung tung trong cơ thể Trần Phong. Dòng nhiệt lưu biến ảo thành phần viêm ma, kế thừa sự bạo ngược và điên cuồng của bản thể, nó cố gắng phá hủy mọi thứ trước mắt. Một khi để nó thực hiện được, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nếu là hình chiếu của phần viêm ma giáng lâm, Trần Phong có lẽ còn kiên dè một chút, nhưng chỉ là một cơ thể do năng lượng biến ảo thành, điều này căn bản không khiến Trần Phong cảm thấy hoảng sợ. Ngược lại, trong ý chí của hắn, những ngọn lửa đang bùng cháy cũng đang chậm rãi ngưng tụ lại. Không lâu sau, một con quái vật cù lưng, mọc một cái đầu thú liền xuất hiện trước mặt phần viêm ma. Hình dạng con người không thích hợp để chiến đấu. Nếu là cuộc chiến ý thức, Trần Phong đương nhiên muốn biến mình thành hình dạng thích hợp nhất để chiến đấu. Địa ngục huyễn. Trần Phong lúc này nhắm chặt mắt, con quái vật này ở thời kỳ đầu của tận thế, là hòn đá lót đường đầu tiên của hắn, thậm chí chưa phát huy được 1% tiềm năng, đã bị Trần Phong dùng xẻng đập chết. Hắn nhớ mang máng, trên thực tế, kẻ đã gây ra vô số vụ án đẫm máu. Một bóng người cô độc mà khủng bố đang từ từ hiện lên trước mắt hắn. Nó có hình thể khổng lồ, tứ chi sắc bén, hàm răng sắc nhọn, cùng với ánh mắt tàn bạo coi thường sinh mệnh. Chính con quái vật này đã đại khai sát giới trong thành phố, có thể nói là trùng cản giết trùng, người cản giết người. Ngay từ thời kỳ đầu, bên cạnh nó đã tụ tập một đám giả thú biến dị, có thể coi là một con thú vương thực sự. Người đời thường nói Trần Phong thô bạo vô tình, đối mặt với kẻ địch, thường là nhổ cỏ tận gốc, căn bản không cho đối phương cơ hội lựa chọn lần thứ hai. Nhưng ai có thể ngờ, chính kẻ đã khiến một số người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống này, lại chính là người đã kết thúc một cuộc tàn sát đẫm máu trong tương lai ngay từ thời kỳ đầu. Giết giả thú, giết côn trùng, giết ma quỷ, Trần Phong chưa bao giờ giải thích với bất kỳ ai, bởi vì con đường hắn đi, vốn là một hành lang đẫm máu. Giống như trước đây, bất kỳ kẻ nào đối đầu với hắn, đều sẽ biến thành một làn khói xanh, biến mất khỏi thế gian này, và trước mắt cũng là như vậy. Trong ý thức, Trần Phong khinh bỉ nhìn về phía phần viêm ma. Cách đây không lâu, đối phương không tiếc hạ xuống hình chiếu, cũng không thể làm mình trọng thương, ngược lại còn bị mình cướp đi thanh bội kiếm yêu quý. Mà bây giờ, chỉ là một tia ý chí trong lưỡi kiếm, đã muốn nuốt chửng mình, quả thực là nằm mộng giữa ba ngày. Ngay lúc này, hỏa diễm trong ý thức của Trần Phong cũng rốt cuộc ngưng tụ thành hình, hình dạng, chính là phỏng theo địa ngục huyễn biến ảo, một con cự thú thật sự khủng bố. So với con người, hình thái giả thú thích hợp chiến đấu hơn, vì ý nghĩa tồn tại của chúng, vốn là để săn bắn và giết chóc. Trần Phong chưa bao giờ thích ngồi chờ, đối với hắn, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Gào. Hỏa diễm biến ảo thành địa ngục huyễn gầm lên một tiếng, tuy không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng vẫn cho người ta một cảm giác khí thế phi thường. Nó lao về phía trước, lập tức đè phần viêm ma xuống đất. Địa ngục huyễn cắn xé, cái miệng lớn kinh khủng lập tức cắn vào cổ của phần viêm ma, lập tức, một luồng hỏa diễm nóng rực bắt đầu bắn tung tóe. Và điều này còn lâu mới kết thúc, móng vuốt phải của địa ngục huyễn đồng thời phát lực, xuyên thủng cơ thể của phần viêm ma, khiến nó không thể ngưng tụ lại như vừa rồi. Xì xì. Cuộc chiến của hai bên còn lâu mới dễ dàng kết thúc như vậy. Ngay khi địa ngục huyễn đang cắn xé, một cánh tay của phần viêm ma lại biến hình lần nữa, trở thành một thanh trường kiếm, hình dạng đó, giống hệt như thanh thứ thần khí. Nó chớp lấy cơ hội, vung kiếm, lập tức chém ngang lưng địa ngục huyễn. Hỏa diễm bắn tung tóe. Thứ mà phần viêm ma chặt đứt đâu phải là địa ngục huyễn, mà quả thực là một ngọn núi lửa, những dòng dung nham chảy ra, lập tức tràn ngập trong ý thức của Trần Phong. Khí tức hỗn loạn, trán Trần Phong chậm rãi xuất hiện một tia mồ hôi, nhưng tình hình vẫn chưa đến mức cực hạn, ngược lại tất cả những điều này vẫn nằm trong kế hoạch của hắn. Địa ngục huyễn bị chém ngang lưng, nhưng hung tính vẫn khiến người ta kinh sợ, nó lại lần nữa lao tới, ôm chầm lấy thân thể của Phần Viêm Ma. Lập tức, dung nham xung quanh cũng từ từ áp sát vào người Phần Viêm Ma, chậm rãi bao bọc lấy nó, không để lại một khe hở nào. Phá cho ta! Phần Viêm Ma tuy vẫn còn đang chống cự, nhưng Trần Phong đã hội tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể vào một chỗ. Những dòng dung nham này bắt đầu sôi trào, như muốn hoàn toàn hòa tan Phần Viêm Ma thành nước. Phần Viêm Ma đang làm những cuộc phản kháng cuối cùng, trong lòng dung nham, nó điên cuồng vung vẫy lưỡi kiếm, cố gắng tìm một con đường sống. Nhưng không như ý muốn, xung quanh đâu đâu cũng là sức mạnh của Trần Phong, cho dù nó có trốn thoát một lần, một giây sau, lại sẽ bị những dòng dung nham khác bao vây. Dần dần, cơ thể của Phần Viêm Ma đã có dấu hiệu tan chảy, bắt đầu là lưỡi kiếm trong tay, sau đó là tứ chi và lồng ngực. Cuối cùng, cái đầu lâu dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự oán hận to lớn, cũng hoàn toàn tan chảy trong dung nham. Năng lượng của Phần Viêm Ma như một chất xúc tác, dung nham vốn đang tĩnh lặng từ từ nổi lên gợn sóng, ngay sau đó, từng bong bóng một xuất hiện trong ý thức, sức mạnh của Trần Phong đang sôi trào. Trần Phong mở mắt lần nữa. Trong nháy mắt, một vệt kim quang lóe lên, nhiệt độ cơ thể hắn lúc này thậm chí đã đột phá hơn 100 độ. Người thường dùng tay sờ vào, lập tức sẽ bị bỏng một tay đầy bọt nước. Dòng nhiệt lưu chậm rãi chảy ra ngoài cửa, vài tên chức nghiệp giả vốn còn đang gắng sức giải phóng năng lượng, nhưng không biết vì sao, cửa đột nhiên bốc lên một làn khói trắng, cánh cửa sắt vốn phủ đầy băng sương, giờ đã biến thành màu đỏ rực. Mấy người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự hoảng loạn trong mắt đối phương. Nhưng đây là thời kỳ đặc biệt, Trần Phong đã sớm nhắc nhở họ, bất kể chuyện gì xảy ra, đều phải đảm bảo sóng nhiệt không thể lan ra ngoài. Mấy người biết rõ con người của Trần Phong, bèn cắn chặt răng, đem chút sức mạnh còn lại trong cơ thể hóa thành băng sương, toàn bộ bao phủ lên cửa sắt. Mấy người đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh, bây giờ chỉ có thể chờ đợi, hy vọng Trần Phong có thể nhanh chóng kết thúc cuộc nuốt chửng này, nếu không, dự tính xấu nhất cũng có thể là bỏ thuyền mà đi. Mà lúc này, Trần Phong đã tâm không tạp niệm, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn bị thanh trường kiếm trước mắt thay thế. Một giây sau, hắn không chút do dự nắm chặt chuôi kiếm, trong khoảnh khắc, bàn tay liền truyền đến một cơn đau nhức khó có thể chịu đựng. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn rõ ràng có thể cảm giác được sức mạnh của Phần Viêm Ma đang quấy phá bên trong, nó cố gắng bức ép mình, không cho mình chạm vào thanh trường kiếm này. Trần Phong chỉ là hoàng kim giai, nếu muốn một lần tiêu diệt ý thức của Phần Viêm Ma, căn bản là chuyện không thể. Vừa rồi nuốt chửng, thậm chí chỉ nuốt chửng được 1/10 sức mạnh của đối phương. Lẽ nào thất bại? Trần Phong hơi nhíu mày, đang chuẩn bị buông chui kiếm ra thì đột nhiên cảm giác được, nhiệt độ trong lòng bàn tay bỗng nhiên giảm đi một chút. Vong linh pháp sư đã không tính sai. Vũ khí vô tri. Vì sức mạnh của Phần Viêm Ma, nó đã nhầm Trần Phong là chủ nhân, làm suy yếu một chút sức mạnh bỗng rác. Sau 3 phút, Trần Phong buông chui kiếm, dựa vào một bên hơi điều chỉnh. Trong thần khí vẫn còn không ít ý chí của Phần Viêm Ma, có sự quấy phá của đối phương, Trần Phong trong tình huống không bị bỏng, có thể duy trì thời gian cầm kiếm trong 3 phút. 3 phút không dài, nhưng thế đã đủ. So với 1 phút trước, sau khi kéo dài thêm 2 phút, Trần Phong khi chiến đấu hoàn toàn có thể cảm nhận được một cảm giác thoải mái tùy ý làm bậy. 3 phút có thể làm được rất nhiều chuyện. Cuộc chiến giữa các cường giả thường là tranh thủ từng giây từng phút. Cầm trong tay thứ thần khí, trên thế gian này, Trần Phong đã có thể làm được 3 phút vô địch. Nghĩ thông suốt tất cả, Trần Phong búng tay một cái, ngay sau đó, một bộ xương khô liền xuất hiện trước mắt hắn. Vong linh pháp sư đã thành tựu vu yêu, nhưng thân thể vẫn giữ nguyên bộ dạng như một khúc cây khô, như thể chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể hoàn toàn đánh gục. Nhưng đối phương cũng đã bước vào hoàng kim giai, huống hồ, sau khi đánh bại Tử Vong Kỵ Sĩ và Báo Tang Nữ Yêu, uy thế của nó trên Bạch Cốt Bình Nguyên ngày càng tăng, nghe nói mấy ngày nay, đang đóng cửa nghiên cứu một loại cấm thuật mới. Nhận được triệu hoán của Trần Phong, Vong Linh Pháp Sư cũng không tỏ ra vui mừng như mấy con thú triệu hồi khác, trong mắt vẫn là một vũng nước tù, không nhìn ra bất kỳ tâm tình nào. Hắn giơ cây quyền trượng bằng xương trắng lên, xung quanh lập tức xuất hiện một vết nứt, và thanh thứ thần khí đang cháy rực lửa, trực tiếp bị hút vào trong đó. Mặc dù thời gian chiến đấu kéo dài đến 3 phút, nhưng đối với Trần Phong mà nói, món thứ thần khí này vẫn còn quá mức dễ thấy. Đặt ở bên người, không những không có cảm giác thần bí của việc giả heo ăn hổ, mà ngược lại chiến hạm còn có nguy cơ bị đốt cháy. May mà Vong Linh Pháp Sư sau khi bước vào Hoàng Kim Giai, nghiên cứu về thuật không gian lại càng thêm sâu sắc, rất thích hợp để làm nơi cất giấu thứ thần khí. Nhưng vì vậy, Vong Linh Pháp Sư phải dọn sạch toàn bộ gia sản của mình, nếu không, một khi đặt chung với thần khí quá lâu, cho dù là vong linh hoàng mỹ đến đâu cũng sẽ biến thành một đống tro cốt. Sau khi sắp xếp xong thần khí, Vong Linh Pháp Sư liền cắt mở thứ nguyên, trở về lãnh địa của mình. So với Hắc Ám Tinh Linh và Phu Ra, Vong Linh Pháp Sư chiếm cứ một vùng đất tràn ngập sinh vật vong linh, vật tư thông thường không cần phải lo, nhưng vì hoàn cảnh đặc thù, hàng xóm đa phần là những bộ xương người chết hoặc vu yêu, Vì thế Trần Phong cũng giao cho đối phương một số nhiệm vụ, cố gắng tìm một ít linh hồn chi thạch để dùng áp chế nhân cách thứ hai trong cơ thể. Mười mấy ngày trôi qua, nhân cách thứ hai vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, rõ ràng những viên linh hồn chi thạch đó đã gây ra tổn thương không thể kìm nén cho hắn. Nhân cách thứ hai không ra gây rối, hiện nay lại được tăng cường thêm món thứ thần khí, có lẽ người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, vẻ mặt của Trần Phong cũng không còn nặng nề như trước. Hắn bước nhanh về phía trước, đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy Trần Phong đi ra, vài tên chức nghiệp giả cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, họ đã có chút kiệt sức, có thể kiên trì đến bây giờ, tất cả là nhờ vào uy thế ngày xưa của Trần Phong. Nhìn thấy sắc mặt mấy người tái nhợt, rõ ràng là dùng sức quá độ, Trần Phong không khỏi suy nghĩ, xem ra chỉ ba người này để áp chế lực hỏa diễm, vẫn còn thiếu rất nhiều. Lần sau phải chiêu mộ thêm một số nhân thủ có năng lực này, mới có thể đảm bảo vạn nhất không có sơ suất. Bằng không, một khi sức mạnh của mấy người này cạn kiệt, đối với chiến hạ mà nói, quả thực là một đòn hủy diệt. Có điều, mấy người này có công, Trần Phong cũng không phải là người keo kiệt. Kim khẩu vừa mở, ngoài thức ăn hàng ngày, những vật phẩm có ích cho cảnh giới như mật ong của ông chúa cũng được ban tặng một ít. Mấy người lập tức vội vàng bái tạ, chỉ cảm thấy tất cả nỗ lực đều không uổng phí. Cùng với bản đồ của trật tự dần dần mở rộng, mật ong của ông chúa đã không còn là hàng hiếm. Vì thức ăn đủ đầy, số lượng chăn nuôi đã mở rộng đến mấy ngàn con, mỗi ngày sản xuất được hơn 100 cân mật ong. Ngoài ra, các loại sinh vật biến dị và thực vật khác cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một loại sinh vật biến dị tên là nhung dê, đã được liệt vào đối tượng chăn nuôi trọng điểm, giá trị của nó không phải vì thịt, mà là bộ lông trên người. Lông của loại sinh vật này cực kỳ chịu rét, cho dù ở trong thời tiết âm 40 độ, cũng phảng phất như mùa xuân, căn bản không cảm giác được chút hàn ý nào. Còn có một loại tên là nham ngưu, thịt cứng, trước khi ăn, cần dùng nước nóng ngâm nửa giờ mới có thể thái được. Mặc dù quá trình rườm rà, nhưng mật độ thịt lại hết sức kinh khủng, ăn khoảng 1-2 lạng thịt là có thể khiến một người trưởng thành cả ngày không cảm thấy đói. Loại sinh vật này đã được coi là quân nhu để chăn nuôi, chuyên cung cấp cho các chiến sĩ ăn hàng ngày, thậm chí còn hiệu quả hơn cả bánh quy nén. Ngoài sinh vật, một số loại thực vật cũng không hề tầm thường. Có một loại rễ cỏ tên là tìm tiên thảo, sau khi dùng, người bình thường sẽ sung sướng lâng lâng, trong vòng 3 ngày không ăn không uống, cũng không hại gì đến cơ thể. Mà đối với chức nghiệp giả mà nói, đây càng là một lợi khí để thăng cấp. Sau khi nuốt vào, tốc độ hấp thu năng lượng tăng vọt, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, hầu như có thể bằng lượng hấp thu thông thường trong một tháng. Đương nhiên, ngoài những loài biến dị của thế giới loài người này, hắc ám tinh linh cũng thông qua giao thương, vận chuyển cho trật tự một lô đặc sản đến từ vực sâu. Trong đó được quan tâm nhất, chính là nước suối sinh mệnh đến từ doanh địa của hắc ám tinh linh. Là thần vật của tộc tinh linh, mỗi giọt nước suối sinh mệnh trong trật tự đã sớm bị thổi giá lên tận trời. Đối với một số chức nghiệp giả mà nói, họ không thiếu thức ăn, cũng không thiếu vũ khí, phòng cụ, chỉ khao khát nước suối sinh mệnh. Sau mỗi trận chiến, thứ được hô hào cao nhất chính là những vật thần kỳ có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt này. Thời đại đang phát triển. Câu nói này đúng với mọi kỷ nguyên. Thời kỳ đầu của tận thế, đối với mọi người mà nói, sống sót vốn đã là một điều may mắn. Nhưng cùng với sự xuất hiện của chức nghiệp giả và sự thành lập của trật tự, giấc mơ của mọi người không còn chỉ đơn thuần là sống sót, mà là mong đợi một cuộc sống và những sự vật tốt đẹp hơn. Rất nhiều vật thần kỳ được khai quật, đồng thời có thể đưa vào sử dụng. Người được lợi không chỉ là chức nghiệp giả, mà đối với những người sống sót bình thường, họ cũng là một trong những người được lợi. Giống như trước đây, mật ong của ông chúa vẫn là vật phẩm độc quyền của Trần Phong, hiện tại thậm chí đã được bày bán trên đường phố, 100 tờ phiếu đổi có thể đổi được 5 lạng, gia đình bình thường tích góp một thời gian, cũng có thể thưởng thức được loại mật ong hiếm có này. Tương lai sẽ càng tốt hơn. Đối với tất cả mọi người trong trật tự, thậm chí cả những chức nghiệp giả cao cấp, đây đều là điều họ tin chắc, và cũng là nguyên nhân chính khiến họ ủng hộ Trần Phong. Chuyến đi vẫn tiếp tục, có điều, vào ngày thứ 15, một chiến sĩ gõ cửa báo tin, ở cách đó không xa, lại phát hiện một cảng biển. Có bài học từ trước, các chiến sĩ cũng không manh động, mà dùng thái độ quan sát, sau khi kiểm tra xung quanh chỉ có một số sinh vật biến dị và tang thi, mới báo cáo tình hình cho Trần Phong. Mấy chiếc chiến hạm này, tuy đã được cải tạo đặc biệt, cảm giác sóc nảy trên mặt biển đã giảm đi rất nhiều, nhưng dù sao cũng là lênh đênh trong đại dương, đi lang thang không mục đích, thậm chí sẽ khiến một số người nảy sinh tâm lý tiêu cực. Vì vậy Trần Phong sau khi suy nghĩ đơn giản, liền đưa ra quyết định, cho phép chiến hạm cập bờ, để tu sửa đơn giản. Đương nhiên, lần lên bờ này, còn có một mục đích chính, đó là dự trữ tài nguyên. Mười mấy ngày ăn hải sản, đừng nói là các chiến sĩ, ngay cả Trần Phong cũng có chút đau đầu. Mà theo báo cáo của các chiến sĩ, xung quanh cảng có không ít dấu hiệu hoạt động của dã thú và chim chóc, lúc này, vừa vặn đi săn chút đặc sản, để giải tỏa cơn thèm của mọi người. Quyền Châu. Lấy bản đồ ra. Trần Phong xác nhận tên của thành phố này. Thời bình, thành phố này nằm ở phía nam, tuy kinh tế không bằng mấy thành phố xung quanh, nhưng cũng vì bốn mùa như xuân, phong cảnh tú lệ, mà khiến nhiều người lưu luyến không muốn về. Nhưng bây giờ khi Trần Phong đứng trên bong tàu, nhìn ra xung quanh, lại phát hiện, tòa thành nhỏ phía nam từng khiến nhiều người ao ước này, đã bị vô số bụi cây che lấp. Phóng tầm mắt nhìn, đâu còn có thể phân biệt được đây là một tòa thành thị, mà đã biến thành một cảnh sắc như rừng rậm nguyên thủy. Cùng lúc đó, xung quanh cảng cũng rải rác rất nhiều tàu đắm, xem ra, rất ít người ghé thăm nơi này. Lẽ nào đây cũng là một thành phố chết? Nếu là thế lực bình thường, nhìn thấy cảnh hoang vu này, thậm chí đến gần cũng không có dũng khí. Nhưng trật tự dưới trướng Trần Phong, đã quen với việc chiến đấu ở các loại địa hình, huống hồ, Trần Phong cùng với các thú triệu hồi, tổng cộng có 7 cường giả hoàng kim giai, đỉnh cao bạch ngân cũng có vài vị, ngoài ra, các chiến sĩ cũng cầm trong tay súng đạn, cho dù nơi này không có một người sống, cả đoàn cũng dám xông vào. Tài cao gan lớn. Đối với Trần Phong mà nói, nơi này cũng chỉ là một điểm dừng chân tạm thời để điều chỉnh tâm thái của các chiến sĩ và thu thập tài nguyên. Chuẩn bị cập bờ. Được Trần Phong cho phép, Lục Vĩ tổ chức nhân thủ, liền đưa mấy chiếc thuyền vào bờ. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều rời thuyền, mà áp dụng chế độ luân phiên, mỗi chiếc thuyền đều phải để lại một nửa số chiến sĩ phòng ngự, những người còn lại thì rời thuyền nghỉ ngơi một chút. Mười mấy ngày chưa rời thuyền, khi đặt chân lên đất, Trần Phong cũng có cảm giác như đang mơ, phải mất mười mấy giây mới khôi phục trạng thái bình thường. Còn những người khác, càng là thất thố, mấy người thậm chí mất thăng bằng, suýt ngã nhào trên đất. Đã quen với cảm giác trôi nổi trên thuyền, mặt đất lúc này lại có vẻ hơi không chân thực. Để lại 100 người ở xung quanh canh gác, những người còn lại đi xem xét, xem xung quanh có người sống sót hay không. Ngoài ra, cố gắng săn một ít thú rừng, tối nay, chúng ta ở đây tổ chức tiệc lửa trại. Nghe được lời dặn của Trần Phong, mọi người lập tức lên tiếng đáp lời. Ăn mười mấy ngày cá biển, ai cũng cảm thấy trong miệng toàn mùi tanh, lúc này khó khăn lắm mới lên bờ, mọi người tất nhiên muốn cải thiện bữa ăn. Đương nhiên, Trần Phong tuy có sức mạnh, nhưng cũng sẽ không khinh suất. 300 người đi ra ngoài tìm thức ăn, được chia thành 6 đội, trong đó mỗi đội đều có 5 đến 7 chiếc nghiệp giả đi cùng, đồng thời bên người còn mang theo bom khói, một khi phát sinh nguy hiểm, sẽ lập tức cầu viện xung quanh. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt mọi người, Trần Phong cũng có cảm giác háo hức muốn thử, bèn bước chân đi về phía trước. Lục Vĩ đứng bên cạnh vội vàng bước ra, nhẹ giọng nói, đại nhân, những việc nặng nhọc này cứ để họ làm, đại nhân không cần phải vào đó mạo hiểm. Lục Vĩ hiểu rõ nhất thực lực của Trần Phong, nhưng là một người trung thành, hắn có nghĩa vụ và trách nhiệm, khuyên can Trần Phong không nên tự mình lâm vào hiểm cảnh. Mà Trần Phong thì lại khoát tay, một bộ dạng không đáng kể nói rằng, không cần cản ta, một tòa thành cổ lại biến thành rừng rậm nguyên thủy, ta cũng muốn xem thử, rốt cuộc thành phố này đã biến thành bộ dạng gì rồi. Đoàn người bắt đầu tiến vào. Dù chỉ mới một năm trôi qua, nhưng khu vực này, vốn thuộc về văn minh nhân loại, nay đã hoàn toàn bị cây cối nuốt chửng. Từng thân cây cao vút vươn lên từ lòng đất, xuyên qua nền đường, đâm thủng nhà cửa, và xuyên thấu cả một nền văn minh. Đến nỗi, khi mọi người bước vào khu rừng này, cảm giác như đang đi vào một di tích của nhân loại đã bị lãng quên hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Sát một chiếc ô tô nằm chỏng chơ bên vệ đường, nhìn vào logo, có thể thấy đây từng là một phương tiện đi lại trị giá hơn 30 vạn. Ở thời bình, tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng là một biểu tượng của tài lực. Ngày xưa, có lẽ một thiếu gia quyền quý đã lái nó đi, và ghế sau dĩ nhiên có mỹ nhân bầu bạn. Nhưng giờ đây, chiếc xe 5 chỗ này đã sớm phong hóa, mục nát. Những người trong xe khi ấy, có lẽ đã bị chôn thây trong bụng dã thú, hoặc đã biến thành những thây ma lang thang trong khu rừng này, suốt ngày vô định, không còn chút tư duy của con người. So với phương Bắc, lượng mưa ở phương Nam nhiều hơn, thảm thực vật vốn đã um tùm, nay dưới sự thúc đẩy của năng lượng, tốc độ sinh trưởng càng tăng lên gấp mấy chục lần. Những tòa nhà cao tầng và đường xá của thời đại trước đã sớm bị che lấp. Nhìn qua cửa sổ, bên trong không còn là nơi ở của con người, mà đã biến thành tổ ấm mới của một loài vượn nào đó hay các loài chim. Quyền Châu đã trở thành quá khứ, thay thế nơi này là một hệ sinh thái hoàn toàn mới. Thùng thùng một trận tiếng bước chân náo động truyền đến từ xa. Lục Vĩ lập tức giơ tay, một thanh đao xương đã nắm chặt, trong khi các chiến sĩ bên cạnh cũng rút vũ khí. Họ nhanh chóng lập đội hình 5 người, vuông góc với nhau, bày ra tư thế phòng ngự. Cùng lúc đó, vài thành viên ám bộ thoăn thoắt trèo lên cây, rút kính viễn vọng đơn ống mang theo bên người, bắt đầu quan sát phía xa. Nhiều nhà máy trong trật tự đã phải đóng cửa vì nhiều lý do, khiến cho ngành công nghiệp bị cản trở nghiêm trọng. Tuy nhiên, với những vật phẩm chiến lược cần thiết như kính viễn vọng, Trần Phong đã hạ lệnh cố gắng chế tạo một lô. May mắn là nguyên lý không phức tạp, dù không có máy móc, chỉ dựa vào sức người đánh bóng cũng đã làm ra được hơn 100 chiếc. Khi thiếu thiết bị điện tử, việc liên lạc giữa các đội trở nên khó khăn, và tác dụng của kính viễn vọng lúc này mới thể hiện rõ, giúp phát hiện tung tích kẻ địch trong thời gian nhanh nhất. Đại đại nhân thành viên ám bộ đứng trên ngọn cây, răng va vào nhau lập cập. Hắn cầm kính viễn vọng, dường như đã thấy cảnh tượng gì đó kinh hoàng, đến nỗi nói năng cũng lắp bắp. Phía xa có một bầy rồng rồng ư. Trần Phong nghe vậy, thân thể chợt căng cứng, nhưng rồi hắn cau mày. Xung quanh không hề có áp lực của long tộc, rõ ràng, dù là rồng, cũng không phải loại cao quý như hồng long hay bạch long. Nghe báo cáo của hắn, mọi người xung quanh có chút hoảng loạn. Họ đều biết sự đáng sợ của rồng, bởi mấy ngày nay liệt ma không ít lần cưỡi bạch long bay lượn khắp nơi. Dù cùng một phe, mọi người vẫn tràn ngập sự sợ hãi đối với sinh vật này. Vài người rút vũ khí, các chức nghiệp giả cũng giải phóng sức mạnh, cố gắng tìm cách tự vệ. Trần Phong thu hết tất cả vào mắt, nhẹ nhàng khoát tay, cất tiếng, không cần quá hoảng sợ, không phải loại rồng bay như bạch long đâu, cẩn thận phòng bị là được. Cũng lạ thay, mọi người vốn đang hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của Trần Phong, chẳng hiểu sao lại an tâm hơn rất nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Phong đã dùng chiến đấu để chứng minh bản thân. Tất cả mọi người, kể cả Lục Vĩ, đều tin chắc rằng, chỉ cần đại nhân ở đây, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Đây là một sự tín nhiệm mù quáng. Lợi ích của tín ngưỡng đã thể hiện ra. Lý Tư Vũ từng nói, chỉ cần mọi người dâng lên lòng trung thành, Trần Phong tự nhiên sẽ che chở họ không bị tổn hại. Trần Phong liếc mắt lên, tên trinh sát kia vẫn còn run rẩy, miệng lẩm bẩm, chúng đến rồi chúng đang chạy tới từ xa, tâm lý vẫn còn quá kém. Ám bộ vừa mới mở rộng, có lẽ vì chưa trải qua nhiều cảnh máu tanh, nên tên trinh sát này trông có vẻ quá kích động. Người như vậy, dù xuất phát điểm là tốt, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ. Trinh sát không phải ai cũng làm được. Trong lúc do thám tình hình, hắn còn cần phải bình tĩnh báo cáo cho đồng đội. Còn bây giờ, hắn không những không có tác dụng cảnh báo, mà ngược lại còn làm lòng người hoang mang. Trần Phong quyết định, sau khi giải quyết xong chuyện này, sẽ để Lục Vĩ đổi người này đi. Bất luận thế nào, cũng phải quen với mùi máu tanh trên chiến trường mới có thể đảm nhiệm được công việc này. Vài tiếng bước chân nặng nề đạp xuống mặt đất, đá tảng lập tức bị giẫm nát. Nghe tiếng động mạnh mẽ, không khó để phán đoán rằng tính khí của mấy con quái vật này không tốt chút nào. Khu rừng rậm rạp bị phá tan. Trong nháy mắt, năm con quái vật nhe nanh múa vuốt xuất hiện. Chúng có thân hình giống khủng long, nhưng da không phải màu đỏ mà được bao phủ bởi lớp vảy, vòng này nối tiếp vòng kia, trông như một lớp thiết giáp, khiến người ta không thể xem nhẹ sức phòng ngự của chúng. Địa hành long. Năm con địa hành long. Chẳng trách tên trinh sát kia lại có vẻ mặt kinh ngạc như vậy, hóa ra những con quái vật đang chạy tới này thật sự có liên quan đến cự long, một loài á long chủng mang trong mình huyết mạch mỏng manh của cự long. Phục. Con địa hành long đầu đàn thở ra một hơi, hai luồng khói trắng lập tức phục ra. Nó nhìn chằm chằm vào đoàn người của Trần Phong, không hề che giấu sát khí trong lòng. Địa hành long thực chất là sinh vật sống theo bầy đàn. So với loài cự long kiêu ngạo, chúng thích tụ tập thành nhóm vì như vậy dễ dàng kiếm được thức ăn hơn. Trong trật tự đã không còn bóng dáng của địa hành long. Loài sinh vật đến từ không gian khác này đã bị tiêu diệt sạch trong nhiều lần càn quét, chỉ có những con sống sót cũng bị nhốt lại, nuôi dưỡng như heo dê. Trần Phong có dã tâm của riêng mình. Ô tô trên thế giới này đã không thể sử dụng vì thiếu xăng, nhưng Trần Phong có thể tạo ra phương tiện đi lại của riêng mình. Địa hành long không nghi ngờ gì là một lựa chọn được công nhận. Với sức bền siêu cường và lực công kích đáng sợ, một khi thuần phục thành công, chúng chắc chắn sẽ là vật cưỡi tuyệt vời. Chính vì vậy, trật tự đã bắt tay vào việc chăn nuôi địa hành long, dự tính trong vòng một năm sẽ mở rộng số lượng lên 50 con, từ đó thành lập đội kỵ sĩ địa hành long đầu tiên. Dã tâm của Trần Phong không chỉ dừng lại ở đó. Không chỉ có địa hành long, hạm đội trên biển hắn đã thành lập, và bầu trời cũng là đối tượng hắn muốn chinh phục. Một số loài chim và côn trùng hiền lành cũng đã được nuôi dưỡng. So với địa hành long có sức sinh sản thấp, sức sinh sản của côn trùng quả thực có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Do đó, từ 3 tháng trước, một đội trùng kỵ sĩ do bọ ngựa lưỡi đao dẫn đầu đã được đưa vào sử dụng. 12 người một đội, đảm nhiệm công tác an ninh cho cầu đông. Điều Trần Phong mong muốn là, trong tương lai không xa, sẽ huấn luyện thêm nhiều binh chủng đặc thù này trên những vùng đất khác, để khi chiến tranh bùng nổ, có thể đối kháng với kẻ địch tốt hơn. Chỉ có điều, súc sinh vẫn là súc sinh. Địa hành long so với tổ tiên của chúng còn ngu xuẩn hơn. Đối với chúng, những người trước mắt không nghi ngờ gì chính là món ăn ngon miệng. Lục Vĩ giơ thanh đao xương, sau đó hơi khom người quan sát bốn phía. Khi phát hiện chỉ có vài con địa hành long trước mặt, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia huyết sắc. Con địa hành long đầu đàn tuy có chút đáng sợ, nhưng cũng chỉ là bạch ngân đỉnh phong. Bốn con còn lại thì lãng vãng ở cấp bạch ngân. Dù đại nhân không ra tay, hắn cũng có thể dễ dàng bắt được chúng. Sở dĩ hắn chưa ra tay lúc này, chỉ là đang đợi mệnh lệnh của Trần Phong mà thôi. Trần Phong tiến lên một bước, nhìn những kẻ hung bạo này, trong mắt hiếm hoi lộ ra một tia hứng thú. Để ta. Trần Phong lướt người đi, lao thẳng về phía con địa hành long đầu đàn. Tốc độ của hắn cực nhanh, đến nỗi con địa hành long đầu đàn thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, Trần Phong đã xuất hiện ngay trước mặt nó. Hắn cần máu tươi. Mặc dù nhân cách thứ hai đã bị áp chế, nhưng dòng máu ác ma vẫn chảy trong người hắn. Trần Phong cần dùng giết chóc để kìm hãm cơn điên cuồng đã trở thành bản năng. Bạch Ngân đỉnh phong. Máu tươi của con địa hành long đầu đàn không nghi ngờ gì là liều thuốc áp chế tốt nhất. Không có chiêu thức rườm rà. Với cảnh giới của Trần Phong, Bạch Ngân đỉnh phong cũng chỉ là một con chuột đồng hơi to khỏe mà thôi. Hắn duỗi thẳng cánh tay, đặt thẳng lên đỉnh đầu con địa hành long. Hừ. Trần Phong gầm lên một tiếng, cánh tay đột nhiên dùng sức. Chỉ thấy con địa hành long đầu đàn lập tức bắt đầu rên rỉ, như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau không thể nào chịu đựng nổi. Thứ mà địa hành long dựa vào nhất chính là lớp giáp dày và cứng của chúng, nhưng trước mặt Trần Phong, điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, bàn tay của Trần Phong trở nên đỏ rực, và trên thân thể con địa hành long cũng bốc lên một làn khói trắng. Các ngón tay nắm trên đỉnh đầu nó từ từ dùng sức, vậy mà lại lún vào từng chút một. Xì xì. Trần Phong dựa vào nhiệt độ cao để làm tan chảy lớp giáp dày trên người con địa hành long. Xung quanh lập tức phun ra một luồng máu tươi nóng hổi. Máu tươi như nước sôi, bắn tung tóe lên cỏ cây, khiến chúng cũng bắt đầu từ từ khô héo. Tiếng huyên náo im bặt. Bất kể là chiến sĩ hay địa hành long, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Trần Phong tay không bóp nát đầu con địa hành long đầu đàn, dù trong đó có một chút khéo léo, như dùng bàn tay nóng bỏng làm tan chảy lớp giáp cứng, từ đó một lần công phá vào bên trong cơ thể. Đồng tử của Trần Phong từ từ biến thành màu đỏ máu. Cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, hắn dường như đã hóa thành một con ác ma khủng bố. Con địa hành long đầu đàn đã phải trả giá vì đã trêu chọc Trần Phong. Như vậy tiếp theo, sẽ đến lượt những con địa hành long còn lại. Trần Phong đã kích hoạt huyết thống ác ma, nói cách khác, hắn không cần tự tay tham gia vào những trận chiến tiếp theo. Nếu đã như vậy bàn tay hắn dùng sức. Ngay sau đó, một chuyện vô cùng quỷ dị đã xảy ra. Thân thể con địa hành long đầu đàn teo tóp lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cùng lúc đó, trước mặt Trần Phong, đột ngột xuất hiện một vết nứt tỏa ra sóng năng lượng. Ác ma hưởng ứng lời triệu hoán, sẽ thay thế Trần Phong, trở thành đao phủ ngay trước mắt. Xung quanh dường như xuất hiện những âm thanh kỳ dị, sau đó liền thấy trong vết nứt nổi lên một gợn sóng. Một mùi hăng nồng của lưu huỳnh và máu tươi hòa quyện vào nhau, xộc vào mũi mọi người. Một con ác ma xuất hiện trước mắt tất cả. Vẻ ngoài của nó là một tinh linh hắc ám cao 8 thước, có làn da đen mung và mái tóc bạc dày mang ánh vàng. Làn da của chúng vô cùng cứng cỏi, phủ một lớp lông tơ màu trắng, và trên người đầy những khối cơ bắp cường tráng. Nó có 4 cánh tay, cặp tay lớn hơn ở trên mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, còn cặp tay nhỏ hơn ở dưới thì giống với tay người mẹ, ma duệ rao có thể dùng đôi tay này để thi triển phép thuật. Khuôn mặt thú tính của chúng nhô ra phía trước, tạo thành một cái mõm giống chó, trong miệng đầy những chiếc răng nhọn hoắt. Mê dụ ma. Hay còn gọi là ma duệ rao. Đây là một loại ác ma khá đặc biệt. Nó là một sinh vật bán luyện ngục đáng sợ trong vùng đất tăm tối, là hậu duệ sinh ra từ sự giao hợp của một tinh linh hắc ám và một con ác ma mạnh mẽ. Trong vực sâu chưa bao giờ có nhiều điều cấm kỵ. Đối với một bộ tộc như tinh linh hắc ám, việc sinh ra dòng dõi cho ác ma lại càng là chuyện thường tình. Thông thường, sự ra đời của loại sinh vật bán luyện ngục này đều là ngẫu nhiên, nhưng ma duệ rao có lẽ là loại sinh vật bán luyện ngục duy nhất được một chủng tộc phàm nhân định kỳ, cố ý tạo ra thông qua nghi thức. Tất cả những điều này đều là âm mưu của Rose. Rose luôn nỗ lực tăng cường sức mạnh cho lãnh địa của mình, đồng thời tạo ra những người ủng hộ mạnh mẽ. Phải nói rằng, Rose không nghi ngờ gì là một nhà nghiên cứu thành công. Bất kể là Chá Dung Yêu, Liệt Ma Chu hay Ma Duệ Rao trước mắt, đều là những sinh vật khủng bố do một tay bà ta tạo ra. Ma Duệ Rao đam mê tàn sát, chúng có thể không chút sợ hãi lao vào chiến đấu. Mặc dù chúng có trí tuệ tương đối, nhưng lại không giỏi để lên kế hoạch chiến lược. Vì chúng đam mê cảm giác khoái lạc khi dùng nanh vuốt xé nát cơ thể kẻ địch, nên đại đa số chúng đều chọn chiến đấu tay không thay vì dùng vũ khí. Điều kinh khủng nhất là, chúng không chỉ kế thừa khả năng vật lộn đáng sợ của cha mình, mà còn sở hữu năng lực thi pháp mạnh mẽ của tinh linh hắc ám. Sau khi trưởng thành, chúng có thể nắm giữ các phép thuật, vũ quan thuật, khinh nhân thuật, yêu hỏa thuật và tà ảnh kích. Ngoài ra, chúng còn miễn dịch với độc tố và mọi hiệu ứng gây ngủ. Quá trình sinh ra ma duệ rao lại là một quá trình hoang đường. Tinh linh hắc ám có thành phố riêng của mình. Giống như con người, để bồi dưỡng những chiến sĩ ưu tú, trong lãnh địa của tinh linh hắc ám cũng có một số học viện. Khi tốt nghiệp, sẽ có một nghi thức khinh nhờn đáng sợ được cử hành trong buổi lễ. Trong nghi thức, tinh linh hắc ám tốt nghiệp với thành tích cao nhất sẽ triệu hồi một mê dụ ma, sau đó giao hợp với nó. Trong một số trường hợp hiếm hoi, vị tinh linh hắc ám đó sẽ mang thai và sinh ra Ma Duệ Rao. Các tinh linh hắc ám coi sự ra đời của Ma Duệ Rao là một phước lành đặc biệt từ Rose, tượng trưng cho sự sủng ái và quan tâm của nữ thần nhận dành cho vị tinh linh hắc ám trẻ tuổi này. Ma Duệ Rao. Quái vật mà Trần Phong vừa triệu hoán chính là một sinh vật mang dòng dõi của tinh linh hắc ám và mê dụ ma. Có lẽ vì khó có được, nên mỗi một Ma Duệ Rao trong bộ tộc đều có quyền lực tối cao. Ngay từ khi ra đời, chúng đã được ban cho thân phận tế ti. Khi dần trưởng thành, chúng sẽ trở thành những người bảo vệ trung thành nhất của Rose. Không thể dùng lẽ thường để nhìn nhận vực sâu, bởi vì nơi đó chứa đầy những điều cấm kỵ mà con người không thể hiểu nổi. Ma Duệ Rao đứng tại chỗ, đầu tiên là quét mắt nhìn đám người xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Lục Vĩ. Nó cảm nhận được khí tức của ma quỷ. Lục Vĩ rõ ràng cảm thấy một luồng sát ý, dường như giây tiếp theo, con quái vật đột ngột xuất hiện này sẽ ra tay giết chết mình. Điều này khiến Lục Vĩ có chút căng thẳng, bản năng mách bảo hắn đây là một đối thủ khó nhằn. Từng cây xương trắng từ trên người hắn mọc ra. Lục Vĩ không thể ngồi chờ chết, một khi đối phương thật sự lao tới, hắn sẽ lập tức phòng ngự. Khạch. Trần Phong có chút bất mãn ho khan một tiếng. Hắn triệu hồi Ma Duệ Rao ra không phải để nội đấu, hắn cần phải nhắc nhở nó mục đích thực sự khi giáng lâm là gì. Ma Duệ Rao dời ánh mắt khỏi Lục Vĩ. Nó sở hữu trí tuệ không tầm thường, thấy Lục Vĩ đứng cùng Trần Phong, nó dĩ nhiên không cho rằng đối phương là kẻ thù của mình. Chỉ có một điều, vị chủ nhân sở hữu sức mạnh cường đại này, thậm chí còn thuần phục cả ma quỷ. Quả là một thủ đoạn ghê gớm. Ngoài ra, nhìn hoàn cảnh xung quanh, không có sự khắc nghiệt cố hữu của vực sâu, mà ngược lại, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của sự sống. Bất kể là tinh linh hay tinh linh hắc ám, trong xương cốt của chúng đều có một tình cảm đặc biệt với rừng rậm. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến Ma Duệ Rao. Nó nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy lúc này vô cùng thoải mái. Nếu có thể ở lại đây thì tốt biết mấy. Gào cùng với cái chết của con đầu đàn, những con địa hành long còn lại đã đến bờ vực bạo tẩu. Ma Duệ Rao xuất hiện trước mắt càng làm chúng cảm thấy bất an. Trên người đối phương, chúng cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ tà ác. Ma Duệ Rao hít một hơi không khí xung quanh, cái mũi như chó hoang lập tức ngửi thấy mùi vị bất an của địa hành long. Nó thích kết liễu sinh mệnh của đối phương trong tâm trạng này. Ngay lúc đó, Ma Duệ Rao há to miệng, không phải hàm răng của con người, mà là hai hàng răng sắc nhọn lít nhít. Trên những chiếc răng này còn dính máu và thịt vụn, như thể nó vừa mới ăn xong trước khi giáng lâm. Xông lên, Ma Duệ Rao không quên sứ mệnh của mình. Nó nhúng chân, lập tức lao ra ngoài, sau đó nghi người, ngồi lên đầu một con địa hành long. Hai cây chủy thủ bay lượn như bướm vần hoa, lập tức đâm vào mắt con địa hành long. Ma Duệ Rao âm thầm cười, nhưng đòn tấn công này còn lâu mới kết thúc. Nó rung cổ tay, cây chủy thủ liền khuấy mạnh trong hốc mắt con địa hành long. Lập tức, con địa hành long này như phát điên cuồng lao vào mọi thứ xung quanh. Một con đồng bạn không kịp đề phòng, bị hút ngã. Ngay khoảnh khắc nó ngã xuống, Ma Duệ Rao dùng hai cánh tay kẹp lấy cổ đối phương, sau đó dùng toàn lực, đâm một cách nhanh, chuẩn và tàn nhẫn vào cổ nó. Ma Duệ Rao chỉ ra tay hai lần, hai con địa hành long cấp bạch ngân đã như tờ giấy, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hai con địa hành long còn lại sợ hãi. Chúng dường như không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Chúng đã mất hết dũng khí chiến đấu, lúc này chỉ muốn làm sao để chạy khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất. Nghĩ đến đây, hai con địa hành long là một đòn tấn công giả, sau đó quay người, chạy về phía sâu trong rừng rậm. Ma Duệ Rao không lựa chọn truy đuổi. Nó chỉ duỗi ra hai cánh tay thon thả như của tinh linh hắc ám, chỉ về phía hai con địa hành long ở xa. Khinh nhờn thuật. Tà ảnh kích. Hai con địa hành long đầu tiên là khựng lại một lúc, sau đó trên hai tay của Ma Duệ Rao xuất hiện hai vệt đen, lập tức bao trùm lấy phần thân sau của chúng. Không một tiếng động, hai con địa hành long lập tức ngã chổng vó trên mặt đất. Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, trước khi chết chúng vẫn đang trong tư thế chạy trốn, nhưng giây tiếp theo, đã đâm vào thân cây. Chưa đầy 20 giây, Ma Duệ Rao đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lục Vĩ đứng bên cạnh, đồng tử co lại thành một sợi chỉ. Dựa vào sức mạnh của hắn, hoàn toàn có thể giết chết những con địa hành long này, nhưng dù sao chúng cũng là bốn con quái vật cấp bạch ngân, chí ít cũng cần hơn 10 phút. Nhưng hắn không ngờ Ma Duệ Rao lại có thể giết sạch chúng với tốc độ nhanh như vậy. Mặc dù nó chỉ có thực lực bạch ngân đỉnh phong, nhưng về mặt chiêu thức, nó mạnh hơn Lục Vĩ gấp mười mấy lần. Mỗi một Ma Duệ Rao đều là một nhà thực chiến. Bởi vì từ nhỏ đã được bồi dưỡng như người thừa kế, Ma Duệ Rao có một bộ kỹ năng đặc thù của riêng mình. Ma Duệ Rao hoàn thành nhiệm vụ, hắn quay người, đối mặt Trần Phong và im lặng gật đầu. Hắn vốn đã hoàn thành sứ mệnh, bây giờ hoàn toàn có thể rời khỏi đây, nhưng hắn lại từ từ tiến về phía Trần Phong. Thấy thủ đoạn của Ma Duệ Rao, Các chiến sĩ đều lộ vẻ cảnh giác, tay đặt lên vũ khí. Một khi đối phương có hành động bất lợi với Trần Phong, họ sẽ ngay lập tức giết chết con quái vật này. Ma Duệ Rao đi tới trước mặt Trần Phong, vẻ mặt có vẻ chưa thỏa mãn. Hắn dùng chủy thủ cắt vào ngón tay mình, sau đó nhỏ máu tươi lên góc áo của Trần Phong. Hãy nhớ lấy máu của ta, nếu có lúc cần, có thể triệu hoán ta. Trần Phong có chút ngẩn người. Triệu hoán lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhận được món quà như thế này. Một thứ tương tự như tinh huyết, nó sẽ làm tăng độ thân cận giữa hai bên. Khi triệu hoán lần sau, điều này có nghĩa là Trần Phong có quyền lựa chọn. Hắn có thể dựa vào vận may để triệu hoán một ác ma khác, hoặc cũng có thể triệu hoán chỉ định, dựa vào tinh huyết để tìm đến vị trí của Ma Duệ Rao và gọi nó ra. Xem ra, năng lượng và không khí xung quanh đã khiến Ma Duệ Rao có chút không nỡ rời đi. Nhưng vài phút nhanh chóng trôi qua. Sau khi thấy Trần Phong nhận lấy tinh huyết của mình, nó mỉm cười, rồi bước vào vực sâu. Lúc này, Trần Phong cũng không thể không thầm than một tiếng. Đối phương một khi trở thành cấp hoàng kim, chắc chắn sẽ là một nhân vật không tầm thường. Nếu đối phương thực sự có thiên phú, Trần Phong không ngại cho nó một cơ hội. Phải biết, sau khi bước vào cấp truyền kỳ, hắn còn có thể sở hữu 2 triệu hoán thú vĩnh cửu, chỉ là, hai vị trí này không hề tầm thường, Ma Duệ Rao muốn có được cũng không phải là chuyện đơn giản. 5 con địa hành long đã bị tiêu diệt hết. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có một nhận thức chân chính về thực lực của Trần Phong. Vị lãnh tụ trông có vẻ không lớn tuổi này lại sở hữu thực lực khủng bố đến mức phi thường, và điều này không nghi ngờ gì đã càng làm dâng cao nhiệt huyết của các chiến sĩ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trần Phong dẫn dắt đoàn người thăm dò sơ qua một lượt rồi quay trở lại doanh địa. Ngoại trừ con địa hành long đầu đàn bị dùng để triệu hoán, vài con còn lại cũng đủ cho mấy trăm người một bữa ăn ngon. Chỉ là, ngay khi Trần Phong vừa quay lại nơi thuyền neo đậu, các chiến sĩ phụ trách trinh sát đã trở về đợi lệnh. Họ thấy Trần Phong, lập tức tiến lên, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, đại nhân chúng tôi đã phát hiện tung tích của con người trong rừng. Trong rừng rậm, ngoài dã thú, số lượng côn trùng cũng không thể xem thường. Trên một con đường mòn sâu trong rừng, vô số côn trùng lẻ tẻ tụ tập xung quanh. Cự lực châu chấu, ăn xác bọ rùa, liêm đao nhện, lam ban giáp trùng. Những con côn trùng có hình thù kỳ dị, hành vi hung tàn và ghê tởm này tràn ngập khắp khu rừng, mỗi con đều là kẻ săn mồi đáng sợ nhất. Một người trưởng thành bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Chúng thích nhất là từ từ xâm chiếm người sống, từng chút một tra tấn và nuốt chửng, cái chết thảm thương không lời nào tả xiết. Ghê tởm nhất phải kể đến các loài côn trùng họ nhện. Chúng thích dùng tơ nhện bọc lấy con mồi, cất giữ trong một góc tối. Khi bị bọc lấy, có lẽ người đó vẫn còn sống. Cảm giác từ từ chờ đợi cái chết ấy, không thể dùng lời nói để diễn tả được. Nơi đây, quả thực là một thế giới của côn trùng. Đừng nói người bình thường, ngay cả một cường giả Bạch Ngân đỉnh phong cũng quyết không có cơ hội trốn thoát. Dù có thể giết được 1-2 con, cuối cùng cũng sẽ bị bầy trùng vùi lấp. Thậm chí, đi về phía trước vài bước, một đám trứng trùng lít nhít được đặt trên mặt đất, chỉ cần một bước dẫm lên, sẽ tuôn ra một đống mủ dịch ghê tởm. Đây là những ấu trùng sắp thành hình. Phải biết, khả năng sinh sản của côn trùng có thể nói là kinh khủng. Một lần đẻ ra hàng trăm, hàng ngàn quả trứng, chẳng bao lâu sau sẽ tạo thành một cơn thủy triều côn trùng đáng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngoài côn trùng ra, nơi đây chính là một vùng đất cấm của sự sống. Nhưng trong tận thế, luôn có vô số khả năng. Ai có thể ngờ rằng, đi dọc theo con đường nhỏ này, lại có những người sống sót hiếm hoi của thành phố này đang sinh sống. Tất cả điều này đều nhờ công của lãnh tụ thế lực này. Một trùng ngữ giả. Người này là một chức nghiệp giả có khả năng tương tác với trùng tộc. Năng lực thức tỉnh này có thể vỗ về côn trùng, khiến chúng trở nên ôn hòa, bình tĩnh. Thế giới rộng lớn. Mỗi một chức nghiệp giả đều là một sự tồn tại độc nhất. Trùng ngữ giả không phải là khống trùng sư, họ không thể điều khiển côn trùng chiến đấu. Tuy nhiên, khi hai bên giao chiến, họ có thể trong thời gian ngắn làm dịu đi sự hiếu chiến của côn trùng. Thậm chí, một số trùng ngữ giả đạt đến cấp truyền kỳ còn có thể loại bỏ hoàn toàn sát khí trong lòng côn trùng, biến chúng thành những sinh vật chỉ có sức mạnh cơ bắp, nhưng lại ăn cỏ, và sẽ không chủ động tấn công con người khi không bị khiêu khích. Chính vì sự tồn tại của người này, những người sống sót đã tìm đến đây xây dựng nhà cửa. Mặc dù tự do bị hạn chế, nhưng chỉ cần còn sống, thế là đủ, phải không? Con đường núi quanh co khúc khử cuối cùng cũng kết thúc. Đi khoảng một tiếng đồng hồ, liền đến căn cứ cuối cùng của con người. Đập vào mắt là một hàng cây đại thụ che trời. Do ảnh hưởng của năng lượng, không ít cây cối cũng đã biến dị. Ví dụ như mấy cây trong doanh địa này, cao tới 20 mét, đường kính cũng cực kỳ to lớn, có thể nói là hùng vĩ. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, trên thân cây lại có những ô cửa sổ. Quả là một kỹ thuật xây dựng tài tình. Nhìn kỹ lại, Trên mép cây thậm chí còn được khắc những bậc thang để đi lại, mỗi một đoạn lại có một cánh cửa gỗ. Đây là nhà của con người sao? Những người sống sót lại ở bên trong thân cây. Ai có thể ngờ rằng, những con người bị xua đuổi này lại có thể xây dựng nên một quê hương tươi đẹp như vậy. Sức thích ứng của con người vô cùng đáng sợ. Họ sẽ làm mọi cách để sinh tồn. Giống như bây giờ, dù xung quanh đã bị chiếm đóng, họ vẫn không từ bỏ hy vọng sống, mà ngược lại đến nơi này, xây dựng nên quê hương của mình trên cây. Điểm này, cực kỳ giống với tinh linh. Là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình, họ cũng xây nhà trên cây. Chỉ có điều, một bên là vì yêu thích, còn bên kia, là vì bất đắc dĩ phải tị nạn. Bên trong một thân cây cực kỳ to lớn, một phòng học đã được khoét ra. Trong đó đang ngồi không ít nam nữ, họ dường như đang có bất đồng về một chuyện gì đó, và đang cãi vã ồn ào. Người ngồi ở vị trí chủ tọa lại là một phụ nữ. Bà ta trong khoảng 30 tuổi, dung mạo tuy bình thường, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, lưng thẳng tắp, khí chất vô cùng trầm ổn. Lý Lâm Hoa. Dung mạo bình thường. Một người phụ nữ bình thường. Nhưng trong tận thế này, lại có một cuộc đời không hề bình thường. Căn cứ của những người sống sót này có tổng cộng khoảng 8.000 người, trong đó không thiếu chức nghiệp giả. Có thể nổi bật giữa đám đông như vậy, vốn dĩ đã là một biểu tượng của thực lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta chính là lãnh tụ của căn cứ này, cũng là trùng ngữ giả đã che chở mọi người khỏi sự quấy nhiễu của côn trùng. Địa vị sẽ thay đổi một con người. Lý Lâm Hoa ở thời bình, tuy chỉ là một quản lý nhỏ, dưới tay chỉ có vài chục người. Nhưng nhờ năng lực đặc thù, bà đã tổ chức những người sống sót, trốn vào nơi sâu trong rừng rậm này. Tính mạng của mấy ngàn người đều gắn liền với bà. Cùng với địa vị tăng lên, phong cách xử sự của bà cũng đã tiến lên một tầm cao mới. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn thống lĩnh người sống sót của bà cũng thuộc hàng nhất lưu. Sự thật cũng đã chứng minh, dưới sự thống lĩnh của Lý Lâm Hoa, chất lượng cuộc sống của căn cứ tuy không cao, vì dù sao nơi này cũng nằm ngoài bìa rừng, thức ăn có chút thiếu thốn. Nhưng ngoài ra, những người sống sót lại tương đối an toàn. Dưới sự giúp đỡ của một số chức nghiệp giả hệ thực vật, mọi người đã tận dụng nguyên liệu tại chỗ, dùng cây cối để xây nhà, cũng coi như là đã ổn định. Được rồi, đừng cãi nữa. Lý Lâm Hoa trông có chút uy nghiêm. Dù sao cũng quản lý mấy ngàn người, bà tự nhiên mang theo ba phần uy quyền. Bà dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trước mặt, dừng lại một chút, rồi nói ngay, tôi không đồng ý với cách làm của anh, như vậy quá mạo hiểm. Dù sao, đối với những người kia, làm như vậy là quá không công bằng. Sắc mặt người đàn ông có chút khó coi. Người này tên là Hình Dũng, một chức nghiệp giả có thực lực bạch ngân đỉnh phong. Trong doanh địa, hắn làm công việc tương tự như Mỹ Tốn, hàng ngày dẫn dắt vài người đi thu thập tài nguyên, đồng thời phụ trách công việc an ninh của doanh địa. Trong căn cứ này, Lý Lâm Hoa không nghi ngờ gì là nhân vật có tiếng nói nhất, nhưng Hình Dũng cũng đã vô tình xây dựng được mạng lưới quan hệ của riêng mình, cả về thực lực lẫn thế lực đều không thể xem thường. Có lẽ vì người vợ mang thai 8 tháng đã chết ngay trước mắt mình, tính cách của hắn khá u ám, làm việc thường không màng hậu quả, ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn. Báo ứng sao? Đối với một người mà cả gia đình đều đã chết trong tận thế, điều đó hoàn toàn không có chút ràng buộc nào. Chiếu lại một lần nữa, cho bọn họ xem. Hình Dũng cau mày, quay sang một thuộc hạ bên cạnh nói. Người kia đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia sáng lục, ngay sau đó, một bức tranh hiện ra trước mắt mọi người. Một nhóm người đang dựng trại nấu cơm, vũ khí để ngay bên cạnh. Ngoài ra, điều khiến người ta chấn động nhất chính là những con tàu neo đậu phía sau họ. Trọn vẹn 9 chiếc tàu. Hơn nữa, thân tàu rất lớn. Nếu thực sự chen chúc, một chiếc tàu đủ chứa hơn 400 người. Đối với một căn cứ đã đến bước đường cùng, điều này có nghĩa là họ có thể dựa vào những con tàu này để rời khỏi vùng đất chết chóc này. Cơ hội tốt như vậy, các người định bỏ qua sao? Hình Dũng nhìn những người khác có mặt ở đây, lập tức nắm chặt nắm đấm, nói một cách mạnh mẽ, có những con tàu này, phần lớn chúng ta có thể rời khỏi đây. Lẽ nào các người thật sự muốn ở lại nơi này cả đời sao? Quyền Châu đã bị phá hủy. Một thành phố, cuối cùng chỉ còn lại vài nghìn người. Chỉ cần nghe mấy từ này thôi cũng không khó để nhận ra, nơi đây đã hoàn toàn trở thành một vùng đất hoang. Khát vọng. Đây có thể là một suy nghĩ cố hữu của con người. Khi có động đất, dù đã được thông báo rằng cường độ chấn động đã vượt qua cấp 9, dù ở trong nhà hay ngoài trời, kết quả cũng không có gì khác biệt, nhưng mọi người vẫn sẽ không chút do dự mà chạy ra ngoài tìm kiếm sinh cơ. Đối với đại đa số mọi người, so với việc trốn trong nhà, ra ngoài tỷ lệ sống sót vẫn có thể lớn hơn một chút. Dù chỉ có 1% khả năng, điều đó vẫn đáng để thử. Vì vậy, đối với những người sống sót ở Quyền Châu, đã không có tình huống nào tồi tệ hơn hiện tại. Nếu có thể, họ đều sẵn lòng đi ra ngoài, đi tìm cái gọi là sinh cơ. Đa số mọi người đều im lặng. Nhưng Lý Lâm Hoa lúc này lại đứng dậy, đối mặt với Hình Dũng chất vấn. Vì vậy, đó là lý do anh muốn cướp thuyền của họ, trở thành một tên cướp sao? Cướp? Hình Dũng giận quá hóa cười, lớn tiếng quát, tỉnh lại đi, bây giờ là lúc nào rồi, đừng có dùng những thứ đó để tự đề cao mình nữa. Thế giới này đã kết thúc rồi. Nếu chúng ta không đi, sẽ giống như người nhà của tôi, tất cả đều chết ở đây. Theo báo cáo của Mắt Ưng, đám quái vật ở phía Bắc lại đang chuẩn bị chiến tranh. Xem ra, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ lại tấn công. Trong trận chiến trước, côn trùng đã chết hơn một nửa. Lần này chống cự được rồi, còn lần sau nữa, một ngày nào đó, côn trùng sẽ bị bọn chúng giết sạch. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có một con đường chết. Trong tình huống như vậy, chúng ta phải chạy đi mới có thể bảo toàn tính mạng. Nếu như theo lời cô nói, đi thương lượng, giao tiếp, vậy thì họ có thể một lần mang đi bao nhiêu người, 300? Hay là 500? Chẳng bằng, chúng ta ra tay trước, cướp lấy thuyền. Đến lúc đó, một chiếc thuyền chen chúc một chút có thể ngồi được hơn 400 người. Chúng ta sẽ có một nửa số người có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi khu phế tích này. Hình Dũng nói một hơi rất nhiều chuyện, nội dung của nó khiến người ta phải suy nghĩ sâu sắc. Đám quái vật trong miệng hắn là một bầy sinh vật thích nuốt chửng huyết nhục. Chúng có làn da màu xám, cao khoảng 3 mét, hình thể tuy giống con người nhưng lại có khuôn mặt vô cùng xấu xí. Một số con dị dạng khổng lồ trên mặt thậm chí chỉ có một con mắt. Chúng không biết từ khi nào đã giáng lâm xuống vùng đất này. Chúng sẽ ăn tất cả những gì chúng nhìn thấy, dã thú, côn trùng, và cả con người. Không ít người đã tận mắt chứng kiến, quái vật sẽ một tay tóm lấy người, như ăn kẹo hồ lô, một miếng cắn xuống, đầu tiên là đầu, sau đó là thân, cuối cùng nuốt chửng toàn bộ. Lũ quái vật vẫn luôn có ý định chinh phạt căn cứ của con người. Nếu không phải vì nơi đây có vô số côn trùng chiếm giữ, có lẽ tất cả mọi người trong doanh địa này đã sớm trở thành thức ăn của chúng. Nhưng điều thực sự khiến người ta rùng mình vẫn chưa hết. Hình Dũng vừa nói, một nửa dân số sẽ rời đi, vậy còn những người còn lại thì sao? Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người đó đã bị coi như rác rưởi, trong ý thức của Hình Dũng, đã bị vứt bỏ. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Những người có thể ngồi ở đây nghị sự đều là những nhân vật có vai vế trong căn cứ. Gần một nửa số người sẽ bị bỏ lại, họ không biết ai sẽ trở thành thành viên trong số những kẻ xui xẻo đó, nhưng có một điều họ có thể chắc chắn, đó là bản thân mình sẽ được loại trừ ra ngoài. Còn những người còn lại thì sao? Thiếu đi thực lực của Hình Dũng và năng lực ổn định côn trùng của Lý Lâm Hoa, thậm chí không cần đoán cũng biết, những người còn lại chỉ có một con đường chết. Đến lúc này, tất cả mọi người đều không nói gì, vì đề nghị của Hình Dũng đã vượt quá sức chịu đựng trong lòng họ. Rầm. Một tiếng động lớn vang lên, chỉ thấy Lý Lâm Hoa đã đập tay xuống bàn. Vị lãnh tụ của căn cứ này, với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Hình Dũng, lập tức nói, anh có biết mình đang nói gì không? Được rồi, tôi nghĩ anh say rồi, ở đây không cần anh nữa, xuống nghỉ ngơi đi. Lý Lâm Hoa đã đưa ra lựa chọn. Đây là một vị lãnh tụ giàu tinh thần chính nghĩa. Đối với đề nghị này, bà thậm chí còn không cần suy nghĩ, đã trực tiếp từ chối. Chính vì sự tồn tại của Lý Lâm Hoa, mọi người mới có thể may mắn thoát nạn. Lúc này, không ai dám mở miệng phản bác bà, nhưng đôi mắt của họ lại bán đứng chính mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, đề nghị của Hình Dũng đã khiến họ động lòng. Hình Dũng tâm trạng rất tồi tệ. Hắn ngồi trong phòng, lập tức có vài cô gái trẻ đẹp lại gần, xoa bóp cơ thể cho hắn. Những cô gái này rất đẹp, không ít người từng làm người mẫu thời bình. So với vợ hắn, họ không nghi ngờ gì trẻ trung hơn, cũng giàu sức sống hơn, nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn cảm thấy không vui. Cái chết của người nhà đã giáng một đòn quá lớn vào hắn. Mặc dù trong tận thế, hắn đã có được mọi thứ mình muốn, nhưng những gì hắn mất đi lại nhiều hơn những gì hắn có được. Tính cách của hắn vì thế mà thay đổi, như thể trong lòng luôn có một giọng nói khác, giọng nói đó nhắc nhở hắn, mọi người đều không quan trọng, quan trọng nhất, chỉ có chính mình. Quan trọng hơn nữa là, hắn muốn rời khỏi nơi này. Bất cứ nơi nào, dù đó cũng là một vùng đất hoang, cũng còn hơn là ở lại đây. Chỉ cần đứng trên mảnh đất này, hắn lại luôn nhớ về cảnh người vợ đang mang thai bị thây ma cắn rách cổ họng. Dù đã qua một năm, nhưng cảnh tượng đó như đã khắc sâu trong đầu, khiến người ta không thể nào quên. Hình Dũng cảm thấy mình sắp phát điên. Hắn khẩn thiết muốn thay đổi tất cả những điều này, và sự xuất hiện của hạm đội không nghi ngờ gì đã khiến hắn nhìn thấy tia hy vọng. Hắn muốn rời khỏi đây, không ai có thể ngăn cản hắn. Một thanh niên tuấn tú, trong mắt luôn lóe lên một tia sáng, bước vào. Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh Hình Dũng. Sắc mặt Hình Dũng trầm xuống, dùng sức đẩy những cô gái sang một bên. Những con chim hoàng yến sống dựa vào cường giả này nào dám phản kháng, vội vàng hoảng hốt chạy ra khỏi cửa. Thế nào rồi? Những người đó vẫn ở đó chứ? Mắt ưng. Đây là năng lực của người đàn ông này. Hắn có thể chia sẻ tầm nhìn với những con thú hoang mà mình đã thuần phục, và đó cũng chính là lý do tại sao Hình Dũng lại phát hiện ra chiến hạm. Mắt ưng gật đầu. Mạng của hắn là do Hình Dũng cứu, đối với hắn mà nói, hắn đã từng thề sẽ luôn đi theo bên cạnh Hình Dũng. Vừa rồi trong hình, những người đó đã mang về một bầy cự long. Bọn họ dường như có cao thủ, một đội mấy chục người, cũng tỏ ra có kỷ luật nghiêm ngặt. Chúng ta thật sự muốn tấn công họ sao? Mắt ưng có chút do dự. Dù sao, những người đó trong tay còn có súng đạn đáng sợ. Những chiến sĩ đó trông rất tinh nhuệ. Trên người mỗi người, ngoài súng đạn ra, bên hông còn đeo những lưỡi đao sắc bén. Hình Dũng có chút trầm mặc. Hắn không phải là kẻ không có dũng khí. Từ tầm nhìn của mắt ưng không khó để nhận ra, đối phương không phải là một đám người đơn giản. Họ có hạm đội hùng vĩ, vũ khí tinh xảo, trên mặt ai cũng hồng hào. Điều này báo hiệu điều gì? Họ không thiếu lương thực. Nhìn lại những người hạ đẳng trong căn cứ, bất kể ở đâu, những người sống sót ở tầng lớp dưới cùng đều sống rất thảm. Vì không có bản lĩnh gì, mỗi ngày chỉ có thể sống bằng lương thực cứu tế, điều này dẫn đến, đa số mọi người đều có vẻ mặt xanh xao vàng vọt. Hình Dũng không tin, hơn 1.000 chiến sĩ kia đều là chức nghiệp giả. Điều đó có nghĩa là, đối phương đến từ một thành phố không thiếu lương thực, và điều này càng củng cố thêm niềm tin rời khỏi nơi này của Hình Dũng. Nhưng hắn đâu biết rằng, trong phạm vi mấy ngàn dặm, có lẽ chỉ có lãnh địa của Trần Phong, Thiên Tuyển Chi Tử này, mới không thiếu lương thực, còn các thành phố khác, đa phần đều sống rất thê thảm. Hình Dũng dường như đã đưa ra quyết định gì đó, tiếp theo cao mày nói, con nhện kia thế nào rồi? Như nhớ ra điều gì đó. Mắt ưng biến sắc, thấp giọng nói, đã bắt đầu đẻ trứng, ngay trong hang đá phía nam. Ngài bảo tôi giám sát nó, từ tầm nhìn phán đoán, đã sinh ra 3 quả trứng. Con nhện biến dị. Thể hình của nó vượt quá 5 mét, mỗi một cái chân đều sắc như thép. Là con côn trùng có thực lực nổi bật nhất, nó không nghi ngờ gì đã trở thành kẻ thống trị của tất cả côn trùng. Lý Lâm Hoa dù có thể khiến đám côn trùng yên tĩnh, vẫn là nhờ công lao trấn an con nhện biến dị này. Hàng ngày, vì mệnh lệnh của trùng hoàng, những con côn trùng khác không dám xâm phạm căn cứ. Nhưng côn trùng dù sao cũng là côn trùng, một khi bị chủ động khiêu khích, chúng vẫn sẽ không nhịn được mà đại khai sát giới. Sắc mặt Hình Dũng từ từ trở nên u ám, mở miệng nói, để độn địa thử chuẩn bị. Côn trùng không phòng bị chúng ta nhiều, để nó nhân cơ hội đến hang đá, mang đi một quả trứng, còn lại 2 quả, toàn bộ phá hủy. Những sinh vật khủng bố này. Trong thế giới ban đầu, không ai cho rằng côn trùng đáng sợ, chỉ cần nhẹ nhàng một bước là có thể nghiền nát chúng. Nhưng trong tận thế, những con côn trùng đó đã thay đổi hoàn toàn. Dù là một con châu chấu bình thường, cũng đã biến thành một con quái vật dài 1 mét, sức bật càng kinh người. Hình Dũng vĩnh viễn không quên được cảnh tượng những con côn trùng ăn thịt người, há to miệng, nửa thân thể đã bị chúng ngậm trong miệng, máu tương sền sệt chảy trên mặt đất, nội tạng cũng vương vãi trên người côn trùng. Một tòa nhà lớn bị tấn công, hơn 100 người thiệt mạng, và hung thủ chính là những con sâu nhỏ bé này. Trong rừng rậm có bao nhiêu côn trùng? Điều này không thể nào tính toán được. Nếu không có sự vỗ về của Lý Lâm Hoa, những con côn trùng này sẽ lập tức trở thành ác mộng của con người. Chúng có miệng và tứ chi vô cùng sắc bén, thậm chí có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể con người. Mà bây giờ, Hình Dũng lại muốn cướp đi trứng của trùng hoàng, đồng thời đốt cháy hết những quả trứng còn lại. Hãy tưởng tượng xem, khi phát hiện con của mình bị cướp đi, trùng hoàng sẽ bùng nổ cơn giận dữ đến mức nào. Đến lúc đó, toàn bộ khu rừng sẽ rơi vào hỗn loạn. Côn trùng sẽ lần theo mùi, tìm đến quả trứng còn lại. Và đích đến, hắn sẽ đặt ở gần nơi hạm đội đóng trại. Đến lúc đó, không cần tự mình ra tay, đám côn trùng sẽ tàn sát họ sạch sẽ. Đến lúc đó, Hình Dũng lại dẫn người ra cướp thuyền, sau đó rời khỏi mảnh đất khiến người ta căm ghét này. Đi tổ chức nhân thủ, phải trong thời gian ngắn nhất, xây dựng đội của ta. Sau đó, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Trải qua một thời gian phát triển, Hình Dũng trong căn cứ này cũng đã có chút thế lực. Một khi đã quyết định, tự nhiên sẽ có một nhóm người hưởng ứng hắn. Mắt ưng có vẻ hơi do dự, sau đó lấy hết can đảm hỏi, chúng ta không cần thông báo cho Lý Lâm Hoa và những người khác sao? Hình Dũng lạnh lùng hừ một tiếng, không chút do dự, ta đã cho cô ta cơ hội rồi. Nếu cô ta muốn ở lại đây như vậy, thì hãy cùng nơi này đồng sinh cộng tử đi. Phản bội. Trước cái gọi là cơ hội, Hình Dũng đã chọn phản bội Lý Lâm Hoa. Theo hắn thấy, bất kỳ ai cản trở sự sống sót của mình, đều nằm trong danh sách bị vứt bỏ. Tâm linh lột xác. Có lẽ Hình Dũng ở thời bình cũng là một công dân tốt bụng, nhưng ảnh hưởng của tận thế đã khiến tâm trí hắn thay đổi. Lúc này, đã biến thành một con ác điểu lòng dạ độc ác. Hắn sẽ mang theo người của mình, sau đó đi ra thế giới bên ngoài, mở ra một thế lực hoàn toàn mới. Trần Phong và các chiến sĩ ngồi thành một vòng. Trước mặt họ là một đống lửa trại khổng lồ, diện tích vượt quá 6 mét, bên dưới chất đầy cành cây và than củi, còn phía trên là một con địa hành long to lớn. Con quái vật này đã bị rút gân lột da. Ai có thể ngờ rằng, bá chủ rừng rậm kiêu ngạo không lâu trước đây, bây giờ lại như một con cừu con, bị người ta đặt trên lửa than. Các đầu bếp đứng bên cạnh, khi sắp chín, họ rắc đều gia vị lên trên. Không lâu sau, một mùi thơm nồng nàn lan tỏa vào mũi mọi người, ai cũng không khỏi nuốt nước bọt ừng ngực. Rõ ràng, mùi vị này đã khiến họ thèm ăn nhỏ dãi. Thân thể địa hành long toàn là thịt nạc, vì vậy chất thịt đặc biệt thơm ngon. Khi nhai trong miệng, nó còn ngon hơn thịt bò mấy lần. Dù trong tận thế này, cũng được coi là một món ngon. Trần Phong có địa vị cao nhất, không nghi ngờ gì được chi một miếng đầu tiên. Hắn cho thịt rồng vào miệng chậm rãi nhai, nhưng tâm trí lại đang nghĩ về báo cáo của chiến sĩ lúc nãy. Đại nhân, trong lúc trinh sát, chúng tôi đã phát hiện một hộp cơm, bên trong còn có một ít vụn thức ăn. Qua kiểm tra, thức ăn bên trong không quá 3 ngày. Lũ quái vật sẽ không dùng hộp cơm, vì vậy, điều này có nghĩa là, trên mảnh đất này, vẫn còn có một số người đang sinh sống. Trần Phong nhìn quanh bốn phía, hôm nay hắn và các chiến sĩ đã thăm dò không ít nơi, nhưng nơi đây lại như một vùng không người, ngoài dã thú và côn trùng, đâu còn có nửa bóng người. Điều này không khỏi khiến Trần Phong cảm thấy một tia tò mò. Nếu thật sự có người sống sót, vậy thì, họ đã làm thế nào để cầu sinh trong hoàn cảnh khó khăn như vậy? Vậy họ rốt cuộc ở đâu? Giữa sông? Dưới lòng đất? Hay là trên ngọn cây? Thật khó mà đoán được. Tuy nhiên, Trần Phong không vội vàng tìm kiếm. Để các chiến sĩ có thể hồi phục thể lực, hắn quyết định đóng quân ở đây 5 ngày. Trong thời gian dài như vậy, tự nhiên sẽ có cơ hội phát hiện ra những đồng loại đang ẩn nấp. Ngay khi Trần Phong đang không có manh mối, một thành viên ám bộ vội vã chạy đến bên cạnh hắn, sau đó thì thầm vào tai hắn vài chữ. Đại nhân, phía trước có lượng lớn côn trùng, chúng ta bị bao vây rồi. Trên tòa nhà ngọn cây, bóng dáng xinh đẹp của Lý Lâm Hoa đứng trên đỉnh, nhìn xuống căn cứ bên dưới. Mọi người xung quanh bận rộn. Quá nhiều người đã chết đi, đối với những người sống sót mà nói, đây không nghi ngờ gì là một chuyện đau lòng. Hơn nữa, tình hình xung quanh cũng không lạc quan. Côn trùng tuy dưới sự trấn an của bà sẽ không làm hại người, nhưng bầy quái vật ở phương Bắc lại đang rục rịch. Mình phải làm gì đó. Hình Dũng nói không sai, những chiếc hạm đội kia là một cơ hội, nhưng bà chưa bao giờ có ý định dùng thủ đoạn đen tối để đối mặt với tất cả những điều này. So với Hình Dũng đã bị bóng tối chiếm cứ nội tâm, Lý Lâm Hoa từ đầu đến cuối vẫn giữ được sự bình tĩnh. Bà đã thông qua tầm nhìn chia sẻ của mắt ưng, nhìn thấy những người ngoại lai đó. Vũ khí tinh xảo, hành động ngay ngắn có trật tự, và cả những con quái vật bị họ săn bắt. Thứ khiến người ta đau đầu là địa hành long lại trở thành bữa tối của họ. Còn có những con thuyền neo đậu phía sau. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy, đối phương không phải là một thế lực đơn giản. Sống trong môi trường này, Lý Lâm Hoa biết cuộc sống gian khổ ra sao. Mà đối phương lại sở hữu sức mạnh để đi xa, điều này không nghi ngờ gì là mạnh hơn phe mình rất nhiều. Hình Dũng đã bị bóng tối bao phủ, đến nỗi tầm mắt của hắn trở nên thiển cận, tự cho rằng dựa vào đánh lén có thể chiếm được tất cả của đối phương, nhưng không biết rằng, đó lại là một con đường tự tìm đến cái chết. Lùi một bước, cho dù Hình Dũng cuối cùng cướp được thuyền thì sao? Không có hải đồ, không có thủy thủ thông thạo, mấy người lang thang vô định trên biển cầu sinh, cuối cùng sinh cơ cũng vô cùng mong manh. Lý Lâm Hoa có kế hoạch của riêng mình. Thử giao lưu với đối phương, xem có thể mang đi một nhóm người sống sót trước hay không. Dĩ nhiên, bà chưa bao giờ nghĩ rằng đối phương sẽ đồng ý vô điều kiện. Giống như thời bình, bất cứ chuyện gì cũng cần phải trả giá mới có thể có được hồi đáp. Dĩ nhiên, chỉ cần con bài tẩy đủ lớn, sẽ không có cuộc giao dịch nào không thể đồng ý hơn 8.000 người, trong đó có không ít chức nghiệp giả có năng lực ưu tú, đây không nghi ngờ gì là con bài tẩy để đàm phán. Thậm chí, ngay cả Lý Lâm Hoa cũng là một phần trong đó. Sau khi tận thế xảy ra, Lý Lâm Hoa chưa từng đi ra ngoài. Mặc dù không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc mình có thể trấn an côn trùng, khiến chúng biến thành một loại thú cưng hiền lành, đó cũng là một năng lực mạnh mẽ. Hình Dũng nói không sai, thành phố đã nuôi dưỡng bà mấy chục năm này đã đến bờ vực diệt vong. Lý Lâm Hoa chưa bao giờ nghĩ đến việc cố thủ ở đây, vì vậy, bà sẽ chọn cách của riêng mình để giải quyết, chứ không phải dùng vũ lực, một phương thức lỗ mãng và ngu ngốc như vậy để chọc giận đối phương. Phải làm thế nào để phá vỡ thế bế tắc này đây? Lũ quái vật ở phương Bắc giống như một thùng thuốc nổ. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Trước lúc đó, mình phải chuẩn bị trước. Đạp đạp đạp. Ngay khi Lý Lâm Hoa đang suy nghĩ làm thế nào để giao lưu với đối phương, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, sau đó là một giọng nói hỗn hển, không hay rồi, ngài mau nhìn về phía rừng rậm đi, côn trùng đám sâu bọ đều điên rồi. Chúng nó dường như bị kích thích gì đó, đang chạy hết về phía bờ biển. Rắc! Một cành cây mây trên thân cây khô bị Lý Lâm Hoa bẻ gãy. Là một trùng ngữ giả, Lý Lâm Hoa không thể khống chế côn trùng, mà dùng thủ đoạn trấn an để làm dịu đi sát khí của chúng. Bà đã dùng cả một năm để bố trí, mới khiến côn trùng ổn định lại, trở thành bức bình phong cho căn cứ. Mà lúc này, côn trùng bạo động, không nghi ngờ gì đã khiến nỗ lực của bà đổ sông đổ bể. Hình Dũng vừa mới đề nghị cướp đoạt, ngay sau đó côn trùng liền bạo động. Mọi chuyện đều quá trùng hợp, giữa hai việc này tất nhiên có một mối liên hệ nào đó. Chết tiệt! Lý Lâm Hoa mặt lạnh như sương. Lúc này, sắc mặt bà có chút trắng bệch. Dù giận dữ vì sự ngu xuẩn của Hình Dũng, nhưng bà cũng biết rằng mình phải chuẩn bị sớm. Đây còn chưa phải là chuyện phiền phức nhất. Côn trùng rời đi, bức bình phong biến mất, điều này báo hiệu những con quái vật ở phương Bắc có thể tấn công nơi này bất cứ lúc nào. Trọn vẹn một năm. Lẽ nào căn cứ này thật sự cũng sẽ bị hủy diệt như Quyền Châu sao? Lý Lâm Hoa lúc này suýt nữa đã ngã quỵ. Là một người phụ nữ, lúc này, bà trông càng yếu đuối hơn. Trần Phong đứng một bên, nhìn về phía rừng rậm. Khi biết bị côn trùng bao vây, hắn liền ra lệnh, toàn bộ chiến sĩ tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vài phút trước, mọi người còn đang chìm đắm trong mỹ thực, mà bây giờ, họ đã trở thành những chiến sĩ thực thụ, mỗi người cầm lấy vũ khí của mình, phòng bị côn trùng tấn công. Hừ! Hừ! Vài chức nghiệp giả hệ thổ tiến lên, đặt tay lên mặt đất gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, trước mặt mọi người liền nổi lên một bức tường đất cao nửa mét. Các chiến sĩ cầm súng, nhắm về phía trước. Các chức nghiệp giả cũng đứng thành một hàng, dồn dập phát tiết năng lượng trong cơ thể. Thú hóa giả. Nguyên tố sứ. Thuần thú sư. Họ là những tinh nhuệ trong đội ngũ. Trong đó có mấy người đã đi theo phục vụ Trần Phong từ những ngày đầu. Trải qua vô số trận chiến, họ đã không còn là những đứa trẻ mới vào đời, mà đã trở thành những cao thủ có thể một mình đảm đương một phương. Phía sau, đại pháo ma vũ trên thuyền cũng đã nhắm về phía trước. Tầm bắn của nó khoảng một dặm, điều này báo hiệu, một khi có kẻ địch lớn nào xuất hiện, đại pháo ma vũ sẽ lập tức thực hiện công tác phòng ngự. Một thành viên ám bộ đứng một bên. Hắn chính là tên trinh sát ba ngày đã thấy địa hành long và mặt mày sợ hãi. Vì biểu hiện quá kém, sau khi trở về, hắn đã bị Lục Vĩ tước hết mọi chức vụ, trở thành một chiến sĩ xung phong. Đối với một người đã lâu ở trong thành phố an toàn, chưa từng trải qua chiến trường thực sự, hiện tại không nghi ngờ gì là rất căng thẳng, đặc biệt là những cây cối đang đổ sập ở xa, càng làm cho trái tim hắn đập thình thịch. Tiếng gào thét của côn trùng như đang ở bên tai, khiến hắn tâm thần bất an, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Hắn nhìn quanh, vốn nghĩ mọi người cũng giống mình, nhưng các chiến sĩ và chức nghiệp giả xung quanh lại cho hắn một bài học quý giá. Không ai tỏ ra hoảng loạn như hắn. Ngược lại, tất cả mọi người đều như những bức tượng điêu khắc, mắt nhìn thẳng về phía trước. Là những chiến sĩ kỳ cựu, họ biết rằng, trên chiến trường giữ được bình tĩnh, tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn. Trải qua thủy triều côn trùng, biển thây ma và bạo động của ma quỷ, họ đã sớm trở thành những tinh nhuệ thực thụ. Điều này cũng đã ảnh hưởng đến tâm thái của tên lính ám bộ. Có lẽ vì sự bình tĩnh của đồng đội xung quanh, hắn cũng không mất bình tĩnh như trước, mà từ từ ngưng tụ sức mạnh, thể hiện ra trạng thái tốt nhất của mình. Chiến trường cần một chút thích ứng. Dù là chức nghiệp giả mạnh mẽ, cũng cần một quá trình chuyển tiếp. Và đây chính là lý do tại sao Trần Phong, khi xây dựng hạm đội, đã mang theo 1/3 lính mới. Đây là một chuyến viễn chinh, nhưng cũng là một lần luyện binh. Những kẻ mới vào nghề đó sẽ dần trưởng thành qua từng trận chiến, từ đó trở thành một tảng đá vững chắc của trật tự, đảm bảo thế lực này không có ngày bị lật đổ. Trần Phong búng tay một cái. Vong linh pháp sư từ trong vết nứt chui ra. Trần Phong không cảm thấy có uy thế của cấp hoàng kim ở phía trước, điều này báo hiệu, đây chỉ là một đám ô hợp. Nhiều nhất cũng chỉ là một đám dung dế cấp bạch ngân mà thôi. Khi tham gia quần chiến, tác dụng của vong linh pháp sư không nghi ngờ gì là lớn hơn. Và khi đã lên cấp hoàng kim, Trần Phong cũng muốn xem thử đối phương đã trưởng thành đến cảnh giới nào. Là một triệu hoán sư, Trần Phong cần phải quen thuộc với năng lực của các triệu hoán thú. Mặc dù cùng với sự tiến hóa, ngay cả liệt ma cũng đã có trí tuệ không tầm thường, huống chi là vong linh pháp sư, một kẻ bí ẩn. Dù chúng có tư duy riêng, nhưng Trần Phong vẫn phải chiếm giữ ý thức chủ đạo. Trong hốc mắt của vong linh pháp sư, đã không còn là ngọn lửa linh hồn màu xanh u ám, mà đã biến thành đôi mắt trắng đục. Sau khi trở thành một vu yêu, dáng vẻ của nó trông giống như một ông lão có chút quái gở. Đứng bình tĩnh tại chỗ, lưng của vong linh pháp sư rất thẳng, mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, nhưng trên người hắn vẫn có thể cảm nhận được một phong thái cẩn thận tỉ mỉ. Phong Linh Pháp Sư khi còn sống cũng là một người có thể diện. Hắn giơ lên cây quyền trượng bằng xương trắng. Cùng với việc Phong Linh Pháp Sư lên cấp, cây quyền trượng xương trắng đã thay đổi hoàn toàn. Xung quanh không còn là màu trắng tinh khiết, mà trên đỉnh là một viên ruby khổng lồ. Nhưng trong đó, Trần Phong lại ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong viên bảo thạch óng ánh này, không biết đã chứa đựng bao nhiêu huyết tương và sinh mệnh. Tận thế không bao giờ thiếu thứ gì. Ngoài quái vật ra còn có người chết. Mặt đất trước mắt cuộn lên một hồi, ngay sau đó, một số mảnh xương vỡ từ dưới lòng đất bò lên. Những bộ xương này không hoàn chỉnh, vì khi còn sống, chúng rất có thể đã trở thành thức ăn, huyết nhục đã bị côn trùng và quái vật nuốt chửng hết. Điều này dẫn đến, những bộ xương khô này không hoàn chỉnh, dù được chuyển đổi, chúng cũng hoàn toàn không có chút sức chiến đấu nào. Nhưng Vong Linh Pháp Sư lại tỏ ra không quan tâm. Cây quyền trượng xương trắng lóe lên ánh sáng đỏ. Khi những tia sáng đỏ này bao phủ lên những bộ xương trắng, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Chỉ thấy những mảnh xương vỡ đó từ từ dựa vào nhau, ngay sau đó, một số bộ xương đã ghép lại với nhau, từ đó tạo thành những chiến sĩ khô lâu trông đầy đặn hơn. Vài bộ hoặc mười mấy bộ xương vỡ ghép lại với nhau, uy thế của chiến sĩ khô lâu cũng dần dần tăng cường. Không lâu sau, hơn 50 chiến sĩ khô lâu được ghép lại đã xuất hiện trước mắt mọi người. Kỳ lạ, những bộ xương này rốt cuộc từ đâu ra vậy, hơn nữa chúng thực lực của chúng cũng quá khủng khiếp đi chứ. Một lính mới trợn tròn mắt, nghĩ nát óc cũng không ra. Cảnh tượng này, đừng nói lính mới khó thở, ngay cả một số chức nghiệp giả đã từng hợp tác với Vong Linh Pháp Sư cũng lộ vẻ mặt chấn động. Bởi vì những bộ xương trước mắt, toàn bộ đều sở hữu sức chiến đấu không tầm thường, trời sinh đã có thực lực khủng bố, mỗi một bộ đều vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đây là quân mình, mọi người lại lộ ra vẻ mặt vui mừng. Có những bộ xương này làm lá chắn, mọi người cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Kinh ngạc. Sau một thời gian ngủ đông, Vong Linh Pháp Sư đã không làm mình thất vọng. Chỉ là một đám xương vỡ ghép lại với nhau, đã có uy thế không kém gì cấp đồng thau. Nếu đem một số bộ xương mạnh mẽ hơn tiến hành lắp ráp thì sao? Cảnh tượng trước mắt, không nghi ngờ gì đã khiến Trần Phong cảm thấy mãn nguyện. Phía trước truyền đến một trận tiếng gào thét thảm thiết. Khi nghe thuộc hạ báo cáo có côn trùng bao vây, Trần Phong khá bình tĩnh nhìn về phía trước, rồi mở miệng nói, chờ chúng nó tới gần một chút, hãy động thủ. Lần này Trần Phong mang theo không ít tinh nhuệ, đều là những người tài ba đã tham gia từ ba chiến dịch trở lên. Nghe mệnh lệnh của Trần Phong, họ ngay lập tức đoán được ý đồ của hắn. Sau đó, liền thấy một chiến sĩ có kinh nghiệm vỗ vai người bên cạnh, truyền đi ý tứ là, hãy cùng mệnh lệnh của ta mà động thủ. Quả nhiên, kẻ địch đã trúng kế. Một con giáp trùng to lớn từ trong rừng xông ra, nó gầm lên một tiếng, phía sau lập tức xuất hiện một bầy côn trùng hình thù kỳ quái. Những con côn trùng này như sóng biển, lập tức lao về phía đoàn người, một mảng đen kịt, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ngoài ra, trên người chúng còn có mùi hôi thối đặc trưng của côn trùng, và khi hàng trăm, hàng ngàn con chen chúc nhau, mùi càng nồng nặc hơn. Đây không nghi ngờ gì là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Môi trường hôi thối nồng nặc, không nghi ngờ gì khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng các chiến sĩ có kinh nghiệm lại không tỏ ra quá hoảng sợ. Chức nghiệp giả nắm chặt nắm đấm, chiến sĩ cũng giơ súng lên, họ đang chờ mệnh lệnh của Trần Phong, đợi đến khi đối phương đến gần hơn một chút mới phản công. Từng trận tiếng gào thét ngày càng gần. Đám sâu bọ trước mắt không biết bị kích thích gì, ánh mắt tràn ngập màu đỏ. Thỉnh thoảng, còn có một vài con sâu nhỏ bị giẫm chết. Rắc. Kèn kẹt. Tiếng côn trùng có vỏ cứng bị giẫm chết có lẽ là một trong những âm thanh khó chịu nhất trên đời. Giống như trong các trận chiến thời cổ đại, hai bên sẽ dắt lợn dê và tù binh trước trận để uy hiếp. Cảnh tượng đẫm máu này, không nghi ngờ gì là một sự uy hiếp. Chất lỏng sặc sỡ tung tóe trên đất, điều này khiến đám sâu bọ đã lâu không ngửi thấy mùi máu tanh dần dần bạo tẩu. Mặc dù đã được trấn an, nhưng trong xương tủy chúng vẫn chứa đựng gen điên cuồng, một khi đã mở ra, trong thời gian ngắn khó mà khép lại được. Tuy nhiên, ngay khi côn trùng sắp đến gần kẻ địch, chúng lại phát hiện kẻ địch trước mắt có chút khác thường. So với những lần chạm trán trước, những người này hoàn toàn không lộ vẻ sợ hãi, thậm chí không có một chút căng thẳng nào. Mà ở trung tâm giữa con người và côn trùng, lại có một đám chiến sĩ khô lâu tỏa ra ý chí mục nát. Những chiến sĩ được cường hóa này, do nhiều bộ xương hợp thành, trong mắt tỏa ra ngọn lửa linh hồn sâu thẳm, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Giây tiếp theo, đối mặt với bầy côn trùng đang kéo tới, chúng liền trực tiếp lao vào. Xương cốt chính là vũ khí của bầy quái vật này. Chiến sĩ khô lâu lao tới, khiến bầy trùng phát sinh một chút hỗn loạn. Hê hê, một người đàn ông vác khẩu súng máy hạng nặng, cơ bắp căng phồng như đá, phát ra một tiếng cười hung hãn. Năng lực thức tỉnh của hắn là sức mạnh. là một người chỉ cần dựa vào thân thể đã có thể chịu được lực giật của khẩu súng máy nặng mấy trăm cân, hiện tại không nghi ngờ gì là thời điểm biểu diễn của hắn. Nổ súng, giết chết lũ chó chết này. Ta muốn bắn nát đầu của chúng nó. Người đàn ông có chút thô lỗ, nhưng thực lực lại không tầm thường. Cùng với một trận chửi rủa, hắn nhấn cò súng. Khẩu súng được chế tạo đặc biệt này, trong phạm vi 500 mét, có thể hạ gục bất kỳ cường giả cấp bạch ngân nào. Công nghệ hắc ám. Lực giật của vũ khí rất lớn. Nếu một người bình thường đứng phía sau, lập tức có thể bị chấn thành thịt nát, nhưng người đàn ông này điều khiển lại vô cùng thành thạo. Ầm. Cùng với tiếng nổ vang, con giáp trùng biến dị dẫn đầu bị một phát súng bắn nổ tung. Mật, nội tạng và vỏ trùng tung tóe khắp nơi. Và đó đã trở thành tiếng kèn lệnh tấn công. Các chiến sĩ đồng loạt nhấn cò súng. Trong nháy mắt, cơn thủy triều côn trùng đáng sợ lúc nãy đã bị chặn lại ở ngoài trăm mét. Cuộc phản công vừa mới bắt đầu. Vài chức nghiệp giả đứng dậy, người phía trước hai tay chắp lại, trước mặt đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, còn người phía sau thổi mạnh một hơi, một cơn bão cấp 10 lập tức xuất hiện. Gió lốc cuốn theo lửa, với tốc độ cực nhanh tàn phá về phía trước. Rồng lửa mạnh mẽ thậm chí còn xé rách một lỗ hổng trong bầy trùng. Dưới sự phối hợp khéo léo của hai cường giả cấp bạch ngân, họ đã phát huy ra sức mạnh còn kinh khủng hơn. Trật tự không hề trì trệ. Ngược lại, cùng với sự ổn định dần, các chức nghiệp giả có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu năng lực của mình. Trần Phong không thích kẻ vô dụng. Muốn có được nhiều tài nguyên hơn và địa vị cao hơn, các chức nghiệp giả phải trở nên mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, một số chức nghiệp giả đã dùng phương thức hợp tác để phát huy tối đa năng lực của mình. Gió và lửa, sấm và nước, thậm chí là thuần thú sư và khống trùng sư, sự kết hợp mạnh mẽ này đã mở ra một tầm cao mới cho các năng lực. Và trong đó, không thể thiếu sự thúc đẩy của Trần Phong. Những hình thức hợp tác này, trong vài năm sau tận thế đã có thể được vận dụng. Nguyên lý vô cùng đơn giản, chỉ cần vài người phối hợp ăn ý, đủ để bùng nổ ra năng lượng có sức phá hoại lớn hơn. Năng lực là chết, nhưng người thì sống. Sau khi được dẫn dắt, trật tự thậm chí còn dấy lên một làn sóng hợp tác. Các chức nghiệp giả đều đang tìm kiếm những bá nhạc, những tri âm có thể khiến thực lực của mình tăng gấp đôi. Tình hình trên chiến trường đã ổn định. Đám sâu bọ hoàn toàn mất đi ưu thế. Mặc dù một số côn trùng có thể tấn công từ xa, nhưng thường ngay khi vừa thi triển, đã bị các chức nghiệp giả liên tục chặn lại. Mãi cho đến cuối cùng, một con nhện khổng lồ xuất hiện mới khiến mọi người phải chú ý mặt quỷ chu. Loại côn trùng này là một dị loại. Lưng của nó có độ dính rất cao. Sau khi giết chết con người, nó thích cắt đầu của họ, đặt lên lưng mình. Đến nỗi, khi nhìn từ xa, mặt quỷ chu giống như một ngôi mộ chôn người chết, trên lưng rộng của nó treo đầy những cái đầu khô quắc, đếm sơ qua cũng có hơn trăm cái. Lý Lâm Hoa có thể trấn an một con quái vật như vậy không làm hại người, vốn dĩ đã là một biểu tượng của thực lực. Bạch Ngân đỉnh phong. Rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ xem. Trần Phong búng tay một cái, hắn muốn kết thúc nhanh trận chiến vô nghĩa này. Phong Linh Pháp Sư bên cạnh hiểu ý, khi vung quyền trượng lần nữa, một vết nứt tỏa ra hơi nóng cực độ xuất hiện trước mặt Trần Phong. Da trên cánh tay bắt đầu bong ra, Trần Phong vẫn còn khuôn mặt con người, nhưng cánh tay đã biến thành hình dạng của ác ma. Hắn đưa tay vào trong khe nứt, một giây sau, một thanh trường kiếm tỏa ra hơi nóng cực độ xuất hiện trước mặt nó. Trảm thủ. Bóng dáng của Trần Phong từ trên trời giáng xuống, thanh thứ thần khí tỏa ra ánh sáng đỏ rực chém về phía thân thể của mặt quỷ chu. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Mặt quỷ chu vừa mới xuất hiện, vốn được coi là một tồn tại cấp bốt, nhưng trước mặt thanh thứ thần khí, lại như đồ sứ, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Thậm chí không có một tiếng động nào, thân thể của mặt quỷ chu đã bị chia làm hai. Và điều đáng sợ hơn là, ngay khoảnh khắc bị cắt ra, thân thể của mặt quỷ chu đột nhiên bốc cháy. Ầm. Một luồng sóng nhiệt, con trùng hoàng mạnh mẽ chỉ xuất hiện được một giây này, cứ thế chết ngay trước mắt mọi người. Kết thúc. Trong tình trạng không có ai chết hay bị thương, cơn thủy triều côn trùng trông có vẻ đáng sợ này, cứ thế mà hạ màn. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hình Dũng, xung quanh đã tụ tập mấy trăm kẻ phản loạn, trong đó đa phần là những tên côn đồ đã quen với máu tanh, thậm chí còn có những kẻ từng giết người. Thời kỳ đặc biệt, đối xử đặc biệt. Ở thời bình, tội giết người không nghi ngờ gì khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật, nhưng đây là tận thế. So với những người hiền lành nhu nhược, Hình Dũng dĩ nhiên thích những kẻ liếm máu trên lưỡi dao này hơn. Nhưng, bất kể trước đây những người này kiêu ngạo đến đâu, bây giờ lại là một bộ dạng kinh hãi tột độ. Dựa vào năng lực của mắt ưng, mọi người đã chứng kiến trận chiến này. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ đợi đến khi côn trùng và mục tiêu chém giết được một nửa mới đột ngột xuất hiện, sau đó cướp thuyền. Nhưng ai có thể ngờ rằng, cơn thủy triều côn trùng đáng sợ, thậm chí còn không tạo ra một gợn sóng nào, cứ thế bị áp chế. Mấy người liếc nhìn nhau, bất kể trước đây họ hung tàn đến đâu, nhưng bây giờ, lại thực sự bị một sự kinh hãi nào đó bao trùm. Ngay cả Hình Dũng, người đã tự tay lên kế hoạch cho âm mưu này, cơ thể cũng không khỏi run rẩy. Những vũ khí đáng sợ đó, sự phối hợp khéo léo đó, và người đàn ông đáng sợ cuối cùng đó. Từ đầu đến cuối, chỉ vung một kiếm, con trùng hoàng đáng sợ đã bị chém làm đôi. Thực lực của đối phương đã vượt qua phạm vi nhận thức của Hình Dũng. Đối phương là ai, đến từ đâu, mục đích là gì? Những điều này đã không còn quan trọng. Quan trọng là, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình ngu xuẩn đến vậy. Châu chấu đá xe. Mình lại còn muốn cướp thuyền của đối phương. Bây giờ xem ra, tất cả đều thật nực cười và không biết tự lượng sức mình. Vở kịch này, không nghi ngờ gì đã lặng lẽ kết thúc trong sự run sợ của mọi người. Hình Dũng hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự hoảng sợ trong lòng. Hắn vỗ vai Mắt Ưng, cố gắng kết thúc cuộc giám sát vô nghĩa này. Kế hoạch, rõ ràng đã chết từ trong trứng nước. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện sự bất thường của Mắt Ưng. Tên thuộc hạ có thể chia sẻ tầm nhìn với động vật này, bây giờ lại như người không mặc quần áo, đứng giữa phố trong trời đông giá rét, toàn thân rung lên không ngừng. Một cảm giác bất an bao trùm lấy hắn. Theo ánh mắt của Mắt Ưng nhìn về phía trước, chỉ thấy người cường giả vừa chém giết trùng hoàng kia, đang nhìn thẳng về phía trước. Hình Dũng cuối cùng cũng hiểu, tại sao Mắt Ưng lại thất thố đến vậy. Dù là hắn, dưới ánh mắt tra hỏi đó, trái tim cũng không khỏi rơi xuống vực sâu. Bên kia, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây, nhìn con cú mèo đã đậu ở đó từ 3 ngày đến bây giờ, ngay cả khi có tiếng pháo nổ cũng không hề nhúc nhích, chỉ nói một câu, đẹp mắt không? Cùng lúc đó, mắt phải của Trần Phong nổi lên gợn sóng, 4 chấm nhỏ loang lỗ bắt đầu xoay tròn, như một hố đen nuốt chửng vạn vật, lập tức chiếu thẳng vào đôi mắt của con chim đó. A! À, Mắt Ưng hét lên một tiếng đau đớn, cảnh tượng trước mắt lập tức biến mất, và đôi mắt của hắn cũng như bị một vết thương nặng, lập tức chảy ra 2 hàng máu tươi. Hình Dũng vội vàng tiến lên đỡ, nhưng câu nói tiếp theo của Mắt Ưng lại khiến động tác của hắn dừng lại giữa không trung. Đi mau, hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Hình Dũng đang sợ hãi tột độ. Cảm giác này chẳng khác nào tận mắt chứng kiến người hàng xóm thân quen bấy lâu nay, lại dùng chính miệng mình cắn xé đến chết người bạn già đã cùng mình hoạn nạn một đời. Mọi người đều hoảng sợ trước những điều không biết. Tận thế, cùng với gã đàn ông trong hình, tất cả đối với hắn mà nói, đều quá đổi phi thực. Khi Hình Dũng nghe Mắt Ưng hét lên, chạy mau, hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Hắn theo bản năng muốn cất bước, nhưng ngạc nhiên thay, đôi chân của gã đàn ông nổi danh tàn nhẫn trong thời tận thế này lại đang rung lên bần bật. Đúng vậy. Hắn đã sợ. Nhưng Hình Dũng không ngờ, mình lại có thể sợ đến mức này. Dù vậy, xuất phát từ bản năng, Hình Dũng vẫn quay người bỏ chạy, ngay cả Mắt Ưng cũng mặc kệ, liều mạng hướng về phía doanh địa. Những người xung quanh thấy kẻ cầm đầu của mình thất thố như vậy, cũng vội vàng làm theo. Chỉ trong phút chốc, đám người vừa rồi còn hăm hở, ảo tưởng cướp thuyền, tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp, giờ đây lại biến thành một bầy thú nhỏ kinh hoàng, chẳng còn lại nửa phần hung hãn như trước. Mắt Ưng ngã vật xuống đất, đôi mắt tuôn 2 hàng lệ máu nhìn thẳng vào đám đông hỗn loạn, thân thể run rẩy, đầu óc trống rỗng. Hắn đã bị một loại ảo thuật nào đó tấn công. Trong ảo cảnh, vô số quái vật hình thù gớm ghiếc xuất hiện trước mặt Mắt Ưng, chúng cào cấu, cắn xé, lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Cuối cùng, Mắt Ưng đã tự đâm mù đôi mắt của mình trong ảo mộng, mới có thể thực sự tỉnh lại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể thoát khỏi sự truy lùng của Trần Phong. Mắt Ưng nhớ mang máng, vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn dường như đã nhìn thấy một đôi mắt thấu rõ vạn vật, lạnh lẽo, thờ ơ, nhìn hắn như nhìn một cái xác không hồn, không có lấy một tia hơi ấm. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không chỉ thành công chứng tỏ thực lực của trật tự cho mọi người thấy, mà còn báo cho đám người kia mau chóng chạy trốn. Chỉ có điều, liệu Hình Dũng và những người đó có thể thuận lợi rời khỏi đây không? Mấy phút trôi qua. Phành phạch. Một tràng âm thanh của đôi cánh đang vỗ mạnh vang lên. Chỉ thấy một con quái vật khổng lồ đột nhiên đáp xuống từ trên trời, đó là một con cự long trắng như tuyết. Trần Phong từ trên lưng rồng bước xuống, trên đó dường như vẫn còn vài bóng người lạ mặt. Mắt Ưng đã chết. Con chó săn trung thành chỉ biết vâng lệnh này, cứ thế cô độc chết trên mặt đất. Lãnh tụ phải có uy nghiêm của lãnh tụ. Uy nghiêm này không nhất thiết phải nhân từ, nhưng chắc chắn cần sự kính sợ, và hắn biết cách để thuộc hạ duy trì sự kính sợ đó. Giết chóc. Đó chính là biện pháp tốt nhất. Trần Phong đã sớm để ý đến sự tồn tại của con cú mèo kia. Sau khi biết trên đảo có dấu vết của con người, hắn muốn chờ xem đối phương sẽ xuất hiện theo cách nào. Nào ngờ, con người chưa thấy đâu, thì lại gặp phải một bầy côn trùng tấn công. Mà từ đầu đến cuối, con cú mèo kia vẫn bất động, như một khán giả đang hứng thú quan sát tất cả. Hắn không hiểu đám người kia có tâm lý gì, cũng không chắc liệu lũ côn trùng có phải do chúng cố tình điều khiển hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, là họ không hề thân thiện. Trong một vùng phế tích, không thể nào họ lại không có tai mắt, cũng không thể không biết mục tiêu của lũ côn trùng là chính mình. Thế nhưng, họ vẫn chọn là một kẻ đứng xem, ngay cả một lời cảnh báo tối thiểu cũng không có. Điều này khiến Trần Phong cảm thấy có chút tức giận. Cứ như một buổi truyền hình trực tiếp, với một đám khán giả cầm bia và đồ ăn vặt trong tay cười nói ầm ĩ, và những vị khách mời cố dùng bộ dạng xấu xí để gây chú ý, đây không phải là một chương trình thực tế, mà là một cuộc chém giết thật sự. Dũng sĩ không đáng bị chế giễu. Vì vậy, những kẻ đứng xem kia phải trả cái giá tương xứng. Trần Phong rất phẫn nộ, và hậu quả rất nghiêm trọng. Để dị chủng đi tìm tung tích của những kẻ đó, ta muốn biết rõ mọi chuyện. Trần Phong hướng về phía trước nói. Vút. Vút. Giây tiếp theo, hai bóng ảnh màu trắng bạc nhảy đến trước mặt Trần Phong. Loại sinh vật này có bộ xương ngoài tựa như kim loại, phần đuôi mọc ra một lưỡi đao sắc bén. Nước dãi thỉnh thoảng nhỏ xuống, và ngay khi chạm đất, cây cỏ nơi đó liền lập tức lụi tàn. Rõ ràng, trong nước dãi của chúng chứa đầy axit cực mạnh. Chỉ có điều, hình dáng của hai con quái vật này có chút đặc biệt. Một con có cái đầu chó gớm ghiếc, chiếc mũi dài hơn chó nhà thông thường mấy lần, phải đến 8 cm, cái mũi đỏ au lúc này đang khịt khịt, trông vô cùng xấu xí. Còn con kia thì có khuôn mặt tao nhã hơn một chút, lại là một cái đầu giống hệt hồ ly, trong mắt còn lóe lên vẻ trí tuệ. So với đồng bạn của mình, nó rõ ràng là một sinh vật có trí khôn. Dị chủng. Loài quái vật đến từ vực sâu này có khả năng dung hợp gen. Con đầu tiên đã thông qua một ký sinh thể, chiếm cứ một sinh vật tiến hóa từ loài chó săn có khứu giác mạnh, sau khi ký sinh đã kế thừa được năng lực khứu giác siêu cường của đối phương. Một khi ngửi thấy mùi, nó có thể dễ dàng truy đuổi trong phạm vi hơn chục dặm. Còn con thứ hai đã nuốt chửng một con hồ ly mặt người. Loài sinh vật này thích ăn não người, chúng lang thang ngoài tự nhiên, mô phỏng tiếng khóc của trẻ sơ sinh để dụ dỗ những người sống sót. Khi đối phương đến gần, họ sẽ không biết mình đã rơi vào cái bẫy của nó. So với dị chủng chó săn mang dáng vẻ hoàn toàn của một con giả thú, dị chủng hồ ly mặt người rõ ràng có trí tuệ hơn. Nó quét mắt nhìn xung quanh, khi cảm nhận được khí tức của Trần Phong, nó lập tức co mình lại như một chú thỏ ngoan ngoãn, vẻ xấu xí thậm chí còn xen lẫn một tia đáng yêu. Trần Phong không hề bị lay động. Đặc điểm lớn nhất của hồ ly mặt người là ngụy trang. Giờ đây, khi trong đầu có trí tuệ còn trong xương lại là huyết mạch hung bạo của dị chủng, sự kết hợp cường đại này đã biến nó thành thủ lĩnh của đám dị chủng. Nếu có cơ hội, nó sẽ không ngần ngại dùng đuôi đâm thủng đầu hắn, rồi nuốt chửng bộ não bên trong. Đối với hồ ly mặt người, bộ não của cường giả không nghi ngờ gì là càng thêm hấp dẫn. Nhưng Trần Phong sẽ không cho nó cơ hội đó. Một sinh vật chỉ ở cấp đồng, một dòng nhiệt lưu là có thể khiến nó tan thành tro bụi. Những kẻ này, chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi. Trong doanh địa, dị chủng là những trinh sát xuất sắc nhất. Bất kể là khả năng ẩn nấp hay sự nhanh nhẹn siêu cường, chúng đều là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này. Hai con dị chủng trước mắt, một chuyên truy lùng, một giỏi ngụy trang, chính là lý do chủ yếu mà Trần Phong mang chúng theo. Trần Phong ngồi trên lưng Bạch Long, rồi nhìn về phía hai tên thuần thú sư của dị chủng, nói, tìm thấy chúng nó, ta sẽ theo các ngươi từ trên không. Cúi đầu tuân lệnh, thuần thú sư ngồi lên lưng dị chủng, vỗ mạnh một cái, hai con quái vật liền lao vung vút về phía xa. Là lãnh tụ của một thế lực, Trần Phong không hề tò mò về thân phận của những kẻ đó. Sở dĩ bây giờ hắn quyết định truy đuổi, chỉ là muốn cho đối phương biết. Cái kết của việc đắc tội với hắn là gì? Cái chết của mắt ưng chỉ là bắt đầu, chứ không phải là kết thúc. Trần Phong thích nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, và đám người trên hòn đảo này là một mối họa tiềm ẩn, đặc biệt là khi đối phương còn có một tia địch ý đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến. Trần Phong sẽ không vì đối thủ yếu ớt mà lơ là, cũng giống như những kẻ sau khi nổi dậy giành thắng lợi liền buông bỏ vũ khí. Trong mắt Trần Phong, đó là một sai lầm sơ đẳng. Sinh vật yếu ớt không chỉ có dung dế bò trên mặt đất, mà còn có cả những con rết và nhện mang kịch độc. Trần Phong còn muốn nghỉ ngơi trên hòn đảo này một thời gian, hắn không muốn chuyện bầy trùng lại xảy ra lần nữa, vì nó sẽ làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vì vậy, có kẻ phải trả giá đắt. Giải thích rõ ràng, hoặc là chết đi. Trần Phong sớm đã có giác ngộ của một nhân vật phản diện xuất chúng. Giống như bây giờ, hắn ngồi trên lưng con Bạch Long hung tợn, quan sát xung quanh, những kẻ tấn công kia không khác gì những con chuột chạy tán loạn. Tốc độ của dị chủng cực nhanh. Chỉ vài phút trôi qua, vài kẻ địch lẻ đàn đã xuất hiện trước mắt chúng. Đây chỉ là những người bình thường. So với các chức nghiệp giả đã thức tỉnh năng lực, thể lực của người bình thường rõ ràng yếu hơn một bậc. Trần Phong đã ra lệnh, nếu chỉ là đám người lẻ tẻ, không cần phải ra hỏi, vì điều đó sẽ làm lỡ thời gian tấn công đại bộ đội. Vẻ mặt thuần thú sư lạnh lùng, hắn rút súng ra, dường như muốn bắn chết những con chim ưng đang trốn trong bóng tối này. Nhưng dị chủng còn nhanh hơn hắn. Dị chủng lao nhanh vài bước, vung cao chiếc đuôi, và ngay lập tức, những kẻ đang chạy trốn bị đâm xuyên qua, lồng ngực xuất hiện một lỗ máu. Đối phó với loại rác rưởi này, dị chủng chỉ cần một chiêu là có thể giải quyết. Chạy chạy mau. Các chiến sĩ xung quanh đã sợ mất mật. Giờ đây, họ chỉ ước mình có thêm hai cái chân để nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của con quái vật. Nhưng không được như ý, dưới sự tấn công của dị chủng, họ không có khả năng chạy thoát. Chỉ trong vài hiệp ngắn ngủi, năm cái xác đã bị vứt sang một bên. Máu tươi nhuốm trên người dị chủng khiến chúng càng thêm hung bạo. Phía trước dường như có món ăn ngon miệng nào đó, khiến tốc độ của chúng trở nên nhanh hơn. Phía sau có tiếng kêu thảm thiết. Một chức nghiệp giả đi bên cạnh Hình Dũng nói, mặt mày trắng bệch, thở hổn hển. Ta biết. Sắc mặt Hình Dũng lúc này vô cùng u ám. Hắn dường như không ngờ đối phương lại đuổi đến nhanh như vậy. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vọng lại từ phía sau, cảm giác ngột ngạt như bị bám riết không buông này khiến hắn cảm thấy có chút phẫn nộ. Hắn rất muốn quay lại, dùng nắm đấm đánh nát sọ của những kẻ truy đuổi. Nhưng hắn sợ. Hắn sợ kẻ đuổi theo phía sau chính là gã đàn ông đáng sợ đã một kiếm chém tan con nhện mặt quỷ kia. Nhà vàng nhà bạc không bằng túp lều của mình. Nhà. Đối với tất cả mọi người, đó đều là một bến cảng an toàn. Đối với Hình Dũng, dù hắn đã vô số lần muốn rời khỏi nơi cũ nát đó, nhưng sau khi biến cố này xảy ra, hắn lại muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về. Hắn chỉ mang đi một số ít người, đại bộ phận vẫn còn ở căn cứ. Gã đàn ông kia tuy đáng sợ, nhưng nếu tập hợp sức mạnh của mọi người, cũng không phải là không có chút cơ hội thắng. Nhanh lên. Nhanh hơn nữa. Mặt Hình Dũng đỏ bừng, gân xanh nổi cả lên cổ. Đây không nghi ngờ gì là một cuộc rượt đuổi sinh tử, giống như những cuộc đi săn mà hắn từng tiến hành, kẻ thua cuộc sẽ trở thành món ngon trên bàn ăn. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là một tiếng hét kinh hoàng, tìm thấy rồi. Đại nhân, họ ở đây. Hình Dũng trợn mắt, lòng chợt thắt lại. Là một chiến sĩ ưu tú, hắn sẽ không bao giờ để lưng cho kẻ địch, vì điều đó sẽ đẩy nhanh cái chết. Ngay khi hắn biết không thể trốn thoát, đang định liều mạng một phen, thì một tiếng gầm rít từ trên không truyền đến, khiến vẻ mặt hắn khựng lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Một đôi cánh khổng lồ dưới ánh mặt trời, trông thật phi thực. Rồng. Một con rồng thật sự. Ầm. Con cự long đáp xuống trước mặt đám người. Cảm nhận được long uy của Bạch Long, đa số người bình thường đã ngã sang một bên, các chức nghiệp giả cũng mặt lộ vẻ lo lắng, không hiểu tại sao lại xuất hiện một sinh vật đáng sợ như vậy. Cộp cộp cộp. Trần Phong khoác một chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, người khác không thể nhìn rõ dung mạo của hắn, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sức uy hiếp của hắn, vì người này vừa mới từ trên lưng rồng bước xuống. Long kỵ sĩ. Thế giới này quả thật rất kỳ lạ, nhưng không phải ai cũng có tư cách cưỡi trên lưng một con cự long. Tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích. Bất kể là Long Uy hay sự xuất hiện của gã đàn ông bí ẩn, đều khiến họ hiểu ra một điều, rằng mình đã trở thành bên bị động. Đối với họ, con đường sống duy nhất bây giờ là tỏ ra càng phục tùng càng tốt. Trần Phong quét mắt một vòng, ánh mắt dường như chứa đựng nỗi kinh hoàng tột độ, khiến không ít người rùng mình, thậm chí sợ hãi lùi lại một bước. Sau đó, hắn đi đến trước mặt một chiến sĩ, cất giọng chậm rãi, ai là kẻ cầm đầu ở đây? Chiến sĩ nuốt nước bọt, hắn bị nỗi sợ hãi bao trùm, không biết nên nói gì, bèn đưa mắt nhìn sang Hình Dũng như để hỏi ý mình nên trả lời thế nào đây. Nếu có thể, Hình Dũng sẽ đích thân vặn gãy cổ gã này. Bởi vì, ngay khoảnh khắc gã ta có hành động đó, ánh mắt của Trần Phong cũng đã đặt lên mặt hắn. Trần Phong tiếp tục bước về phía trước. Bước chân rất nhẹ. Nhưng mỗi tiếng bước chân trên mặt đất lại như một chiếc búa lớn nện vào tim Hình Dũng, khiến hô hấp của hắn cũng trở nên không thông suốt. Trần Phong cau mày nhìn gã đàn ông trước mắt, trầm giọng nói, chính ngươi đã tạo ra cuộc tấn công vừa rồi. Hình Dũng nuốt nước bọt, hắn nhìn thẳng vào đối phương, cố gắng để mình trông có vẻ bình tĩnh hơn một chút, rồi cuối cùng mở miệng, chuyện này đây đều là một sự hiểu lầm. Xoẹt. Lưỡi kiếm nóng rực xuyên qua cơ thể hắn. Đối phương không hề phủ nhận, chỉ cố gắng biện giải. Nhưng hành động này, cũng giống như việc cả chiến sĩ kia hỏi ý Hình Dũng có nên nói cho Trần Phong biết ai là kẻ cầm đầu hay không, đều mang lại kết quả như nhau. Không cần nhiều lời vô ích. Không phủ nhận, nghĩa là thừa nhận. Đã thừa nhận, vậy thì là kẻ địch. Kẻ địch ư, não của Trần Phong thậm chí không cần suy nghĩ, cơ thể đã có hành động theo bản năng. Gã cường giả vừa có thực lực, vừa có giả tâm này, cứ thế chết một cách vô danh dưới lưỡi kiếm của Trần Phong. Mọi âm thanh xung quanh đều im bặt. Chỉ có tiếng thở nặng nề, đã bán đứng nội tâm đang cực kỳ hoảng sợ của họ. Trần Phong cau mày nhìn những kẻ vô dụng trước mắt, lại trầm giọng nói, được rồi, giờ hãy nói cho ta biết doanh địa của các ngươi ở đâu. Ta không muốn giết thêm người nữa, với điều kiện là các ngươi phải lanh lợi một chút. Bước chân, xuất phát. Trần Phong không có tâm trạng để tạo ra một cuộc thảm sát. Dù sao thì trật tự cũng không bị tổn hại, kẻ chủ mưu cũng đã đền tội. Điều duy nhất hắn tò mò bây giờ là, đám người đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là từ đâu chui ra. Trần Phong nhìn đám người kia. Hắn không có hứng thú tiếp tục giết chóc. Kẻ chủ mưu đã đền tội, lũ côn trùng xâm lược cũng đã trở thành thực phẩm dự trữ của mọi người, thứ duy nhất bị tiêu hao chỉ là một ít đạn dược. Nhìn đám người này, hoàn toàn không có chút kỷ luật nào. Ai nấy đều run rẩy sợ hãi. Những người bình thường có tâm lý yếu hơn, sau khi cảm nhận uy thế của cự long, thì càng sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, quần còn bị một mảng màu vàng nhuộm ướt. Phản ứng không nên có ở một người trưởng thành này, giờ đây lại xảy ra một cách chân thực. Cự long. Lúc này, đứng trước mặt mọi người là một con cự long sống sờ sờ. Bạch long không phải là loại rồng đất tạp chủng. Là một thành viên của long tộc với huyết thống thuần khiết, uy thế toát ra từ bạch long gần như hữu hình, ép cho mọi người đến cơ hội thở dốc cũng không có. Họ rõ ràng là đã sợ mất mật. Trần Phong đi đến bên một chức nghiệp giả. Hắn trong khoảng 20 mấy tuổi, tướng mạo có chút kỳ quái, giữa hai hàng lông mày lại mọc ra một con mắt đang nhắm chặt. Gã đàn ông này, trong căn cứ, cũng là một chức nghiệp giả có chút tiếng tăm. Hắn theo hình dũng, ngày thường không thiếu những chuyện bắt nạt đàn ông, trêu ghẹo đàn bà. Căn cứ của Lý Lâm Hoa khác xa với những quy tắc sắt đá của trật tự. Dù sao thì thế lực của cô cũng khá phức tạp. Ngoài việc có thể trấn an côn trùng, bản thân cô không có nhiều sức sát thương. Do đó, Lý Lâm Hoa chủ nội, Hình Dũng chủ ngoại. Là một kẻ thống trị bị hỗn loạn và bóng tối bao trùm, thuộc hạ của Hình Dũng tự nhiên là một đám du côn hung hãn. Tuy có không ít người kính yêu Lý Lâm Hoa, nhưng số chức nghiệp giả cống hiến cho Hình Dũng lại đông đảo hơn. Vì vậy, đối với những chuyện xấu mà Hình Dũng làm trong căn cứ, Lý Lâm Hoa cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đương nhiên, thời thế đã thay đổi. Trong thời tận thế đầy rẫy khốn khó, phụ nữ càng hiểu rõ nên lợi dụng dung mạo của mình như thế nào. Đối với những người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt chính là tấm thẻ vàng để sống sót. Chỉ cần trả giá bằng thân thể, họ có thể có được mọi thứ mình muốn. Còn đối với những kẻ như Hình Dũng, chỉ cần ngoắc ngón tay, tự nhiên sẽ có vô số phụ nữ vây quanh nịnh nọt. Nhưng cuối cùng, thứ họ mưu cầu cũng chỉ là một ít nhu yếu phẩm, cùng vài bộ quần áo chống rét mà thôi. Đây không phải là một thời đại để phán xét đúng sai. Một người đàn ông, nhẫn tâm để đồng bạn xuống vách núi, nhặt lấy thức ăn rơi bên cạnh, tất cả chỉ để người vợ đang bệnh nặng có thể ăn một bữa no. Một thiếu phụ trẻ tuổi, bán đi thân thể, đổi lấy chỉ là một hộp đồ ăn. Bị mọi người phỉ nhổ, nhưng ai có thể thấy được hình ảnh cô kéo thân thể rách nát về nhà, cho đứa con thơ bú mớm. Thiện và ác, trong thời đại này không có một ranh giới rõ ràng. Sau khi trải qua hơn một năm tận thế, khi đại đa số mọi người đã trải qua cái chết, sự tuyệt vọng và cảnh khốn cùng, họ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó là sống sót bằng mọi giá. Mà lúc này, cả Tam Nhãn Ma Đồng từng một thời huy hoàng, một đêm gọi đến 10 thiếu nữ, tự xưng đêm đêm làm tân lang, giờ đây lại mang bộ mặt sợ đến ngây dại. Dù không ngã quỵ xuống đất, nhưng hắn cũng run rẩy toàn thân, không biết phải đối mặt với đối phương như thế nào. Cái gọi là Ma Đồng, khi đối mặt với Ma Vương, chẳng khác nào chim sẻ đứng cạnh diều hâu. Khoảng cách giữa hai bên, nào chỉ là một bầu trời rộng lớn. Các ngươi đến từ đâu? Giọng Trần Phong vang lên bên tai gã đàn ông. Đối với hắn, đây có lẽ là điều duy nhất hắn tò mò. Chúng tôi gã đàn ông có chút căng thẳng, giọng nói đứt quãng. Bùm. Trần Phong cau mày, tiện tay tung ra một quả cầu lửa. Một cái xác cứ thế ngã xuống đất. Hình tượng của Trần Phong lại một lần nữa được nâng tầm. Từ một cường giả, hắn đã biến thành một ác ma hỉ nộ vô thường. Một câu nói chưa đáp xong đã phải chịu cảnh sát hại, chuyện này Hình Dũng dù có kiêu căng ngang ngược đến đâu, cũng chưa từng làm chuyện như vậy. Cũng chính vào lúc này, thái độ của mọi người đối với Trần Phong lại một lần nữa thay đổi. Nếu như trước đó chỉ là hoảng sợ, thì bây giờ, ngay cả dũng khí để nhìn thẳng vào đối phương họ cũng không còn. Giết một người răng trăm người. Trần Phong thích dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy báo đáp lớn nhất, và chiêu thức tâm lý này, hắn đã nắm giữ đến mức lô hỏa thuần thanh. Còn về việc đối phương có vô tội hay không? Ngày xưa có hại người hay không? Điểm này Trần Phong chưa bao giờ suy xét. Từ khoảnh khắc đối phương quyết định hãm hại hắn, họ đã đứng về phía đối lập. Giết hắn, hoàn toàn không có chút gánh nặng tâm lý nào. Vì vậy, khi Trần Phong lại một lần nữa chuyển ánh mắt sang một người đàn ông khác, đối phương lập tức quỳ sụp xuống đất, đem tất cả những gì mình biết khai ra bằng sạch. Không ai khinh thường việc hắn nói ra căn cứ của mình cho ác ma trước mắt. Dù sao, nếu đổi lại là họ, họ cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Trần Phong đã có được một vài từ khóa. Côn trùng được trấn an. Căn cứ hơn 8.000 người. Nhà xây bằng cây. Kẻ bị thẩm vấn vì quá sợ hãi nên lời nói không có nhiều logic, nhưng Trần Phong vẫn lọc ra được một vài thông tin có giá trị. Thật bi thương. Một thành phố từng có hơn 1.000.000 dân, giờ đây chỉ còn lại hơn 8.000 người sống lay lắt. Thiệt hại do tận thế gây ra, thường chỉ khi nhìn thấy tận mắt mới có thể cảm nhận một cách chân thực. Trần Phong nhìn những người trước mắt, trầm giọng nói, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết thêm người nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dù biết rằng mình rất có thể sẽ phải đối mặt với những hình phạt khác, nhưng chỉ cần có thể giữ được mạng, thế là đủ rồi. Nhưng, các ngươi phải ngoan ngoãn phối hợp. Chuẩn bị đi, ta muốn đến căn cứ của các ngươi xem một chút. Không ai dám phản đối. Mặc dù yêu cầu này của Trần Phong, dù nhìn thế nào cũng giống như dẫn sói vào nhà, nhưng những kẻ một lòng theo hình dũng, thậm chí còn mưu tính cuộc nổi loạn của tộc trùng, vốn không có sự gắn bó mãnh liệt với căn cứ. Chết đạo hữu không bằng chết bần đạo. Vài kẻ tâm địa đen tối thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, dựa vào việc bán đứng căn cứ để đổi lấy công lao. Chỉ có điều, vì e sợ uy thế của Trần Phong, chúng vẫn đang trông chờ. Trần Phong ngồi trên lưng Bạch Long, quay sang một thuần thú sư nói, để lại một nhóm người dọn dẹp chiến trường, sau đó triệu tập 300 người đến hỗ trợ. Trần Phong không muốn có thêm bất kỳ biến cố nào xảy ra nữa. Vì vậy hắn quyết tâm muốn đến cái gọi là căn cứ kia xem một chút, xem đối phương có còn khả năng gây ra uy hiếp cho mình hay không. Lý Lâm Hoa trông có vẻ hơi hoảng loạn. Sau hơn một năm trấn an, tình hình của lũ côn trùng đã dần ổn định. Mà khoảng thời gian này, vì nhận mặt người sắp đẻ trứng, cô càng sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của nó, nên đã ra lệnh cho mọi người nghiêm cấm đến gần khu vực đó nửa bước. Nhưng hôm nay, 7 phần 10 số côn trùng trong rừng đã liều mạng lao ra ngoài. Hậu quả gây ra, thực sự khó có thể tưởng tượng. Tổ trứng của trùng hoàng đã bị phá hủy. Khi chúng ta đến nơi, trứng đã bị cố tình phá hoại. Hình dũng tung tích không rõ, ngoài ra, đội điều tra đã mất tích toàn bộ. Kho dự trữ bị tấn công, lính gác bị thương nặng, 6 phần 10 lương thực dự trữ trong đó đã biến mất không tăm tích. Nghe thuộc hạ báo cáo từng việc một, lông mày Lý Lâm Hoa đã nhíu chặt lại thành một đường. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, mọi manh mối đều chỉ về một hướng, đó chính là hình dũng nổi loạn. Đối phương không chỉ phá hủy trứng của trùng hoàng, tạo ra trận hỗn loạn trước mắt, mà còn dẫn theo thuộc hạ, tấn công vào kho lương thực không còn nhiều của doanh địa. Lý Lâm Hoa không ngờ, đối phương lại hành động tàn nhẫn và quyết đoán đến vậy, hoàn toàn không nghĩ đến những người sống sót trong doanh địa, lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế. Côn trùng bạo loạn, kéo theo một loạt biến cố nguy hiểm hơn nhiều so với hiện tại. Không có bức bình phong, căn cứ chẳng khác nào mất đi lớp bảo vệ cuối cùng. Nếu quái vật muốn tấn công nơi này, sẽ không gặp chút khó khăn nào. Trước đây Lý Lâm Hoa sở dĩ vẫn dung túng cho hình dũng, cũng là vì kiêng dè thực lực của hắn. Nàng nào không nhìn ra tâm tính hắn không tốt, nhưng hình dũng lại có thực lực cao siêu, ngày trước chuyên phụ trách săn bắn, có thể nói, việc xây dựng căn cứ, có một nửa công lao của hắn. Hơn nữa, nếu thật sự có quái vật tấn công, hình dũng còn có thể dẫn người ngăn cản một lúc, căn cứ cũng không đến nỗi bó tay chịu trói. Nhưng bây giờ côn trùng không còn, hình dũng cũng nổi loạn bỏ trốn, thậm chí lương thực cũng bị mang đi quá nữa. Điều này khiến căn cứ vốn đã gian khổ, nay càng thêm rách nát. Lý Lâm Hoa rất kiên cường. Là một phụ nữ, nàng đã dựa vào thân thể yếu đuối của mình, xây dựng nên căn cứ này trong thời tận thế, che chở cho mọi người khỏi mối đe dọa sinh tử. Nhưng trong tình huống này, người kiên cường đến mấy cũng không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Tương lai phải đối mặt như thế nào đây? Đây hiển nhiên đã trở thành vấn đề nan giải nhất hiện tại. Chỉ là nàng vẫn chưa thể gục ngã. Một khi nàng cũng ngã xuống, căn cứ này sẽ rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Lý Lâm Hoa nắm chặt nắm đấm, đôi mày phượng nhíu lại, quay sang người thuộc hạ cũng đang có chút hoang mang, trầm giọng nói, phong tỏa tin tức, cố gắng không để lộ chuyện lương thực bị mất. Tăng cường cảnh giới phía Bắc, một khi có tình huống, phải trở về báo cáo trong thời gian nhanh nhất. Lấy hết vũ khí trong kho đạn ra, phát cho đội dân binh. Còn nữa phái người đi điều tra hướng đi của lũ côn trùng, xem chiến cuộc hai bên thế nào. Lý Lâm Hoa đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi, nên nàng chỉ có thể đưa ra một số biện pháp đối phó. Bất luận thế nào, cần phải ổn định tâm lý của mọi người. Nếu đám đông hỗn loạn, lại xảy ra chuyện đập phá, cướp bóc, đốt phá, đến lúc đó căn cứ mới thực sự chỉ còn cách sự hủy diệt một bước chân. Ngoài ra, nàng còn lo lắng cho tình hình của những người ngoại lai kia. Dù thực lực đối phương không yếu, nhưng đối mặt với bầy côn trùng ngập trời, tất nhiên cũng sẽ có tổn thất. Bất kể là hình dũng thắng lợi, hay người ngoại lai thắng một cách thảm hại, trong tình huống này, Lý Lâm Hoa đều phải đưa ra lựa chọn tương ứng. Còn tương lai sẽ ra sao? Lý Lâm Hoa không dám nghĩ, cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng thở dài một hơi, mọi chuyện cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tiếng thở dài vang lên trong phòng. Khoảng nửa giờ sau, Lý Lâm Hoa đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng hét lớn từ bên ngoài. Rồng! Nhìn kìa, có một con rồng xuất hiện. Căn cứ, trên không lâu đài. Thông qua sự chỉ đường của các tù binh, khi Trần Phong cưỡi cự long xuất hiện tại căn cứ mà họ nói, ngay cả hắn cũng không khỏi ngẩn người một chút. Những ngôi nhà được xây dựng trên cây. Từng cây đại thụ bị khoét rỗng từ bên trong, tạo thành nơi ở cho những người sống sót. Trên các thân cây, thậm chí còn có những chiếc thang để đi lại. Hạt giống của trí tuệ không chỉ được gieo rắc ở trật tự. Ở mọi ngóc ngách trên thế giới này, chỉ cần có con người sinh sống, thì ở đó có trí tuệ tồn tại. Con người luôn tìm cách để mình sống tốt hơn. Giống như người vượn biết mở ra hang động vậy. Dù Quyền Châu đã bị phá hủy, dân số thậm chí đã giảm đến mức cực hạn, nhưng những người sống sót này vẫn xây dựng nên quê hương của riêng mình ở đây. Trần Phong không ra lệnh tấn công căn cứ. Khi thấy một con cự long giáng lâm, những lực lượng còn lại của căn cứ cũng không có dũng khí tấn công, chỉ sợ chọc giận sinh vật khủng bố này. Chỉ là doanh địa đã rơi vào hỗn loạn. Mọi người đều kinh hãi biến sắc, la hét thảm thiết về con cự long giáng lâm. Một số người bình thường thậm chí trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Không có thực lực, những con chim hoàng yến bị nuôi nhốt này hoàn toàn không có dũng khí đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Tâm trạng của Lý Lâm Hoa có chút phức tạp. Ngay khi cô còn đang lo lắng về tình hình chiến sự giữa hai bên, thì một vị khách không mời đã hoàn toàn phá vỡ mọi suy nghĩ của cô. Một người đàn ông cưỡi cự long. Ngoài ra, còn có những kẻ bỏ trốn kia. Mặc dù Lý Lâm Hoa không có sức mạnh hùng hậu, nhưng ân tình che chở mọi người ngày xưa vẫn còn đó. Vì vậy, từ lúc hăng hái rời đi, đến lúc não nề quay về doanh địa, trên mặt họ ít nhiều cũng mang theo một chút hổ thẹn và không nỡ. Sau một cuộc giao tiếp ngắn ngủi, Lý Lâm Hoa đã biết đại khái sự việc. Bầy trùng bị tiêu diệt, hình dũng chết trận, ngay cả những kẻ bỏ trốn cũng đã trở thành tù binh của đối phương, bị ép phải tiết lộ vị trí căn cứ. Lòng cô kinh hãi. Mặc dù Lý Lâm Hoa đã đoán trước rằng đối phương không đơn giản, nhưng cô vẫn không ngờ, bầy trùng khủng bố trước mặt đối phương lại yếu ớt như vài con thiêu thân, chỉ cần vung tay một cái là không còn hơi thở. Ngay cả hình dũng gã đàn ông tự cho mình là phi thường, cuối cùng chẳng phải cũng trở thành một cái xác lạnh lẽo, bị vứt bỏ giữa rừng hoang, lúc này có lẽ đã thành thức ăn cho dã thú nào đó. Sau cơn kinh hoàng ngắn ngủi, lại là một trận sợ hãi tột độ. Lý Lâm Hoa mừng thầm vì mình đã không nghe theo lời khuyên của hình dũng, dẫn đại quân đi tấn công con thuyền. Nếu không, rất có thể mình cũng đã trở thành một cái xác ngoài hoang dã, đến lúc đó, căn cứ mới thực sự rơi vào cảnh khốn cùng. Nhưng mà một người thống lĩnh vô số thuộc hạ, chủ nhân của một con cự long, lại là một thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi. Hắn ngồi đó, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí không cố ý toát ra khí tức gì, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được một luồng khí thế của kẻ bề trên từ giữa hai hàng lông mày. Không giận mà uy. Từng giao đấu với cường giả truyền kỳ, thậm chí còn gặp cả bóng ma do tà thần biến ảo, kiến thức của Trần Phong đã vượt xa người thường. Huống chi, khi thăng cấp lên bạch kim, hắn còn mượn sức mạnh của huyết tế, biến mình thành con ác ma hình người đầu tiên trên thế gian. Ác ma là khủng bố, hung bạo và vô tình. Giống như một con sói khoác lên mình tấm da cừu, vẫn không thể che giấu được luồng sát khí nồng nặc toát ra từ trong xương. Trần Phong ngồi đó, không nói một lời, vẫn khiến người ta cảm thấy đứng ngồi không yên, cứ như có dao sắc kề cổ. Đặc biệt là khi nhìn vào mắt đối phương, dần dần, thậm chí còn xuất hiện ảo giác, như thể bị biển máu bao vây, hoàn toàn không có chút dũng khí chống cự nào. Con người do Sâm La Chi Điệp biến thành, đã trải qua biến dị trong quá trình thăng cấp của Trần Phong. Trần Phong thậm chí không cần chủ động thi triển, cũng có thể đưa người ta vào thế giới của vực sâu. Đừng nói người thường, ngay cả chức nghiệp giả có tinh thần yếu một chút nếu nhìn lâu cũng sẽ bị cuốn vào đó, không thể tự kiềm chế. Và bây giờ, Lý Lâm Hoa đang quan sát Trần Phong, và Trần Phong cũng đang xem xét cô. Thế giới này không thiếu những kẻ khôn lõi, đặc biệt là trong thời khắc sinh tử. Ngay từ lúc đến, một vài kẻ khôn lõi đã tiết lộ hết thông tin về người nắm quyền ở đây cho hắn. Một người phụ nữ có thể trấn an côn trùng. Thực lực không cao, chỉ ở cấp bạc, nhưng lại có thể trấn an con nhện mặt người cấp bạc đỉnh phong, khiến nó ngoan ngoãn ẩn mình trong một gốc rừng, thậm chí không chủ động tấn công con người. Năng lực này quả thực có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Một khi thực lực của cô tiến thêm một bước, liệu năng lực trấn an có hiệu quả với cả côn trùng cấp vàng không? Cô đã sinh nhầm chỗ. Nếu kiếp trước cầu đông có cô trấn giữ, có lẽ đã không xảy ra thảm kịch bầy trùng bạo loạn, khiến mấy trăm ngàn người bị thảm sát. May mắn là, vì biến cố mang tên Trần Phong, mọi thứ đã có chuyển biến tốt đẹp. Cầu đông không bị phá, Hơn nữa thế lực do Phùng Chí Dũng cầm đầu cũng đã trỗi dậy vào lúc này. Trải qua kế hoạch của bầy trùng và ác ma, Cầu Đông tuy ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng đã mài dũa ra những nhân kiệt như Phùng Chí Dũng. Nhưng sự xuất hiện của Trần Phong đã thay đổi tất cả những gì vốn dĩ sẽ xảy ra. Côn trùng không công phá được thành trì, âm mưu của ma quỷ cũng không thực hiện được. Những cường giả vốn nên tỏa sáng trong tận thế, cuối cùng đều trở thành những viên đá lót đường dưới chân Trần Phong. Kẻ trước trở thành một miếng thịt thối trong huyết tế, kẻ sau thì bị Trần Phong hoàn toàn hòa tan, cấy vào cơ thể thuộc hạ. Thiên mệnh chi tử ư, nếu những quái vật và con người đó đều là cái gọi là thiên mệnh chi tử, thì Trần Phong chính là kẻ cướp đoạt tàn nhẫn và bá đạo. Hắn vốn không có nhiều thiên phú và thực lực, nhưng qua vô số lần cướp đoạt, hắn đã nắm giữ sức mạnh mà người thường khó có thể chạm tới. Giống như bây giờ Trần Phong và Lý Lâm Hoa đều là người nắm quyền của thế lực mình, nhưng so với Trần Phong, khí thế của Lý Lâm Hoa yếu đi không chỉ một bậc, mà hoàn toàn trở thành bên cá nằm trên thớt. Nhưng Trần Phong lại không có ý định gây khó dễ cho cô. Qua lời khai của các tù binh, khi Hình Dũng quyết định tấn công, Lý Lâm Hoa đã ngay lập tức phản đối, không hề tiếp tay cho hắn. Ngoài ra, năng lực của Lý Lâm Hoa cũng đã thu hút Trần Phong. Trật tự muốn thành lập một đội quân bay. So với những loài chim biến dị số lượng ít ỏi, tộc trùng có khả năng sinh sản mạnh mẽ không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trước đây, để thành lập một đội không quân, cần đến 3 thậm chí 5 khống trùng sư mới có thể làm được, điều này làm giảm đáng kể hiệu suất. Nhưng bây giờ, nếu đưa Lý Lâm Hoa về, với năng lực trấn an côn trùng của cô, những con côn trùng hung bạo sẽ nhanh chóng trở nên hiền lành. Lúc đó, chỉ cần huấn luyện thêm là có thể nhanh chóng thành lập lực lượng không quân của trật tự. Thậm chí, còn có thể thành lập một đội cảm tử, buộc thuốc nổ nồng độ cao lên người côn trùng, một khi tiếp cận đối thủ liền cho nổ, sẽ gây ra sát thương không thể lường trước cho kẻ địch. Mục đích chính của chuyến đi này của Trần Phong là để thu thập những vật tư và nhân tài có thể cường hóa bản thân, cũng như giúp trật tự tiến thêm một bước. Và Lý Lâm Hoa không nghi ngờ gì đã trở thành mục tiêu đầu tiên của hắn. Lý Lâm Hoa lúc này có chút đứng ngồi không yên, vì cô phát hiện, ánh mắt Trần Phong nhìn mình có chút khác thường. Cô không phải là một bình hoa vô tri. Có thể ngồi lên vị trí người nắm quyền trong thời tận thế, vốn đã là biểu tượng của trí tuệ. Trong mắt Trần Phong không có sắc dục, và Lý Lâm Hoa cũng biết rõ, dung mạo của mình không được tính là nghiêng nước nghiêng thành. Với một người như Trần Phong, muốn có người phụ nữ nào mà không được, không thể nào lại có ý đồ xấu với cô. Chính vì không nghĩ ra, Lý Lâm Hoa mới càng thêm mờ mịt, mở miệng nói, xin lỗi ngài, tôi hoàn toàn không biết về hành động của Hình Dũng. Những người trong căn cứ là vô tội. Nói xong, Lý Lâm Hoa nhìn vào gò má Trần Phong, dường như muốn đọc được suy nghĩ của đối phương, nhưng Trần Phong lại không phản đối, kẻ thực thi đã đền tội, ta cũng không phải người thích giết chóc. Trong thế kỷ hỗn loạn này, chúng ta càng nên đoàn kết với nhau mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Ta muốn cô phục vụ cho ta. Ta đang cần côn trùng để thành lập một quân đội, và cô, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Đi thẳng vào vấn đề. Đến địa vị như Trần Phong, căn bản không cần những lời khách sáo. Huống chi, hiện tại hắn là dao, Lý Lâm Hoa chỉ là một con cá nhỏ không vẫy trên thớt. Có lẽ từ lúc Trần Phong nói ra, điều này đã trở thành chắc chắn. Là kẻ yếu, cô không có quyền lựa chọn. Chiêu mộ mình ư, Lý Lâm Hoa thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu cô còn sợ mình bị Hình Dũng liên lụy, nhưng bây giờ xem ra, đối phương không hề để bụng chuyện Hình Dũng tấn công. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Hình Dũng tự cho mình là thông minh khi cướp đoạt của đối phương, tự cho là có thể dựa vào bầy trùng để giành thắng lợi, nào ngờ thực lực của đối phương không phải là thứ hắn có thể tưởng tượng. Không chỉ bầy trùng bị tiêu diệt, mà ngay cả bản thân hắn cũng bị cuốn vào, biến thành một cái xác lạnh lẽo. Thực lực đối phương thông thiên, trang bị hoàn hảo, thế lực chắc chắn không phải nơi này có thể so sánh. Nếu có thể rời đi, hẳn là nguyện vọng của tất cả mọi người. Nhưng Lý Lâm Hoa lại có chút khó xử. Cô đã rất vất vả mới xây dựng nên nơi này. Một khi mình đi rồi, những người ở đây sẽ sống như thế nào? Thấy Lý Lâm Hoa mặt lộ vẻ khó xử, Trần Phong mở miệng nói, cô lo lắng cho sự an nguy của những người này à? Lý Lâm Hoa gật đầu, nói, phía bắc có một số quái vật ăn thịt người đang rình rập. Hiện tại, lại không có côn trùng làm bình phong. Nếu tôi đi, những người còn lại không có người tâm phúc, chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn. Đến lúc đó, hậu quả không dám tưởng tượng. Trần Phong không phản đối, nói, ta đi dọc đường này, một là để rèn luyện sức mạnh, hai là để chiêu mộ trợ thủ. Căn cứ của cô tuy không lớn, nhưng cũng có không ít chức nghiệp giả ta cần. Cô yên tâm, những quái vật kia ta sẽ giúp cô diệt trừ. Còn về đường sống của mấy ngàn người, ta cũng sẽ lệnh cho một số thuyền đến đây, đưa các ngươi về doanh địa. Trong thời tận thế, quan trọng nhất là gì? Nhân khẩu. Dân số trong căn cứ này, ngay từ đầu đã là một trong những vật tư mà Trần Phong muốn thu được. Hắn đã thông báo cho trật tự, ra lệnh cho thuyền viên đến đây, hộ tống những người này trở về. Mặc dù Trần Phong đã rời khỏi trật tự, nhưng phương thức liên lạc vẫn không bị gián đoạn. Dù không có điện thoại, nhưng cũng có những chức nghiệp giả thức tỉnh năng lực kỳ diệu, giao tiếp với nhau không phải là chuyện khó. Hơn nữa, việc đóng thuyền trong trật tự vẫn chưa dừng lại. Cùng với sự tham gia của Gobin và một số công nhân, những con thuyền lớn hơn, dài hơn và hiệu quả hơn cũng đã được đưa vào phát triển và sử dụng. Chiến hạm của Trần Phong là lực lượng tiên phong. Phía sau, còn có một số lực lượng dự bị đang khởi động. Họ sẽ nhận được thông tin từ Trần Phong, dùng phương pháp nhanh hơn, an toàn hơn để thu hoạch chiến lợi phẩm của hắn. Nhưng sau khi Trần Phong đã đồng ý nhiều điều như vậy, Lý Lâm Hoa lại không có vẻ gì là phấn khích, trái lại còn có vẻ nóng lòng muốn nói điều gì đó. Sắc mặt Trần Phong hơi thay đổi, giọng có chút âm trầm, sao thế? Lẽ nào cô không định chấp nhận lời chiêu mộ của ta? Không phải vậy. Lý Lâm Hoa sững người một lúc lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nói, tôi có một chuyện muốn nói với ngài. Những con quái vật ăn thịt người đó không phải là đáng sợ nhất, ngay tại trung tâm doanh địa của chúng còn có một con quái vật khác quái vật. Trần Phong khẽ cau mày. Giọng Lý Lâm Hoa có chút run rẩy, đúng vậy, đó cũng là một con rồng, một con cự long màu đen. Một con cự long màu đen. Trần Phong ngồi trong phòng, lẩm bẩm một mình. Lý Lâm Hoa đã tiết lộ một tin tức khiến ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc. Trên vùng đất Quyền Châu này, lại có một con cự long đang ẩn náu. Năng lực của cô là trấn an côn trùng. Và trên cơ sở đó, cô có khả năng giao tiếp với chúng. Thông qua việc tìm hiểu, cô có lẽ là một trong số ít người biết chuyện trong căn cứ này. Một con cự long màu đen. Nó ở trung tâm lãnh địa của bầy quái vật. Lũ quái vật thường dùng máu tươi để cho nó ăn, và vào một số thời điểm đặc biệt, chúng thậm chí còn quỳ xuống đất, là một tư thế cầu xin nào đó. Đã đến lúc Trần Phong phải đưa ra lựa chọn. Là ở lại đây, chờ thuyền của trật tự đến, bình an vô sự đưa những người sống sót này đi. Hay là theo kế hoạch ban đầu, tấn công doanh địa của lũ quái vật, điều mà có thể sẽ chọc giận một con cự long. Thiên nhiên có một quy tắc ngầm. Kẻ mạnh làm vua. Mục đích của chuyến đi này của Trần Phong chính là tìm kiếm tất cả tài nguyên có thể nâng cao thực lực của mình. Hắn đã trải qua hai lần gột rửa bằng máu rồng. Bây giờ, nếu có thể tiến hành lần thứ ba nghi lễ tàn sát rồng, chắc chắn sẽ khiến thực lực của hắn tiến thêm một bước. Mà trong miêu tả của Lý Lâm Hoa, đối phương rất có thể là một con cự thú sống trong đầm lầy Hắc Long. Hắc Long, đôi khi còn được gọi là rồng đầu lâu vì khuôn mặt giống như bộ xương của nó. Lớp vảy ở gốc sừng và xung quanh xương gáy của Hắc Long sẽ dần thoái hóa, càng làm nổi bật ấn tượng về một bộ xương sống. Sự thoái hóa này tăng theo tuổi tác, nhưng không gây hại gì cho Hắc Long. Khi mới nở, vảy của Hắc Long vừa mỏng, nhỏ lại bóng loáng. Theo tuổi tác, vảy sẽ trở nên to và dày, màu sắc cũng sẽ tối đi, giúp nó ẩn nấp trong đầm lầy. Hắc Long thích lợi dụng môi trường xung quanh để làm vỏ bọc tấn công mục tiêu. Khi chiến đấu trong khu vực đầm lầy rừng rậm, chúng sẽ cố gắng ở dưới nước hoặc trên mặt đất, cây cối và cành lá rậm rạp sẽ hạn chế sự cơ động của chúng trên không. Nếu không thể thắng, Hắc Long sẽ bay khỏi tầm mắt kẻ địch, không để lại bất kỳ dấu vết nào, sau đó trốn ở nơi sâu nhất của ao đầm hoặc đầm lầy. Cự Long dùng móng vuốt và răng nhọn mạnh mẽ để tấn công đối thủ, chúng cũng sẽ sử dụng hơi thở hoặc các đòn tấn công vật lý đặc biệt, tùy thuộc vào chủng loại. Rồng thích chiến đấu trên không, chúng thường sẽ dùng đòn tấn công tầm xa để tiêu hao sức chiến đấu của đối thủ trước. Sau đó mới tiếp cận. Ví dụ, Hồng Long phun ra lửa và Bạch Long tấn công bằng băng giá. Hắc Long thì có khả năng phun axit. Ngoài ra, vì sống trong đầm lầy, nó có một loại năng lực nào đó liên quan đến nước. Thở trong nước, Hắc Long có thể thở dưới nước và khi lặn có thể tự do sử dụng vũ khí hơi thở, phép thuật và các năng lực khác. Làm hỏng nước, mỗi ngày một lần, Hắc Long có thể biến một hồ nước thành nước tù động bẩn thỉu, không thể nuôi sống động vật. Năng lực này có thể làm hỏng bất kỳ chất lỏng nào chứa nước. Mê hoặc bò sát, năng lực này hoạt động tương tự như phép thuật mê hoặc nhóm, nhưng chỉ ảnh hưởng đến các loài bò sát. Hắc Long thường xây tổ trong các hang động ẩm ướt rộng lớn hoặc các thành phố ngầm có nhiều phòng. Chúng toát ra một mùi hôi thối. Hắc Long chủ yếu ăn các loài động vật thủy sinh, nhưng cũng sẽ ra ngoài săn thịt tươi. Đương nhiên, Long tộc không thiếu những kẻ theo đuổi. Là một sinh vật mạnh mẽ, chúng thích nhất là nô dịch một số sinh vật khác để phục vụ cho mình. Làm việc dưới trướng Hắc Long không phải là một việc dễ dàng, vì tính cách hung tàn của nó, thường sẽ giết chết những nô lệ bên cạnh. So với các loài rồng màu khác, Hắc Long có vẻ gầy gò hơn, mảnh mai và rắn chắc, nhưng không tiều tụy. Mặc dù cặp sừng nhô ra phía trước trông rất đáng sợ, nhưng chúng không được dùng để tấn công mà chỉ để bảo vệ đầu. Hốc mắt sâu hoắm tạo nên vẻ ngoài giống bộ xương nổi tiếng của nó. Nhưng đừng vì vẻ ngoài của nó mà xem thường. Nghi ngờ thực lực của một con cự long, chắc chắn là một hành động ngu ngốc. Nếu có thể, Hắc Long sẽ ăn tất cả sinh vật sống. Chúng cho rằng các sinh vật tinh linh đặc biệt ngon miệng. Chế độ ăn hàng ngày của chúng chủ yếu bao gồm rắn, cá sấu, các loài động vật có vú nhỏ, chim và các sinh vật đầm lầy. Ai có thể ngờ, ngay trong doanh địa của quái vật, lại có một con dã thú mạnh mẽ như vậy. Lý Lâm Hoa chưa bao giờ nói điều này với ai, vì cô biết, một khi chuyện này bị lộ ra, mọi người sẽ hoang mang lo lắng đến mức nào. Và bây giờ, khi Trần Phong hứa với cô rằng sẽ đi diệt trừ những con quái vật đó, cô mới nói ra bí mật chôn giấu trong lòng này. Lũ quái vật đã rất đáng sợ, những kẻ cường giả ăn thịt người đó, lại còn có thể thật tâm quỳ lạy con cự long kia. Thực lực của đối phương đáng sợ đến mức nào, Lý Lâm Hoa hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Thậm chí, Lý Lâm Hoa đã từng cho rằng, mình chẳng qua chỉ là một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Lũ quái vật sở dĩ chậm chạp không ra tay, là để có cơ hội ăn được những món ăn tươi ngon hơn. Nghĩ đến đây, Lý Lâm Hoa không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhưng bất luận thế nào, Trần Phong đã đưa ra lựa chọn. Hắn sẽ tấn công doanh địa của quái vật. Theo thông tin Lý Lâm Hoa tiết lộ, con cự long kia thường suy ngủ. Chỉ khi ăn, nó mới tỉnh lại một thời gian ngắn, sau đó lại rơi vào giấc ngủ sâu. Chẳng lẽ nó đã đến giai đoạn sắp thăng cấp? Giống như liệt ma trước đây, khi sức mạnh đã tích lũy đến một mức độ nhất định, nó sẽ dựa vào giấc ngủ để giúp mình hấp thụ năng lượng. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán. Muốn tìm hiểu rõ ràng, hắn phải tận mắt chứng kiến. Trần Phong đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay, và Hắc Long cùng với những con quái vật kia, chắc chắn đã trở thành mục tiêu của hắn. 300 chiến sĩ dưới sự thông báo của thuần thú sư, đã nhanh chóng đến nơi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, đoàn người liền hướng về doanh địa quái vật mà Lý Lâm Hoa đã nói. Chiều ngày hôm sau, Trần Phong đã nhìn thấy doanh địa của quái vật. Một đám sinh vật có thân hình khoảng 3 mét, đang xây dựng quê hương của chúng. Da chúng màu xám, có khuôn mặt xấu xí, và đôi mắt to lớn đáng sợ. Ở trung tâm doanh địa, còn có một số cọc gỗ, trên đó mơ hồ thấy một cái xác thịt nát bấy. Đây là một dấu hiệu. Đại diện cho việc đây là lãnh địa của quái vật. Chúng có quyền săn mồi ở đây, mặc dù trong danh sách con mồi, có cả tên của con người. Đây chính là doanh địa của quái vật. Lý Lâm Hoa đi bên cạnh, mặt mày không hề bình tĩnh. Trong thời gian dài, cô đã chứng kiến quá nhiều hành vi nuốt chửng đáng sợ của chúng. Cô khẩn thiết nhìn Trần Phong, cầu mong nhận được một chút an ủi, nhưng Trần Phong lại hoàn toàn không để ý, trái lại còn lẩm bẩm một mình, ta còn tưởng là quái vật gì, hóa ra là một đám thực nhân ma. Doanh địa của thực nhân ma. Đối với loại sinh vật này, Trần Phong không hề xa lạ. Trước đây, hắn đã từng chạm trán ba con sinh vật như vậy, với làn da màu xám và sở thích ăn thịt người kỳ quái. Chỉ có điều, so với số lượng ít ỏi trước kia, số lượng thực nhân ma trong doanh địa này đã lên đến vài trăm con. Thực nhân ma là một loài sinh vật sống theo bầy đàn, chúng thậm chí còn có nền văn minh riêng, với việc tàn sát và hiến tế chiếm một phần lớn trong cuộc sống của chúng. Thực nhân ma thường tin vào một vị thần săn mồi tàn bạo và khát máu. Vị tà thần được công nhận này tin rằng, máu tươi có thể mang lại sức mạnh to lớn. Do đó, các tín đồ của thần săn mồi sẽ vào một ngày cố định hàng tháng, dâng lên cho chủ nhân của mình một lượng máu tươi đủ lớn để đổi lấy sức mạnh. Thần săn mồi đặc biệt thích những dòng máu thánh thiện. Kỳ Lân và Thiên Sứ không nghi ngờ gì đã trở thành con mồi chính của các tín đồ. Khi hiến tế, các tín đồ sẽ tụ tập lại, đọc những lời cầu nguyện rườm rà, sau đó dùng dao bằng xương để cắt mạch máu của con mồi, mặc cho sinh mệnh của nó từ từ trôi đi. Đó là một sự chờ đợi đầy gian nan. Thần săn mồi rất được các phe phái tà ác yêu thích, như thợ săn, ma cà rồng, và thực nhân ma thậm chí còn thu hút một nhóm tội phạm sa ngã. Đương nhiên, thực nhân ma thuộc loại gió chiều nào theo chiều ấy, ai mạnh thì theo. Ngoài thần săn mồi, chúng cũng sẽ phục vụ một số cường giả để đổi lấy sự bình yên. Cuộc cạnh tranh ở các chiều không gian khác tàn khốc hơn thế giới loài người rất nhiều. Trong thế giới của thực nhân ma, có quá nhiều sinh vật khác nhau. Con người không nghi ngờ gì là chủ đạo, các thành bang nhỏ hơn thì do tinh linh, thú nhân và người lùn chiếm giữ. Những loài hoang dã như thực nhân ma thì sinh tồn trong các kẽ hở. Cùng với vô số trận chiến nổ ra, những bộ tộc tưởng chừng mạnh mẽ này thường sẽ bị san bằng trong chớp mắt. Do đó, thực nhân ma, goblin và cẩu đầu nhân, khi có cơ hội, sẽ cố gắng ôm lấy một cái đùi lớn, để khi nguy cơ ập đến, có thể được che chở và thoát nạn. Lý Lâm Hoa có vẻ hơi hoảng loạn. Dựa vào côn trùng, cô biết được sự đáng sợ của doanh địa này. So với những chiến binh thông thường xung quanh, những người đang hăng hái, tự cho rằng có thể mượn sức mạnh của Trần Phong để loại bỏ mối đe dọa này, áp lực của cô không nghi ngờ gì là lớn hơn rất nhiều. Một con cự long màu đen. Khi Lý Lâm Hoa đặt tay lên đầu con côn trùng, cảm nhận ký ức trong đầu nó, cô đã nhìn thấy một khuôn mặt khủng bố và bá khí. Làn da đen từ từ hiện ra, tạo thành một khuôn mặt giống như bộ xương. Dù nó chỉ nằm đó, vẫn khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương, như thể chỉ một ánh mắt cũng có thể xuyên thủng cơ thể, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Đây chính là bí mật sâu kín nhất trong lòng Lý Lâm Hoa. Trước đây, cô thậm chí còn không nói với Hình Dũng, chỉ vì sợ rằng, một khi có người khác biết, họ sẽ hoàn toàn mất đi niềm tin vào căn cứ. Nhưng bây giờ khi Lý Lâm Hoa tiết lộ tất cả những điều này cho Trần Phong, ý định ban đầu của cô là để anh rời khỏi đây. Nào ngờ, người thanh niên trước mắt này không những không có ý định rời đi, mà còn dẫn theo mấy trăm người bao vây nơi này. Tất cả đều hướng về một mục tiêu. Hắn lại muốn đồ long. Nghĩ đến đây, Lý Lâm Hoa rùng mình một cái. Đối với cô trước đây, đây là một chuyện hoàn toàn không thể. Con người dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể là đối thủ của một con cự long. Dù sao, con người yếu ớt và con cự long mặt vẫy kia, hoàn toàn không phải là đối thủ cùng đẳng cấp. Hình Dũng dù có mạnh đến đâu, trước uy thế vô địch của nó, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng Trần Phong thì khác. Vị khách đến từ vùng đất xa lạ này, không chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt sạch bầy trùng, mà còn cưỡi trên con cự long trắng, giáng lâm căn cứ với phong thái của một cường giả. Có lẽ hắn thật sự có khả năng đồ long. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải giải quyết đám quái vật ăn thịt người trước mặt này. Trần Phong nhìn kỹ tất cả những gì trước mắt. Lũ thực nhân ma này phân công rõ ràng, thậm chí một số con còn đang xây dựng nhà cửa. Rõ ràng, đây là một bộ lạc có quy hoạch cẩn thận, trong đó chắc chắn có một thủ lĩnh. Giống như con người, nếu không có người lãnh đạo, chắc chắn sẽ là một mớ hỗn độn. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào thực nhân ma. Loài sinh vật không có nhiều trí tuệ này, từ trước đến nay luôn nổi tiếng là tản mạn. Chỉ khi chúng có một thủ lĩnh, tình hình mới thay đổi chóng mặt. Một con thực nhân ma không đáng sợ, nhưng khi mấy trăm con khổng lồ cơ bắp đứng cùng nhau, đó lại là một lực lượng chiến đấu đáng gờm. Thực nhân ma là sinh vật rất nguy hiểm. Da chúng cực kỳ cứng rắn, tương đương với áo giáp da thông thường, đồng thời trên người có lớp mỡ dày, mũi tên thông thường không thể làm tổn thương đến nội tạng. Đương nhiên, các chiến sĩ dưới trướng Trần Phong là một ngoại lệ. 300 người, mỗi người trong tay không phải là cung tên thông thường, mà là vũ khí nóng có sức công phá kinh người. Dù không thể một đòn chí mạng, nhưng làm bị thương đối phương thì vẫn có thể. Lục Vĩ đứng bên cạnh, đang cầm ống nhòm quan sát. Sau một lúc, sắc mặt hắn có chút âm trầm, đại nhân đám này có trật tự hẳn hoi. Một số con quái vật trên người thậm chí còn mặc trọng giáp. Trần Phong nhíu mày, lấy ống nhòm từ tay Lục Vĩ, rồi nhìn về phía trước. Đúng như dự đoán. So với những con thực nhân ma chỉ có sức mạnh ở vòng ngoài, ở trung tâm doanh địa đang ngồi hơn 10 con thực nhân ma to lớn hơn. Ngoài chiều cao hơn 3 mét và thân hình vạm vỡ hơn, trên người chúng còn khoác những bộ trọng giáp làm bằng thép. Đương nhiên, trọng giáp không hề tinh xảo, mà giống như vài tấm thép ghép lại với nhau. Thực nhân ma không giỏi chế tạo, đây chỉ là kỹ thuật ghép nối đơn giản nhất. Nhưng dù vậy, chúng cũng đã tạm biệt thân thể máu thịt, mà trở thành một dạng phòng thủ như thép bọc thịt. Nhìn dấu chân sâu hắm dưới đất của chúng, những bộ trọng giáp này nặng hơn 300 cân. Nếu là người bình thường, chỉ riêng trọng lượng này đã có thể đè bẹp họ. Nhưng đối với thực nhân ma, chúng có thể di chuyển dễ dàng, hoàn toàn không cảm thấy áp lực. Những con thực nhân ma mặc trọng giáp này, không nghi ngờ gì là mục tiêu tấn công hàng đầu. Khi tấn công, nếu chúng chạy lên phía trước, chắc chắn sẽ trở thành một pháo đài thép. Việc Trần Phong cần làm là dùng tốc độ nhanh nhất để kết liễu sinh mạng của chúng. Lục Vĩ. Giọng Trần Phong có chút lạnh lẽo. Người chiến binh từng trải qua quá nhiều trận chiến đẫm máu này, như một con thú hoang ngửi thấy mùi máu, cúi thấp người, chờ đợi mệnh lệnh của Trần Phong. Dẫn ám bộ, vây giết những con quái vật đó. Dù không thể giải quyết được chúng, cũng không được để chúng xông lên hàng đầu. Rõ. Lục Vĩ gật đầu, sau đó quay người lại trước một đám chức nghiệp giả khí thế hùng hổ. Ám bộ. Đội thân vệ của Trần Phong. Không ít người trong số đó là do Trần Phong một tay đề bạt lên. Chính Trần Phong đã hòa tan huyết mạch của quái vật, ban cho họ một cuộc sống hoàn toàn mới. Cùng với hết trận chiến này đến trận chiến khác, hành động vô tình ban đầu của Trần Phong, giờ đây đã đơm hoa kết trái. Do Lục Vĩ dẫn dắt, thành viên ám bộ đã vượt qua 68 người. Những người này không nghi ngờ gì là những người xuất sắc nhất trong thế lực. Khi chiến đấu, mỗi người đều là một đồ tể thu gặt sinh mệnh. Và lần này, có tổng cộng 30 thành viên ám bộ đi theo Trần Phong. Khi biết được mệnh lệnh, những người này đứng cùng nhau, sát khí trên người ngưng tụ lại, giống như khói sói, khiến người ta không khỏi cảm nhận được một luồng ý chí sắt đá. Các chiến binh bên cạnh còn có chút quen thuộc, dù sao họ cũng biết những con quái vật này đáng sợ đến mức nào. Đúng vậy, trải qua huyết tế của Trần Phong, một số người khi nhận được sức mạnh, cơ thể cũng đã thay đổi. Một chiến binh toàn thân màu xanh lục, có hình dạng rùa đen. Một người khác có bàn tay bị ký sinh, thậm chí còn chung một cơ thể với ký chủ. Ngoài ra, còn có một cường giả suốt ngày không thể ngủ, có quần thâm đen, nhưng lại có thể điều khiển sức mạnh của cát. Bất kể là khí chất hay hình dạng, những thành viên ám bộ này không nghi ngờ gì là nhóm chiến binh nổi bật nhất. Ánh mắt Trần Phong quét qua, nhìn thấy từng đôi mắt cuồng nhiệt và những cái miệng đang há to hét lớn. Các chiến binh gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Những người từng một chân đạp vào địa ngục, lại được Trần Phong cứu vớt, đã sớm coi Trần Phong là đối tượng cống hiến duy nhất. Đồng thời, qua vô số trận chiến, họ đã chứng thực một điều, dưới sự dẫn dắt của Trần Phong, họ cuối cùng đều sẽ đi đến thắng lợi, bất kể đối phương là ma quỷ hay là những con quái vật mặc trọng giáp này. Lý Lâm Hoa ngơ ngác đứng một bên. Mãi cho đến bây giờ, cô mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Trần Phong. Cô kinh ngạc phát hiện, ngay trong mấy trăm người này, đã có vài người có uy thế gần bằng Hình Dũng. Chẳng trách Hình Dũng lại thất bại thảm hại như vậy. Hai bên vốn dĩ không cùng một đẳng cấp. Kế hoạch tiếp theo, Lý Lâm Hoa hoàn toàn không có vai trò gì. Cô chỉ biết rằng mình và những người trợ giúp từ căn cứ bị xếp sang một bên, làm công việc thu dọn. Nhưng Lý Lâm Hoa cũng tự biết mình, đây là vì sợ cô ảnh hưởng đến chiến cuộc, nên mới cố ý sắp xếp họ ở phía sau. Nhưng Lý Lâm Hoa cũng hiểu rằng đây là thời điểm bất thường. Những người dưới trướng cô, tuy ngày xưa cũng tham gia một số cuộc săn bắn, nhưng đối thủ dù sao cũng chỉ là những kẻ tép riêu. Như những con quái vật ở cách đó không xa, cao hơn 3 mét, chỉ đứng đó thôi cũng đã khiến người ta lạnh gáy. Tùy tiện tham gia chiến cuộc, ngược lại sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. Khi nỗi hoảng sợ dần tan biến, sự tò mò trong lòng Lý Lâm Hoa ngày càng lớn. Cô vô cùng tò mò về việc Trần Phong đến từ đâu, và có một thế lực như thế nào. Vị nữ cường nhân che chở mấy ngàn người này, trong lòng thầm nghĩ, những gì Hình Dũng làm chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Nếu đối phương thật sự có thể diệt trừ những con quái vật này, thì những người trong căn cứ sẽ hoàn toàn được cứu. Đến lúc đó, mình nương tựa vào hắn, có lẽ đó chính là lựa chọn tốt nhất. Trần Phong không biết suy nghĩ của Lý Lâm Hoa lúc này, mà dùng hết ánh mắt vào doanh trại của thực nhân ma. Hắc Long Ư đó không nghi ngờ gì đã trở thành mục tiêu cuối cùng của hắn. Trần Phong giơ tay lên, cuối cùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khủng bố của thực nhân ma, sau đó vung tay mạnh mẽ, cung thủ chuẩn bị. Giết cho ta. Lũ thực nhân ma chẳng hề hay biết hiểm nguy đang ập đến. Lúc này, chúng vẫn còn đang bận rộn tích trữ lương thực cho những ngày sắp tới. Nơi đây không thiếu đồ ăn, cũng chẳng có bất kỳ thiên địch nào. Ban đầu khi bị dịch chuyển đến thế giới này, lũ thực nhân ma đã trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng, nhưng rồi chúng dần dần yêu thích nơi đây. So với cuộc sống nơm nớp lo sợ trước kia, nơi đây đúng là một thiên đường yên bình. Không có đám vong linh đáng sợ, không có những pháp sư nhân loại gian trá, càng không có lũ thú nhân chuyên bắt chúng làm nô lệ. Nơi này chẳng có gì nguy hiểm, chỉ toàn là con mồi. Ngay cả một con địa hành long, khi đối mặt với ba gã thực nhân ma trở lên cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Chúng thích dùng những thân cây to khỏe làm vũ khí, đôi khi còn dựng nên những cạm bẫy đơn giản. Một khi con địa hành long chỉ ở cấp đồng rơi vào bẫy, chúng sẽ vác những tảng đá lớn và thân cây ra, quyết chiến bằng sức mạnh thuần túy. Lũ thực nhân ma có thói quen tích trữ thịt. Xung quanh có vài tảng đá lớn, bên trên bày la liệt vô số thi thể. Nào là côn trùng, dã thú, còn có cả những thân thể quen thuộc. Giống như cách con người làm thịt khô, những thi thể này được xếp trên đá, phơi nắng để làm thành lương khô cho chúng dùng dần. Số lượng thực nhân ma rất đông, và chúng luôn muốn tích trữ đủ thức ăn. Dù sao, trong môi trường khắc nghiệt trước kia, tình trạng cạn kiệt lương thực có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên chúng có thói quen ăn một nửa, dự trữ một nửa. Dù đã đến thế giới không có thiên địch này, thói quen đó vẫn được duy trì. Ở một bên, thỉnh thoảng có vài thực nhân ma con chạy tới, xé một ít vụn thịt từ đống lương khô rồi bỏ vào miệng. Vài thực nhân ma cái đứng cạnh, dùng tay vỗ mạnh vào mông chúng, phát ra những tiếng cười mắng. Đây vốn dĩ là một khung cảnh hài hòa và đẹp đẽ. Nhưng khi đứa trẻ đó lại là một sinh vật cao đến 1m8, mặt xanh nanh vàng, thì mọi thứ liền trở nên khác hẳn. Cự Anh Ư, đích thực là một bầy quái vật. Cạch. Đúng lúc này, mấy vật thể màu đen hình bầu dục rơi xuống đất. Lũ thực nhân ma con thấy thứ đồ mới lạ này, không nghĩ ngợi gì mà lập tức cho vào miệng. Thực nhân ma là sinh vật có trí tuệ rất thấp, và khuyết điểm này càng thể hiện rõ khi chúng còn nhỏ. Chúng thậm chí không có khả năng phân biệt thức ăn, nên cứ thấy thứ gì là sẽ bỏ vào miệng nhai thử. Chỉ khi đầu lưỡi truyền đến tín hiệu có thể ăn được, chúng mới nuốt vào bụng. Điều duy nhất đáng mừng là loài này có một chút khả năng kháng độc, nếu không thì chỉ với cái tinh thần thần nông thử bách thảo này, mỗi năm đã có không biết bao nhiêu con non chết vì trúng độc. Vài đứa trẻ khác vây quanh, dán mắt vào miệng của đồng bạn, hối hận vì mình đã chậm chân một bước, để kẻ khác trở thành người thử nghiệm. Chúng muốn nghe xem người bạn của mình đánh giá món ăn này ra sao. Đứa thực nhân ma con ngậm vật thể hình cầu đen xì kia. Lạnh buốt, cứng rắn, lớp vỏ bên ngoài có vẻ không ăn được. Nhưng nó vẫn chưa muốn từ bỏ. Nó muốn thử lần cuối cùng. Trong quá trình trưởng thành, nó đã từng ngậm rất nhiều thứ cứng rắn như đá tảng, sỏi cuội. Với một kẻ thử món chuyên nghiệp, chỉ khi cắn vỡ được thức ăn mới có thể nếm được hương vị thực sự. Thực nhân ma há to miệng, ngay lúc nó cố gắng dùng răng cắn nát món ăn thì bùng. Một tiếng, món ăn đó tự mình phát nổ. Cùng với nó, cái đầu to lớn của thực nhân ma con cũng hoàn toàn biến thành một đống thịt bầy nhầy. Uy lực của vụ nổ vô cùng kinh người, đến nỗi những đứa bạn vây xem xung quanh đều bị các mảnh kim loại chứa axit ăn mòn văng trúng, lập tức ngã lăn ra đất. Trong khu trại rộng lớn, tổng cộng có hơn 10 nơi xảy ra vụ nổ tương tự. Những con thực nhân ma ngây thơ còn đang cầm món ăn trên tay mà ngắm nghía, nào ngờ giây sau đã biến thành một đống thịt nát vô tri. Lũ thực nhân ma hoàn toàn hỗn loạn. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh đã xảy ra biến cố kinh hoàng. Những vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 13 con thực nhân ma, số bị thương thì vô số kể. Thực nhân ma không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, nhưng trước vũ khí nóng kinh hoàng, chúng vẫn chịu tổn thất nặng nề. Tình hình còn chưa dừng lại ở đó. Ngay khi lũ thực nhân ma còn đang hoảng loạn, một hàng dài chiến binh loài người bước ra, gương mặt họ tràn ngập vẻ điên cuồng. Đối mặt với thực nhân ma, các chiến sĩ không hề tỏ ra sợ hãi. Khi còn cách khoảng 30 mét, họ đã dứt khoát bóp cò. 30 người một hàng ngang, cách nhau khoảng 0 mét, 5 hàng ngang đang xen, mỗi hàng cách nhau 3 mét, tạo thành một tuyến phòng ngự vững chắc. Bắn! Một giọng nói thô ráp vang lên giữa đám đông. Ngay sau đó, lũ thực nhân ma hứng chịu một cơn mưa đạn kinh hoàng. Giống như những quả lựu đạn nổ mạnh vừa rồi, sau một thời gian nghiên cứu, đạn dược đã được cải tiến nhiều lần. Bên trong được đặt một loại chất lỏng chứa axit. Đầu đạn có khả năng ăn mòn, có thể phá vỡ lớp da dày như giáp của thực nhân ma. Vài giây sau, nó sẽ gây ra một vụ nổ nhỏ. Viên đạn không gây chết người ngay lập tức, nhưng bên trong lại chứa đầy chất độc. Những độc tố này được pha trộn từ hàng chục loại nọc độc côn trùng khác nhau, chỉ một giọt cũng đủ để giết chết một con voi lớn. Khi tiếp quản cầu đông, ngoài thành thị, thứ Trần Phong thu hoạch được nhiều nhất chính là một nhóm các nhà nghiên cứu. Khi những nhà nghiên cứu này va chạm với thế giới tận thế, một phản ứng hóa học đáng kinh ngạc đã xảy ra. Dù họ chỉ là người bình thường, nhưng những loại độc tố và vật chất mà họ nghiên cứu ra thường mang lại nỗi kinh hoàng tột độ cho mọi người. Giống như loại đạn mà các chiến sĩ đang sử dụng, được mệnh danh là rắn hổ mang. Do quá trình chiết xuất độc tố phức tạp, nên chỉ có khoảng 3 vạn viên được dự trữ. Các chiến sĩ mang trên lưng nhiều loại băng đạn khác nhau. Khi đi săn, họ thường dùng đạn gây mê để tiện cho việc bắt giữ và ăn thịt. Còn như bây giờ, chỉ khi xảy ra đại chiến hoặc đối mặt với kẻ địch khó nhằn, các chiến sĩ mới được phép sử dụng loại đạn dược đặc thù này. Uy lực của rắn hổ mang không thể nghi ngờ là cực lớn. Lũ thực nhân ma ngay lập tức chịu tổn thất nặng nề. Hơn 20 con thực nhân ma ngã gục dưới làn đạn, mất hết khả năng chiến đấu. Các chiến sĩ từng bước tiến lại gần. Trần Phong cũng theo sau, nhưng sắc mặt không hề thoải mái, bởi hắn biết rõ, át chủ bài của lũ thực nhân ma không chỉ có vậy. Rầm. Rầm. Rầm. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, xa xa đột nhiên truyền đến những tiếng dậm chân kinh hoàng, tựa như mặt đất sắp sụp đổ, khiến người ta cảm thấy bất ổn dưới chân. Lũ trọng giáp thực nhân ma đã xuất hiện. Chúng phát hiện doanh trại bị tấn công, với tư cách là những kẻ mạnh nhất, chúng quyết định phải dùng máu tươi của kẻ địch để an ủi những đồng bạn đã chết. Trong lúc lao đến, đồng tử của những con trọng giáp thực nhân ma bắt đầu đỏ lên, cánh tay cũng trở nên to hơn một chút, còn hơi thở thì nóng hổi như sóng nhiệt, tạo thành một làn sương trắng trong không khí. Cuồng bạo. Khi Thượng Đế đóng một cánh cửa, người sẽ mở ra một cánh cửa sổ khác. Đối với đại đa số sinh vật có trí thông minh hạn chế, cuồng bạo có lẽ là thiên phú bẩm sinh. Giờ đây, khi nhìn thấy thi thể đồng tộc la liệt khắp nơi, chúng hoàn toàn bị cơn giận dữ làm cho mờ mắt, lập tức lao về phía đám người. Lách cách. Lách cách. Đạn bắn tóe lên lớp giáp nặng, mọi thứ đều diễn ra đúng như Trần Phong dự đoán. Lớp giáp đã chặn được đòn tấn công của đạn. Dù sau hàng trăm phát đạn, lớp giáp cũng có khả năng bị vỡ, nhưng lũ thực nhân ma chỉ cần áp sát được đám người là đủ. Những con thực nhân ma này không hổ là tinh nhuệ của bộ tộc, thân cao từ 3,5 mét đến 4 mét. Chỉ cần chúng áp sát được đám người, dù chỉ là nằm xuống cũng có thể tạo ra sức sát thương vô cùng khủng khiếp. Thấy được ý đồ của lũ trọng giáp thực nhân ma, một loạt tiếng chửi thề vang lên. Không ít chiến sĩ bất đắc dĩ phải nhắm súng vào đầu đối phương, cố gắng dùng phương pháp bắn nổ đầu để ngăn cản chúng tiếp cận. Nhưng điều đó đâu có dễ dàng. Sau khi kích hoạt trạng thái khát máu, lũ thực nhân ma hoàn toàn mất đi lý trí. Ngoài việc không tấn công đồng bạn, bất cứ ai khác đều trở thành mục tiêu của chúng. Chúng lắc lư trái phải, khiến kế hoạch bắn nổ đầu của các chiến sĩ rõ ràng không mấy khả quan. Nhưng Trần Phong cũng không ngồi chờ chết. Đi đi. Trần Phong nhẹ nhàng ra lệnh cho người phía sau. Ngay lập tức, một nhóm thành viên ám bộ lao ra. Bùm! Như một lùm cát bụi lướt qua. Một con trọng giáp thực nhân ma bị cát vàng bao bọc. Kẻ thực hiện đòn tấn công chính là một gã đã tham gia huyết tế, dung hợp một con Sukaku bất mị vào cơ thể. Con quái vật này tính tình hung bạo, dù đã dung hợp nhưng vẫn để lại tác dụng phụ nghiêm trọng cho người đó. Chỉ cần gã ta ngủ thiếp đi, linh hồn của con quái vật sẽ cố gắng thoát ra chiếm lấy cơ thể. Vì vậy, gã chức nghiệp giả này đã rất lâu không có được một giấc ngủ yên. Nhưng trong cái rủi có cái may, chính vì thời gian dài đối kháng với quái vật, năng lực của gã chiến binh này đã tiến thêm một bước. Khả năng điều khiển cát của hắn đã đạt đến trạng thái điêu luyện. Hơn nữa, hắn là một trong những người đầu tiên tiến vào cấp bạc, và gần đây đã có dấu hiệu mơ hồ sắp đột phá đỉnh cao. Nổ! Theo một tiếng quát lớn, con trọng giáp thực nhân ma bị cát vàng bao bọc. Giây tiếp theo, cát từ bên trong phát nổ. Con trọng giáp thực nhân ma vốn đang trong trạng thái cuồng bạo, ánh mắt lập tức tan rã vô thần, hiển nhiên đã không còn sự sống. Sức mạnh của ám bộ vào lúc này đã được thể hiện. Đám kẻ liều mạng được tuyển chọn đặc biệt này, so với các chiến sĩ thông thường, lại càng yêu thích những cuộc va chạm đẫm máu như thế này. Lũ trọng giáp thực nhân ma rơi vào tình thế hiểm nghèo. Vốn dĩ là thợ săn, chúng nào có thể ngờ được, chỉ mới một tháng giao tranh, chúng đã trở thành những con thú nhỏ bị người ta hành hạ. Trần Phong không hề manh động, hắn chỉ lặng lẽ đứng một bên, quan sát trận chiến. Đúng lúc này, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngước nhìn lên phía trên bên phải. Một con thực nhân ma khoác da thú đang đứng ở đó, miệng lẩm bẩm điều gì đó, tựa như đang chuẩn bị một chiêu thức đáng sợ. Đồng tử của Trần Phong hơi co lại. Doanh trại này vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nơi đây có một thực nhân ma sa man. Chiến trường hoàn toàn tĩnh lặng. Lũ thực nhân ma vốn đang hoảng loạn, sau khi gã thực nhân ma khoác da thú xuất hiện, bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Sa man. Lão ta lãnh đạo bộ tộc này. Sa man là lãnh tụ tinh thần của thị tộc và bộ lạc. Họ giao tiếp với các linh hồn, có khả năng tiên đoán tương lai, và dẫn dắt người dân của mình vượt qua những thời kỳ đen tối. Nhiều người lầm tưởng sự thông thái và bình tĩnh của họ là bản tính yêu chuộng hòa bình. Nhưng trên thực tế, khi bị thách thức, Sa man sở hữu những năng lực mạnh mẽ để đối phó với những kẻ dám làm xáo trộn trật tự tự nhiên. Các Sa man tin rằng vạn vật đều có linh hồn. Họ có thể giao tiếp với đất, lửa, bão tố và dòng nước. Nhiều người cho rằng Sa man thờ phụng sức mạnh nguyên tố, nhưng thực ra, họ chỉ ở trong trạng thái giao tiếp bình đẳng. Sa man không chỉ có thể vận dụng sức mạnh của đất trời. Họ còn có khả năng tiên đoán tương lai. Trí tuệ của họ chỉ được thể hiện qua lòng dũng cảm và sự tàn nhẫn trong chiến đấu. Sa man thường xuất hiện trong các bộ tộc thú nhân. Trong một bộ tộc thực nhân ma, cơ hội để trở thành một sa man có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Và đó, có lẽ chính là lý do thực sự tại sao lão ta lại được vô số thực nhân ma tôn sùng. Để trở thành sa man cần một điều kiện tiên quyết, đó là trí tuệ. Nhưng ai cũng biết, thực nhân ma không thiếu sức mạnh, nhưng thứ thiếu nhất lại chính là trí tuệ. Điều này chẳng khác nào một đóa hoa kiều diễm bỗng nở rộ giữa chốn hoang vu. Gã sa man thực nhân ma trông có vẻ già nua, da dẻ nhăn nheo, tóc tai bạc trắng. Trên người lão, có thể thấy được dấu vết của thời gian. Man xuất hiện trên chiến trường. Lão nhìn mọi thứ trước mắt, ký ức phản phất quay về mùa đông năm ấy. Khi lão còn là một đứa trẻ, một bầy sài lang nhân đã tấn công doanh trại. Trong trận chiến đó, người thân của lão đã ngã xuống trong vũng máu, thậm chí đầu còn bị chặt đi một cách tàn nhẫn. Cuối cùng, doanh trại với hàng ngàn con thực nhân ma đã sinh sôi nảy nở trên bình nguyên suốt mấy chục năm đã bị hủy diệt hoàn toàn. Man đã thề rằng, lão sẽ không để chuyện như vậy tái diễn. Lão sẽ dẫn dắt thực nhân ma đi đến sự thịnh vượng. Bất kỳ kẻ địch nào cũng sẽ bị lão đánh bại, rồi trở thành một cái xác lạnh lẽo. Hống! Lão gầm lên một tiếng. Thân thể già nua không thể che giấu được sức mạnh mà lão đang nắm giữ. Man nhìn chằm chằm vào chiến trường trước mắt, giận dữ hét lên, vì chúa tể, vì doanh trại, vì sự phồn vinh. Bùng! Xung quanh đột nhiên xuất hiện những cột năng lượng. Lũ thực nhân ma trong phạm vi đó vốn đã mềm nhũn trên mặt đất, nhưng lúc này, sắc mặt tái nhợt của chúng dần dần trở nên hồng hào. Vài giây sau, chúng lão đảo đứng dậy. Ánh sáng hồi xuân. Đây không thể nghi ngờ là một loại thần thuật trị liệu diện rộng. Sa man có khả năng điều khiển tự nhiên, và thuật trị liệu là một trong số đó. Từ lâu, lão đã dựa vào năng lực thần kỳ này để trở thành lãnh tụ của bầy quái vật. Nhưng chưa hết, cùng với sự xuất hiện của cột sáng, vô số thực nhân ma gầm lên những tiếng gào man dại. Chúng siết chặt vũ khí thô sơ trong tay, dùng sức đấm thùng thục vào ngực mình. Nỗi sợ hãi và độc tố trong cơ thể đã hóa thành một luồng dũng khí cuồng bạo. Vì sự phồn vinh. vì sự phồn vinh. Chúng yêu mảnh đất này, dù nó xa lạ, nhưng ở đây chúng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp mà trước kia không thể tưởng tượng nổi. Súng đạn, chém giết, tử vong. Đây là trận chiến quyết định vận mệnh của loài thực nhân ma. Một khi thua trận, chúng không chỉ mất đi khả năng xưng bá, mà còn có thể mất mạng. Kể từ khi đến vùng đất này, chúng đã đoạn tuyệt với quá khứ, không còn phải sống cuộc đời nay lo mai đói. Chúng không thể quên được cảnh tượng đói khát và chết chóc khi thức ăn bị kẻ thù cướp đi. Vì vậy, chúng sẽ không từ bỏ quê hương này. Dù chúng là những kẻ ngoại lai, nhưng với loài thực nhân ma tin rằng nắm đấm chính là chân lý, chỉ cần giết chết những kẻ phản kháng ở đây, chúng sẽ trở thành chủ nhân thực sự của vùng đất này. Bởi vì chúng có mang một kẻ có thể giao tiếp với cả rồng, và đã phát triển một bộ tộc từ chỉ hơn 10 con thực nhân ma thành một bộ tộc mấy trăm người như bây giờ. Lão ta quả thực là một kỳ tích, được tất cả thực nhân ma ngưỡng mộ. Ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên. Cùng với những tiếng gào thét man dại, lũ thực nhân ma lại đứng dậy từ mặt đất, lao về phía nhân loại. Chúng sẽ rửa sạch nỗi nhục, sẽ dùng nắm đấm để cho đám người kia biết thế nào là tử vong. Cọp kẹp. Chỉ là, ngay khi lũ thực nhân ma chuẩn bị xung phong, những con thực nhân ma vốn đã chết trên mặt đất bỗng nhiên cũng đứng dậy. Những cái xác có đồng tử màu xám, lúc này đang vô hồn nhìn đồng loại trước mặt. Sau vài giây chần chừ, những cái xác này lao vào đồng bạn của mình, thỏa thích cắn xé. Mang kinh hãi biến sắc, vội vàng nhìn xung quanh. Chỉ thấy, một bóng người gầy gò xuất hiện trên bãi đất trống. Nó khoác một chiếc áo choàng đen, cả khuôn mặt đều bị che kín trong lớp vải. Mùi tử khí đáng ghét đó khiến ma ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Một vu yêu. Kẻ địch vậy mà lại có một vu yêu. Điều này khiến mang không khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Lão nhíu mày, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Ngay lập tức, xung quanh xuất hiện hai con chó lửa khổng lồ đang bốc cháy. Vũ điệu liệt khuyển. Sa mang nắm giữ một số sức mạnh tự nhiên. Mang trước mắt không chỉ có khả năng trị liệu mà còn có thể tấn công bằng lửa. Lần này, mục tiêu của lão là gã pháp sư vong linh kia. Lão muốn dùng cách này để xé nát xương cốt của đối phương, sau đó đem linh hồn đạp dưới chân, thỏa thích chà đạp. Cấp vàng. Trần Phong quan sát mọi thứ trước mắt. Hắn không khỏi có chút thất thần. Hắn dường như không ngờ rằng, trong một bộ tộc thực nhân ma, lại có thể xuất hiện một sa mang nổi tiếng về trí tuệ. Bản thân điều này đã là một chuyện không thể tin nổi. Đây là một đối thủ không thể xem thường. Bất kể là năng lực hay sự nhẫn nại, lão đều hơn xa những con thực nhân ma bình thường. Đồng thời, lão còn nắm giữ một số phép thuật, có thể dựa vào các đòn tấn công diện rộng để đẩy các chiến sĩ ở đây vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đừng bao giờ xem thường bất kỳ một sa mang nào, bởi vì chúng sẽ dùng các loại năng lực khác nhau để khiến mọi người phải nhớ kỹ tên của mình. Mang vẫn đang vận sức. Tất cả những gì đang diễn ra chỉ là màn dạo đầu. Lão dường như đang chuẩn bị một đòn tấn công diện rộng khủng khiếp nào đó. Chỉ cần đám chó lửa có thể cầm chân được pháp sư vong linh, kế hoạch của lão sẽ chỉ còn cách một bước nữa thôi. Nhưng lý tưởng luôn không bằng hiện thực phũ phàng. Trần Phong búng tay một cái. Một người phụ nữ khoác chiến bào in thánh huy hoa hồng xuất hiện bên cạnh hắn. Một thời gian không gặp, vóc dáng của nàng tinh linh bóng tối dường như càng thêm hoàn mỹ, giống như một quả đào mật chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể cảm nhận được sự căng đầy. Nhưng hắn hiện tại không có hứng thú thưởng thức mỹ nhân. Giết lão ta. Giọng nói lạnh lùng của Trần Phong vang lên bên tai Erin. Đúng vậy, hắn muốn mượn sức mạnh của nàng tinh linh bóng tối để tiêu diệt hy vọng cuối cùng của lũ thực nhân ma. Trần Phong nhìn thẳng vào chiến trường. Hàng trăm chiến binh thực nhân ma, tựa như một dòng lũ sắt thép, đang xung phong về phía trước, sẵn sàng phá tan mọi phòng tuyến trước mắt. Trong tình huống này, khí thế của loài người lại rơi vào thế yếu. Không phải các chiến sĩ yếu đuối, mà là do lũ thực nhân ma đã vực dậy từ trong nghịch cảnh, ngược lại còn mang một loại tinh thần khó tả. Trên người chúng đầy rẫy vết máu, vết thương thậm chí còn rỉ ra huyết tương đỏ tươi. Nhưng dù vậy, những con thực nhân ma này vẫn lao về phía trước. Dù một số kẻ bị thương nặng không thể xung phong, chúng cũng kiên trì bò lê, chậm rãi tiến về phía đám người. Và tất cả sự thay đổi này đều là do gã sa mang kia. Với tư cách là biểu tượng tinh thần của doanh trại, mang không chỉ đơn thuần là một cường giả cấp vàng, mà còn là nơi gửi gắm tín ngưỡng của tất cả mọi người. Có lão ở đó, doanh trại này giống như một cục đá cắm sâu trong lòng đất, vĩnh viễn không sụp đổ. Các chiến sĩ nín thở, một vài người thậm chí còn bất giác lùi lại một bước. Những chiến sĩ đã quen với cái chết và chiến tranh này, vậy mà lại cảm thấy một tia sợ hãi. Trần Phong không hề trách phạt họ. Uy áp. Đối phương là một pháp sư. Sa mang sở hữu khả năng tấn công linh hồn phi thường. Những năng lực vừa rồi chỉ là bề nổi. Trần Phong cảm nhận được một luồng áp lực như có như không từ trên người lão. Man đang cố gắng dùng cách này để gieo rắc bóng ma vào tâm trí các chiến sĩ. Điều này có hiệu quả tương tự như Long Uy. Nếu chỉ có những chiến sĩ trước mắt, trận chiến này chắc chắn sẽ thất bại. Trong chiến đấu, sức phá hoại của một pháp sư thường vượt xa đại đa số các cường giả chiến đấu. Bởi vì ngoài tinh thần lực mạnh mẽ, họ còn sở hữu một loại phép thuật tấn công diện rộng nào đó. Thiên thạch rơi, lưu tinh hỏa, đại địa rạn nứt. Đây đều là những phép thuật tấn công quy mô lớn. Một vài pháp sư truyền kỳ thậm chí có thể triệu hồi thiên thạch từ trên trời. Khi đó, chỉ một đợt tấn công phép thuật cũng có thể nhấn chìm cả một châu lục. Trước sức mạnh tự nhiên hùng vĩ, sức mạnh của một cá nhân trở nên thật yếu ớt, thậm chí không có chút sức lực phản kháng nào, sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Tất cả những điều này chỉ là giả tượng. Trần Phong, thân là một phần vi ma, có khả năng cảm nhận hỏa nguyên tố cực kỳ nhạy bén. Lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được hỏa nguyên tố cực kỳ sôi động trên người gã sa man. Tụ lực. Giống như pháp sư khi sử dụng phép thuật cần phải niệm chú, phép thuật này quá mạnh mẽ. Gã sa man đang cố gắng dùng máu của đồng tộc để thu hút sự chú ý, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất, thời gian. Loại phép thuật này tương tự như đại tự bạo, dung nham nóng hổi sẽ trong nháy mắt đổ ập lên người kẻ địch. Khi đó, dù có ám bộ ở bên cạnh bảo vệ, binh bại như núi đổ, những chiến sĩ này căn bản không thể sống sót trong một cuộc tấn công phép thuật quy mô lớn. Đối phương là một con cáo già. Một con thực nhân ma không biết đã sống bao nhiêu năm, lão thậm chí còn sở hữu trí tuệ mà đồng tộc không thể có được. Tất cả những điều này chỉ là một cái bẫy do lão sắp đặt. Và loài người, chính là con mồi bước vào bẫy. Kế hoạch này trông có vẻ hoàn hảo, nhưng trong mắt Trần Phong, nó đã bị nhìn thấu ngay từ đầu. Đã đến lúc kết thúc rồi. Pháp sư vong linh chỉ là mồi nhử để thu hút sa man, còn ở bên cạnh, Erwin mới là nhân vật then chốt nắm giữ lần ám sát này. Erwin không hề để lộ thực lực của mình. Không giống như sự dũng mãnh của Fura hay sự tàn bạo của liệt ma, niềm tin mà Erwin được tiếp thu từ nhỏ chính là nhẫn nhịn và giả heo ăn thịt hổ. Thiên tài thường chết yểu. Nếu nói Fura là một con báo săn, sẽ bùng nổ sức mạnh mạnh nhất trong vài giây để giết chết kẻ địch, thì Erwin chính là một con rắn độc chí mạng ẩn mình trong hồ nước. Nàng không bao giờ để lộ bản thân, chỉ khi kẻ địch tự mình bước vào phạm vi tấn công, nàng mới nhe ra hàm răng đầy nọc độc, cắn vào người kẻ thù. Erwin giỏi ngụy trang. Nàng lấy ra cây cung sau lưng, ánh mắt dán chặt vào Man. Nàng đang chờ một cơ hội khiến đối phương vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. Pháp sư vong linh không hề sợ hãi con chó lửa khổng lồ do ngọn lửa biến thành trước mặt. Hắn giống như một cái xác không có tình cảm và suy nghĩ, đứng đó, vung vẩy cây quyền trượng xương trắng trong tay. Một làn khói đen bao phủ lên những con thực nhân ma đã bị biến thành xác sống. Chỉ trong chốc lát, những gã béo phì nặng hơn 300 cân, thân hình đồ sộ, xuất hiện trước mắt mọi người. Ba vòng của nó gần như bằng nhau, nói nó là một quả cầu có lẽ còn giống hơn. Đôi mắt nhỏ xíu, nhưng lại hung quang lấp lóe, trái ngược hoàn toàn với cơ thể trắng bệch, béo ngậy. Hai cánh tay của nó màu đỏ sậm, và mơ hồ có mùi máu tanh nồng nặc truyền ra. Giống như một cái xác đã được đặt vài ngày, đã xảy ra hiện tượng trương phình. Đối mặt với những đồng bạn ngày xưa, chúng không hề có chút biểu cảm nào, ngược lại còn nghênh đón khó khăn. Trong quá trình lao tới, cơ thể chúng dần dần phình to, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, đôi mắt sung huyết tràn đầy sát khí hủy diệt, khói trắng phun ra từ lỗ mũi, và khóe miệng nở một nụ cười man rợ không thể kìm nén. Thuật thi bạo. Ầm ầm. Ngay khi bầy quái vật này vừa tiếp xúc với lũ thực nhân ma, cơ thể to lớn của chúng lập tức nổ tung. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, trực tiếp để lại trên mặt đất một cái hố sâu đến 2 mét. Sức phá hủy tức thời không hề phân biệt đồng loại, ngay tại chỗ có mấy con thực nhân ma bị nổ thành mảnh vụn, toàn thân giống như một miếng dẻ rách nằm im không nhúc nhích. Chất dịch ăn mòn cũng cực kỳ đáng sợ. Nó có màu xanh lục, rơi xuống đất sẽ phát ra tiếng xèo xèo kỳ lạ. Vài giây sau nhìn lại, mặt đất xi măng bị phun trúng đã bị nhuộm thành màu đen. Dưới đòn tấn công dữ dội như vậy, cơ thể của những cái xác sống bị xé toạc, một đống nội tạng hôi thối phun ra ngoài. Lờ mờ, giữa những đống nội tạng đó, thậm chí còn có thể nhìn thấy những con giòi đang lúc nhúc. Pháp sư vong linh đã đẩy nhanh quá trình mục rửa của thi thể, và những con giòi này không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Những con côn trùng biến dị trong oán khí này sẽ chui vào từ vết thương hoặc các vị trí khác của kẻ địch. Chúng sẽ phá hủy suy nghĩ của kẻ địch, biến họ thành những cương thi không có ý chí. Chỉ là, đám thực nhân ma đông đảo không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần, mà chỉ ngơ ngác nhìn những đồng bạn đã bị nổ tung. Kẻ này vậy mà lại tự bạo. Lũ thực nhân ma xung quanh kinh ngạc nhìn cái hố lớn trước mặt. Những con thực nhân ma đi đầu bị thương khá nặng, vụ nổ kinh hoàng đã cản bước tiến của chúng. Và ngay khoảnh khắc mọi người đều đang ngẩn ngơ, khóe miệng Erwin lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Sinh vật bẩn thỉu, căn bản không xứng đáng sống trên đời này. Lúc này, quần áo của Erin không gió mà bay. Từng cử chỉ của nàng đều toát lên một khí chất phiêu diêu thoát tục, đặc biệt là đôi mày phượng, vừa quyến rũ lại vừa ẩn chứa sát khí, dung hợp hoàn hảo với nhau. Không ngờ, Erin trong thời gian ngắn đã tiến bộ lớn đến vậy. Phá rồi lại lập, sau khi bước vào cấp vàng, đã nhanh chóng lĩnh ngộ được ý chí của Tiễn Tâm. À, đợi đến khi cảnh giới của nàng tiến thêm một bước, rất có thể sẽ khiến loại ý chí này tiếp tục thăng cấp. Khi đó, nàng chính là Tiễn, Tiễn chính là nàng, người Tiễn hợp nhất, không gì cản nổi, đồng thời sau lưng nàng còn có Roser, vị tà thần này làm chỗ dựa. Trần Phong lẩm bẩm, hoàn toàn không hề hoảng hốt trước tình hình trên chiến trường. Có thể nói, loại chiến đấu quy mô nhỏ này căn bản không được hắn đặt vào mắt. Đây chính là sức mạnh của chiến đoàn, một sa mang thực nhân ma chỉ mới cấp vàng, căn bản không cần hắn phải huy động quá nhiều lực lượng. Bốn. Một tiếng gầm lớn kéo Trần Phong trở về thực tại. Chỉ thấy, lúc này Erin miệng đang niệm những lời chú tinh xảo, sức mạnh trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt, trong gang tấc chiếu rọi lên khuôn mặt như ngọc của nàng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, đẹp đến tuyệt trần, thậm chí còn có một luồng khí chất thần thánh nhàn nhạt. Rất nhanh, trong tay nàng bùng lên một luồng năng lượng nóng bỏng như dung nham, thổi bay quần áo của Erin, mái tóc dài màu đỏ rực cũng tung bay lên, không những không có cảm giác lộn xộn, ngược lại còn mang đến cho người ta một cảm giác cuồng dã độc đáo. Giây tiếp theo, chỉ thấy Erin đưa tay vồ vào hư không, không gian trước mắt xuất hiện một vết rách, tựa như bị cắt ra. Nàng ngẩng đầu lên, đầu ngón tay nhọn hoắt điểm một cái, một luồng ánh sáng đen kịt lập tức xẹt qua. Mang cảm thấy một luồng nguy hiểm chí mạng. Bản năng mách bảo lão rằng, lúc này nên ngừng thi pháp, nhưng lão đã ngưng tụ sức mạnh xong rồi. 5 giây, chỉ cần 5 giây nữa thôi, ngọn lửa đột ngột xuất hiện sẽ thiêu chết những kẻ địch này. Lão do dự. Nhưng chính vì vài giây ngẩn ngơ này đã đẩy lão vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Hư vô. Mang cảm thấy mình bị thứ gì đó bắn trúng, nhưng lão không cảm thấy đau đớn, chỉ là mọi ý thức đang dần dần biến mất. Cảm giác này đã vượt qua cả sự sợ hãi, đây là một sự nghiền nát hoàn toàn, giống như cơ thể và cả ý chí của lão sắp biến mất vào hư không. Vô số máu tươi vương vãi ra xung quanh, thân thể to lớn nổ tung, tựa như sông máu trong luyện ngục vỡ đê. Mùi hôi thối không thể tả bao trùm mặt đất. Trong khoảnh khắc cơ thể lão tan vỡ, thậm chí còn nghe thấy rất nhiều âm thanh ma quái rợn người. Giam cầm linh hồn. Trần Phong thu tất cả vào mắt, dường như ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, Erin sau khi bước vào cấp vàng, lại có được năng lực đặc biệt này. Đây không phải là một lần ám sát đơn giản. Trong lúc bắn tên, cơ thể Erin còn giam cầm cả linh hồn của Mang. Linh hồn của một sa mang cấp vàng quả thực là một bảo vật vô giá. Mang chết rồi. Nhưng vẫn còn một chút suy nghĩ đơn giản. Lão tận mắt thấy mi tâm của mình bị bắn trúng, và linh hồn cũng sẽ bị giam cầm trong thế giới của kẻ địch vào giây tiếp theo. Kẻ thù của lão không chỉ có một vu yêu, mà xung quanh còn có một thợ săn đang rình rập. Kết thúc rồi sao? Tộc nhân của lão quay đầu lại, vẫn sẽ giống như mùa đông năm ấy, bị tàn sát sạch sẽ. Lần này còn đáng sợ hơn, không có sự che chở của lão, thậm chí ngay cả một tia huyết thống cũng không còn. Trên bầu trời, linh hồn của Mang nhìn xuống mọi thứ xung quanh. Tất cả những gì lão làm đều là vì tộc nhân. Không, vẫn chưa kết thúc, dù chỉ còn một tộc nhân sống sót, bộ lạc của lão sẽ không hoàn toàn sụp đổ. Nhân danh Chúa Tể. Tuân theo giao ước cổ xưa, nô bộc hèn mọn lấy sức mạnh linh hồn cầu xin ngài, hy vọng ngài có thể tỉnh lại từ giấc ngủ, tiêu diệt những kẻ xâm lược đáng ghét này. Mang nhìn xuống đám người muôn hình vạn trạng, trong mắt hiện lên một tia hung bạo và điên cuồng. Trong khoảnh khắc, linh hồn của lão bỗng trở nên nhạt đi rất nhiều. Ngay lúc sắp biến mất, lão chậm rãi nói, thề ước. Minh ước Long tộc. Ầm ầm ầm. Mấy trăm tên thực nhân ma xung phong, làm tung bay vô số đất đá, cành cây khô mục và bụi mù dày đặc. Toàn bộ mặt đất dường như cũng bắt đầu rung chuyển, không khí tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc đến khó chịu. Bụi đất màu vàng bay lên, rồi lại nhanh chóng tan biến dưới cơn gió lạnh và màn đêm. Trần Phong lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt, trong mắt không hề có một tia cảm xúc nào. Tất cả những điều này, tất cả đã tan thành mây khói trong loạt thi bạo. Theo sau hàng chục thi thể đồng loạt nổ tung, lũ thực nhân ma xung quanh chịu những tổn thương không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chúng vẫn có thể chiến đấu, chỉ cần còn một hơi thở, chúng sẽ tiếp tục chiến đấu. Nhưng tất cả những điều đó, khi mi tâm của Mang bị bắn trúng, liền trở nên im bặt. Đối với lũ thực nhân ma, xung quanh dường như không có bất kỳ tiếng động nào. Tất cả đều rơi vào tĩnh lặng. Chúng thậm chí không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Niềm hy vọng của toàn bộ tộc thực nhân ma lại dễ dàng chết trên mặt đất như vậy sao? Đối với lũ thực nhân ma xung quanh, đây không thể nghi ngờ là sự tuyệt vọng. Từ lâu, chúng đã quen với sự lãnh đạo của Mang. Lão không chỉ là một lãnh tụ, mà còn là nhân vật then chốt đưa loài thực nhân ma lên đến đỉnh cao. Nhưng bây giờ, sự tồn tại bất tử ấy lại cứ thế nằm thẳng cẳng trên đất, trên người không còn một chút dấu hiệu sinh mệnh nào. Hơi thở bi thương lan tràn. Tất cả thực nhân ma dường như lập tức bị rút cạn sức lực. Những con thực nhân ma đang cố gắng chịu đựng đau đớn, lại một lần nữa ngã quỵ trên mặt đất. Chúng khó có thể tưởng tượng được, sau cái chết của Sa Mang, chúng sẽ tuyệt vọng và bất lực đến nhường nào. Nhưng Mang hiển nhiên không muốn chết một cách bình thường như vậy. Mang theo lòng căm thù đối với loài người, lão đã thiêu đốt linh hồn của mình vào thời khắc sinh tử, cố gắng triệu hồi một đồng minh nào đó để tiêu diệt kẻ thù trước mắt. Vù! Cùng với tiếng gầm giận dữ của Sa Mang thực nhân ma, một luồng sức mạnh tinh thần vô hình khuếch tán ra xung quanh, bao trùm toàn bộ chiến trường. Cuộc tấn công của các chiến sĩ cuối cùng cũng dừng lại. Một áp lực đáng sợ ngay lập tức khiến tất cả mọi người trên chiến trường cứng đờ tại chỗ. Không chỉ lũ thực nhân ma, ngay cả các thành viên ám bộ cũng cảm thấy khó thở và khó chịu. Long uy. Một luồng long uy mạnh mẽ. Ngay khi luồng sức mạnh này lên đến cực điểm, đồng tử của Trần Phong đột nhiên co lại. Trước mặt hắn, một con quái vật toàn thân toát ra khí tức kim loại, đột ngột xuất hiện trong màn sương đen. Hai màu trắng đen đang xen, trông cực kỳ rõ ràng. Con rồng khổng lồ này gào thét, dang rộng đôi cánh dữ tợn, trong chốc lát đã bay đến trước mặt mọi người. Một đôi mắt tựa như ngọn lửa ma màu xanh lam, bá khí tuyệt luân. Hống. Một tiếng gầm của rồng, trong phút chốc tàn phá toàn bộ chiến trường, khiến cả hai phe địch ta trên chiến trường đều không khỏi run rẩy, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi thực sự. Long uy kinh hoàng. Biểu cảm của Trần Phong hơi thay đổi, còn trên mặt lũ thực nhân ma xung quanh lại lộ ra một tia kinh hãi. Cơn cuồng phong gào thét kéo tới. Một âm thanh khổng lồ từ trên trời lao xuống. Dường như nó đã lâu không được ăn uống, vừa nhìn thấy những món ngon này, nó trở nên cực kỳ điên cuồng. Cái đầu lâu bẹt của nó điên cuồng cắn vào một con thực nhân ma. Xoạt xoạt một tiếng nghiến răng vang lên. Nó nhe ra hàm răng sắc bén, đột nhiên kéo lê thân xác đẫm máu trên mặt đất. Răng rắc răng rắc. Hàm răng đáng sợ của Hắc Long không biết sắc bén đến mức nào, dễ như trở bàn tay đã xuyên thủng cơ thể của thực nhân ma. Nhưng chưa đầy vài giây, con thực nhân ma đã không còn phát ra được âm thanh nào, bởi vì tính mạng của nó đã hoàn toàn rời xa. Không có sự tôn sùng, không có sự kích động. Lũ thực nhân ma sau khi nhìn thấy con quái vật này, đều lộ ra ánh mắt phức tạp, giống như có chút chống cự. Thật là chấn động. Con Hắc Long mà Mang triệu hồi ra, vừa xuất hiện đã lấy thực nhân ma làm thức ăn. Và những sinh vật thứ nguyên đáng sợ này hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Đầu của chúng bị vung vẩy lung tung, tùy ý phá hoại, óc đã thành bùn nhão, chỉ còn lại một cái xác rỗng. Bề ngoài của con quái vật này được bao phủ bởi một lớp kim loại sáng bóng. Nó có tứ chi, và một cái đuôi dài ngoằn phía sau. Trên lưng là một đôi cánh dày và rộng. Đáng sợ nhất là phần đầu của nó, một cái đầu dài và nhọn, một khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Toàn thân nó đen tuyền. Trên đó thậm chí còn phủ một lớp chất nhờn như dầu. Bất kể nó đi đến đâu, đều mang lại cảm giác kinh hoàng. Hống. Tiếng gầm trầm thấp truyền đến. Trần Phong ngẩng đầu liếc nhìn con quái vật đáng sợ này, lúc này không khỏi nhíu mày. Ngay sau đó, lớp da trên cơ thể hắn bắt đầu nứt ra từng tấc một, chỉ trong chốc lát đã biến thành một phần viêm ma bốc cháy. Hắc Long. Một trong những sinh vật u ám và tà ác nhất trong ngũ sắc long, đã bị mang đánh thức khỏi giấc mơ. Sức mạnh của nó cực kỳ đáng sợ. Không chỉ ở cấp vàng, mà trong đó thậm chí còn lẫn một chút sức mạnh của cấp truyền kỳ. Con Hắc Long này không phải đang ngủ say để đột phá cấp vàng, mà là đang chuẩn bị sớm cho thực lực cấp truyền kỳ. Trận doanh của loại sinh vật này là hỗn loạn và tà ác. Chúng rất ít khi hành động theo lý trí, mà thường theo tính khí của mình. Và đó, có lẽ chính là lý do tại sao lũ thực nhân ma khi nhìn thấy người trợ giúp này, không những không vui mừng, mà ngược lại còn lộ vẻ kinh hãi. Chúng sợ hãi vị chúa tể trên danh nghĩa này. Bởi vì mỗi lần Hắc Long xuất hiện, đều sẽ có một lượng lớn thực nhân ma trở thành thức ăn để bù đắp cho việc đánh thức nó. Hắc Long chưa bao giờ coi thực nhân ma là tín đồ, mà thường chỉ xem chúng như một loại thức ăn có thể thưởng thức bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại khi thức ăn bị người khác cố ý đánh đổ, nó vẫn cảm thấy một cơn tức giận vô cớ. Cây cao đón gió. Giữa đám đông, bóng dáng của Trần Phong không thể nghi ngờ là nổi bật nhất. Một ác ma bốc cháy. Đối với các chủng tộc khác, thân phận ác ma có lẽ sẽ có một chút uy hiếp, nhưng đối với Hắc Long mà nói, lại không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có cảm giác muốn thử sức. Do đó, Hắc Long đã khóa chặt hắn là mục tiêu tấn công đầu tiên. Trần Phong cảm nhận được ánh mắt của Hắc Long, cả người rung lên một cái. Không nghi ngờ gì, đây là con quái vật mạnh nhất mà hắn từng gặp trong thế giới loài người, không có con nào khác. Sức mạnh thực sự của nó thậm chí còn mạnh hơn một chút so với ảo ảnh phần vi ma trước đây. Trần Phong phải làm gì đó. Một khi để đối phương đến gần và sử dụng phép thuật diện rộng, các chiến sĩ ở đây dù sẽ không toàn quân bị diệt, cũng sẽ bị tổn thất nặng nề, và đó không phải là điều Trần Phong muốn thấy. Siêu cường nhanh nhẹn. Bóng dáng của Trần Phong đột nhiên biến mất tại chỗ. Hắn phải tìm một vị trí trống trải, chỉ có như vậy mới có thể thoải mái chiến đấu. Hắc Long có một loại năng lực nhìn thấu nào đó. Dù Trần Phong đã biến mất, nó vẫn dựa vào khí tức để tìm ra hắn. Giây tiếp theo, thân thể khổng lồ của nó đáp xuống, nhưng không lao thẳng vào Trần Phong, mà hít một hơi thật sâu trên không trung, rồi há miệng phun ra một luồng chất lỏng cực kỳ tanh hôi. Long tức. Những luồng long tức này chứa độc tố cực mạnh. Dù là Trần Phong dính phải, cũng sẽ gây ra một số phiền toái nhỏ cho cơ thể, thậm chí tốc độ cũng sẽ bị giảm xuống. Nọc độc văng tung tóe đuổi theo phía sau. Trần Phong không thể tránh né. Hắn mở lòng bàn tay, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Hắn xoay người, dùng sức vung lên, thanh trường kiếm nóng rực liền có một cuộc va chạm thân mật với long tức. Hết chương 509. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.